cho là hắn là cựu thiên thần long, tương lai nhất định đem chiếu rọi toàn bộ thế giới. Cái này một lần nghe nói Sở Trung Thiên ước chiến, hắn cũng là lo lắng không so. Vẫn đều chú ý tới việc này. Không phải sao, vừa có tin tức liền đến bẩm báo võ đế. Ồ, Sở Trung Thiên vậy mà chết rồi, không sai. Võ đế cũng là lộ ra một tia cười dung, giơ tay lên bên cạnh Vũ Di trà, uống một hơi cạn sạch. Tựa hồ đem những ngày này đáy lòng lo lắng, cũng uống một hơi cạn. Đúng rồi, Thanh Huyền Học Cung Xích Đế, cùng Đại Nguyên Vương triều cái khác người, chiến hậu tiểu bỏ mặc Trường Phong rời đi sao? Võ đế bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi thăm. Kiếm đế cùng Dược đế đi, mà lại Đại Nguyên Quốc sư cũng ở tại chỗ, nhắc tới cũng kỳ, Xích đế đánh lén Cửu Điện Hạ, nguyên bản muốn được tay, Đại Nguyên Quốc sư lại là ngăn cản, nói muốn công bằng đối đãi, sau cùng bỏ mặc Cửu Điện Hạ rời đi. Hồng Công Công, để võ đế như mày, mắt lộ ra không hiểu. Võ Trường Sinh. Võ đế vẫn kiêng kỵ lấy Võ Trường Sinh, này đây nghe được là Võ Trường Sinh xuất thủ, bỏ mặc Tiêu Trường Phong rời đi, trong tâm mười phần không hiểu. Bất quá mặc hắn như thế nào tưởng tượng, cũng vô pháp đoán đến Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh chân chính quan hệ. Ngọc Long Sơn một trận chiến, lan truyền Đông Vực. Mà trải qua trận này, Tiêu Trường Phong tên, cũng là triệt để danh chấn Đông Vực. Chương 375, Quỷ Tiên Tông chi nhánh. Làm toàn bộ Đông Vực, đều đang vì Ngọc Long Sơn một trận chiến mà sôi trào thời điểm. Tiêu Trường Phong đã theo Triệu Tam Thanh mấy người, về tới đại võ cảnh bên trong. Cái này một lần Tiêu Trường Phong không có đi kinh đô, mà là thẳng đến Thanh Long Sơn mà đi. Thanh Long Sơn vẫn như cũ, Tiêu Trường Phong mở ra Âm Dương Cửu Cung trận, để chúng nhân tiến vào. Thật là nồng nặc linh khí, cơ hồ là phía ngoài gấp trăm lần. Bước vào Thanh Long Sơn, quần quận linh khí tốc thẳng vào mặt, như cùng từ sa mạc đi vào ốc đảo. Nồng đậm linh khí hóa thành vũ khí, để người lông lỗ mở rộng, tham lam hấp thu. Vào mắt nhìn đi, lại thêm là một mảnh xanh um tươi tốt. Vách núi trên, vách đá gian, thậm chí thạch cấp hai bên, khắp nơi cũng là linh dược. Lúc ban đầu bố trí Âm Dương Cửu Cung trận đây, Tiêu Trường Phong vung xuống rất nhiều linh dược hạt giống. Tại gấp trăm lần linh khí tẩm bổ hạ, cũng là điên cuồng sinh trưởng, mạnh nhất bây giờ đã có được 5-60 năm dược linh. Nên biết, Thanh Long Sơn thành lập đến hiện tại, cũng bất quá mới hơn nửa năm mà thôi. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu thời gian, liền sẽ có trăm năm linh dược. Như là kế tiếp theo tầm bổ, chỉ sợ thiên niên linh dược, thậm chí vạn năm linh dược, cũng không phải là không được. Tiêu Đại Sư, ngươi hoàn cảnh nơi này, so ta này dược vương cư, thế là muốn thật tốt hơn nhiều, không thẹn tiểu thánh địa danh xưng A. Triệu Tam Thanh Phủ cần mà cười, khắp khuôn mặt là vui mừng. Cái này toàn bộ Thanh Long Sơn, tương đương với một cái cỡ lớn dược viên, đây đối với hắn cái này luyện dược là si người, thực tại là một cái cự đại mê hoặc. Mỗi lần tới đến nơi đây, đều có thể cảm thụ đến Tiêu Đại Sư thần kỳ thủ đoạn, không thể không bội phục. Thiết Phi Tiên cũng là tán thưởng một câu. Hắn vào Nam ra Bắc, cũng đi qua Thánh Địa, vì vậy đối với Thanh Long Sơn, càng thêm tán thưởng. Dù sao những cái kia Thánh Địa, không một không phải ngàn vạn năm tích lũy, mà lại hay là Thánh Nhân tọa chấn. Thế mà Thanh Long Sơn, lại là chỉ có Tiêu Trường Phong một cái pháp trận, lại có thể so sánh Thánh Địa, gì đẳng bất phàm. Dù sao nơi này có các ngươi chỗ ở, muốn ở bao lâu? Lại ở bao lâu? Tiêu Trường Phong mỉm cười, phất tay tại Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên thân trên đánh xuống là cấn. Kể từ đó bọn hắn hai người liền có thể tự do vào ra. Đa tạ Tiêu Đại Sư. Cảm thụ đến là cấn tồn tại, hai mặt người trên lộ ra nét mừng. Không cần nói cảm ơn, các ngươi không chối từ nghìn dặm, tiến đến đại nguyên cứu viện ta. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ, đây chỉ là một nho nhỏ hồi báo mà thôi. Tiêu Trường Phong khoát tay áo. Ngâm. Linh vụ cuồn cuộn, một cái to lớn thân ảnh từ linh vụ phía trong giỏ xét ra. Đúng vậy, Âm Dương Cửu Cung trận trận linh, vũ khí Thanh Long. Nay đây vũ khí Thanh Long so trước đó càng thêm thần tuấn, sinh động như thật, nguyên bản dài trăm thước thân thể, bây giờ cũng dài đến 150 thước. Tiểu Thanh. Một tiếng thanh âm vui sướng từ Tiêu Trường Phong cổ tay trên vang lên. Chỉ gặp cửu đầu xà cấp tốc khôi phục, từ Tiêu Trường Phong cổ tay trên thoát ly, một lần nữa hóa thành 500 mét dài chân thân. Các ngươi hai người đi chơi đùa đi. Tiêu Trường Phong cười cười, sau đó phất tay đuổi bọn hắn rời đi. Đống nhiên đây song long múa không, tại linh vụ phía trong quần quận mà động. Mà Tiêu Trường Phong thì là mang theo Triệu Tam Thanh mấy người, dọc theo linh vụ đại đạo, hướng về đỉnh núi Phong Vũ Các mà đi. Vạn tái Phong Vũ, người ta cùng thuyền. Nhìn qua Phong Vũ Các, Tiêu Trường Phong không khỏi nhớ tới Lâm Nhược Vũ. Từng lên từng ly từng tí, một nháy mắt liền tại nổi lên trong lòng. Nhược Vũ, ngươi chờ ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đẩy cửa ra. Phong Vũ Các bên trong bộ kia cự đại chân dung, để Tiêu Trường Phong tưởng niệm hiện lên. Bất quá rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại đè xuống cố này tưởng niệm. Hắn phất tay để thanh đằng sinh trưởng, hóa thành bốn thanh chỗ ngồi. bốn người ngồi xuống. Thiết cung chủ, ngươi chiêu hồn thuật đã học xong. Tiêu Trường Phong trước tiên mở miệng, hỏi đến Tiết Phi Tiên. Lúc ban đầu hắn dạy cho Tiết Phi Tiên nhất thức chiêu hồn thuật, vốn cho là hắn muốn 2-3 năm mới có thể nắm giữ. Tiêu đại sư, chiêu hồn thuật không hổ là có thể chiêu hồn hồn phách thần kỳ bí pháp, hết sức phức tạp, ta cũng là bế quan nửa năm, cái này mới miễn cưỡng có thể nắm giữ, nhưng mỗi lần triệu hoán hồng ý chi hồn, cũng chỉ có thời gian cực ngắn. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Tiết Phi Tiên mặt trên lộ ra đầy đủ cười dung. Đối với hắn mà lời, có thể lại gặp Lạc Hồng Y, so cái gì đều mạnh mẽ. Bây giờ hắn rốt cuộc không cần muốn mượn tiểu tiêu sầu, toàn bộ người cũng là lộ ra càng thêm bức người. Đúng rồi, Tiêu đại sư, ngài để ta tìm kiếm mẫu thân của ngài tin tức, nửa năm này ta đều đang bế quan, hiện tại ta xuất quan, có thể đi dò xét. Đối Tiết Phi Tiên mà lời, Lạc Hồng Y mới là sinh mệnh nặng. Bởi vậy đến chiêu hồn thuật về sau, hắn liền tại trước tiên chăm học khổ luyện, cũng là chưa kịp đi làm Tiêu Trường Phong sự tình. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng tỏ ra là đã hiểu. Tiết cung chủ, Triệu đường chủ, ta đã tìm hiểu ra, mẫu thân của ta mất tích, cùng Quỷ Tiên Tông có quan hệ, không biết các ngươi phải chăng biết cái này tông môn. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng hỏi thăm. Tiết Phi Tiên vào Nam ra Bắc, Triệu Tam Thanh kiến thức bên Bắc. Có lẽ bọn hắn biết Quỷ Tiên Tông một chút tin tức. Quỷ Tiên Tông. Nghe được Quỷ Tiên Tông ba cái chữ, Tiết Phi Tiên vụt một tiếng trực tiếp đứng lên, mắt lộ ra kinh chấn. Tiêu Trường Phong đôi mắt trong ánh sáng lóe lên, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Tiêu đại sư, ngươi có chỗ không biết, này Nam Cương Vu giáo, tự là Quỷ Tiên Tông một cái chi nhánh. Triệu Tam Thanh thở dài, chủ động mở miệng. Nam Cương Vu giáo, Quỷ Tiên Tông chi nhánh. Tiêu Trường Phong nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tiết Phi Tiên, chờ đợi lấy hắn mở miệng. Tiêu đại sư, Nam Cương Vu giáo ta xông đếm rõ số lượng lần, quen thuộc nhất. Tiết Phi Tiên một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục mở miệng. Vu giáo, tại trong Nam Cương, chính là một cái đại giáo, có thể so đại võ vương triều, nó bên trong tổng cộng có 4 tên đại năng cảnh lão tổ, phân biệt là Đông Vu lão tổ, Tây Vu lão tổ, Bắc Vu lão tổ cùng Nam Vu lão tổ, mà tại 4 tên lão tổ trên, tiện thị Vu giáo giáo chủ, cũng là thánh nhân cảnh cường giả, tên là Vu Thánh. Vu Thánh, liền tại Quỷ Tiên Tông bên trong một thành viên, mà toàn bộ Vu giáo, cũng là Quỷ Tiên Tông chi nhánh, ta không biết cái khác, chỉ biết bọn hắn lấy sưu tập hồn phách, tử thi cùng độc vật là chủ. Tựa hồ là chuyên môn cung ứng cho Quỷ Tiên Tông. Tiết Phi Tiên êm tai nói, cũng là để Tiêu Trường Phong biết một chút bí mật. Vu giáo, có thể so thánh địa, nó bên trong cũng là có thánh nhân chấn giữ. Lại thêm có 4 tên đại năng cảnh lão tổ. Chỉ riêng là cái này người lực lượng, lại đủ lấy ngạo xem một phương. Nên biết, đại nguyên vương triều liền thánh nhân đều không có. Hồn phách, thử thi, độc vật. Cái này là duy trì quỷ thần sinh tồn cần thiết chi vật. Chẳng lẽ Vu giáo cùng loại một cái bộ hậu cần môn? Quỷ thần là quỷ tu giả trong tán tiên, bọn hắn không có độ qua tiên kiếp, không cách nào trở thành quỷ tiên. Loại này quỷ thần là bị thiên địa chỗ không dung, bọn hắn tồn tại có cực lớn hạn chế. Không vẹn vẹn có thể sinh tồn tại âm khí cực nặng chi địa. Lại thêm là cần đại lượng năng lượng bồi bổ, như thế mới có thể kéo dài hơi tàn. Tiêu Trường Phong đối quỷ thần cực kỳ thấu hiểu, bởi vậy cũng là rất nhanh lại đoán được chân tướng sự tình. Quỷ thần sinh tồn viễn so những sinh linh khác càng thêm gian khó khăn, chỉ sợ cái này cái gọi là Vu Thánh, cùng chân võ thánh nhân, cũng là một vị nào đó quỷ thần quỷ buộc. Tiêu Trường Phong trong mắt ánh mắt đại thịnh, trong lòng có suy đoán. Chương 376, Thiềm Long Bảng tuyên bố. Quỷ buộc, cùng tiên buộc cùng loại, cũng là tôi tớ. Ma Linh Đại Sư liền tại một vị quỷ buộc. Mà chân võ thánh nhân, cũng là một vị quỷ buộc. Dưới mắt đến xem, Vu Giáo Vu Thánh, chỉ sợ cũng là quỷ buộc. Một tên quỷ thần. Tương đương với tán tiên, so thiên tôn cảnh càng thêm cường đại. Bọn hắn có thể thu lấy tôi tớ, vì chính mình làm việc. Nam Cương Vu giáo, chỉ sợ liền tại dạng này một cái tồn tại. 20 năm trước, Lạc Hồng Y đến Kinh Đô, năm nay, Vu giáo lại phái một cái thánh nữ ra, tên là Liêu Y Y, muốn trộm lấy ngọc tỷ, Tiết Cung Chủ, đối với việc này, ngươi có ý kiến gì không? Tiêu Trường Phong nhìn về phía Tiết Phi Tiên, mắt chỉ riêng hơi sáng. Tiết Phi Tiên cùng Lạc Hồng Y là tình lữ. Mà Liêu Y Y cùng Lạc Hồng Y lại như thế tương tự. Có lẽ Tiết Phi Tiên biết Liêu Y Y về mục đích. Như là nguyên lai, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, hắn không giết Liêu Y Y, chỉ là bởi vì Tiêu Dư Dung. Bất quá này đây biết được Nam Cương Vu giáo là Quỷ Tiên Tông chi nhánh. Trong tâm liền tại nhiều hơn mấy phần lo nghĩ, muốn tra rõ Nam Cương Vu giáo mục đích. Liêu Y Y, Ngọc tỷ. Tiết Phi Tiên nhíu mày, bất quá đối mặt Tiêu Trường Phong, hắn cũng không có quá nhiều dấu giếm. 20 năm trước, Hồng Y đến Kinh Đô, nó mục đích lại không phải Ngọc Tỷ, mà là vì mê hoặc võ đế. Cái này Liêu Y Y, chỉ sợ là Nam Cương Vu giáo một đời mới thánh nữ, còn như nàng vì gì chầm chầm trên ngọc tỷ, ta cũng không biết nói. Bất quá trong Vu giáo, mỗi một thời đại thánh nữ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, đi quá nghiêm khắc cách huấn luyện cùng đoán luyện, dùng để đạt thành một loại kế hoạch, sẽ không tùy tiện xuất động, chỉ sợ ngọc tỷ phía trong có đại bí mật. Thiết Phi Tiên mở miệng, nói ra hắn nhận biết. Đáng tiếc liền hắn cũng không biết nói Liêu Y Y thì trộm lấy ngọc tỷ mục đích. Trần Võ thánh nhân là quỷ buộc, Vu thánh cũng là quỷ buộc, ấn lý nói giữa bọn hắn sẽ không có loại chuyện này, trừ phi là hai người cũng không biết lẫn nhau thân phận, lại hoặc người bọn hắn phía sau quỷ thần cũng không phải là cùng một cái. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, trong tâm hiện lên từng cái suy đoán. Bất quá những thứ này tạm đây đều không có chứng cứ, Tiêu Trường Phong cũng là không cách nào xác định. Ta tại Liêu Y Y thì thân trên lưu lại đạo chủng, đủ để cho ta dám xem nàng, như là nàng có cái gì dị động, ta tự nhiên có thể cảm ứng đến, có lẽ còn có thể lợi dụng nàng, câu ra phía sau đại ngư. Đạo chủng không chỉ là một cái định đây bom, lại thêm là một cái định vị thiết bị truy tìm. Liêu Y Y kia đầu này bị hắn trợn xem tiểu ngư, bây giờ xem ra, lại là có thể thân làm câu đại ngư mồi nhử. Bất quá tạm đây còn cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Tiết cung chủ, nếu như về sau ta muốn đi Nam Cương, còn phải làm phiền ngươi giúp ta mang dẫn đường. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Nam Cương Vu giáo là Quỷ Tiên Tông chi nhánh, cái này là một đầu manh mối. Tiêu Trường Phong quyết định ngày sau tự mình đi nhìn một chút, mà Tiết Phi Tiên, tự nhiên liền tại tốt nhất dẫn đường. Tiêu đại sư yên tâm, Tiết Mỗ đương nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Tiết Phi Tiên đứng dậy, ôm quyền đáp lại. Hủy diệt Nam Cương Vu giáo, là Lạc Hồng Y báo thủ, cái này là hắn cuộc đời này nhất đại tâm nguyện. Bởi vậy Tiêu Trường Phong đề nghị, hắn quả quyết sẽ không cự tuyệt. Cái này lần ta đi Đại Nguyên, mục đích chủ yếu là vì dò xét 12 năm trước, hoàng cung bên trong trận kia quái bệnh, đặc biệt là chưa khỏi quái bệnh quỷ tăng, đáng tiếc thu hoạch không lớn. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, nói ra quái bệnh cùng quỷ tăng, hy vọng có thể từ Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên trong miệng lại lần nhận được tin tức. Quỷ tăng? Triệu Tam Thanh nhíu mày. 12 năm trước, trận kia quái bệnh, ta đã từng đi xem qua, nhưng lại thúc thủ vô sách, về sau bởi vì ta có cái khác người, cũng là không tiếp tục đi. Về sau hoàn toàn chính xác nghe nói có một tên du phương tăng người, chữa khỏi quái bệnh, nguyên bản ta vẫn còn muốn tìm hắn tìm tòi nghiên cứu một chút dược lý, bất quá hắn lại là trực tiếp rời đi. Triệu Tam Thanh thân là dược đế, 12 năm trước, tự nhiên cũng bị thỉnh đi kinh đô bên trong nhìn qua. Nhưng này quái bệnh quá qua khó giải quyết, để hắn cũng là thúc thủ vô sách. Về sau thứ quái bệnh này vẫn không có lại xuất hiện qua, này tên du phương tăng người, cũng là đi xa vô tùng, ta cũng không có nhiều nghĩ. Chẳng lẽ hắn cùng Quỷ Tiên Tông cũng có quan hệ? Triệu Tam Thanh nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tạm đây hay không cách nào xác nhận, bất quá 10/89 là Quỷ Tiên Tông bên trong một tên quỷ thần. Tiêu Trường Phong mở miệng, để Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên cũng vì đó giật mình. Bọn hắn từ Tiêu Trường Phong trong miệng, cũng là biết được quỷ thần tồn tại. Không có nghĩ đến, vị kia du phương tăng người, vậy mà lại là một cái so thiên tôn còn mạnh hơn đại quỷ thần. Triệu Đương Chủ, Tiết Cung Chủ, nếu là có liên quan tới Quỷ Tiên Tông, hoặc người quỷ tăng tin tức, thỉnh trước tiên nói cho ta. Tiêu Trường Phong đứng dậy, hướng về Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên chắp tay cúi đầu. Cứu hồi mẫu thân là con của người trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vô luận Quỷ Tiên Tông cỡ nào cường đại, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, dám động mẹ của mình, lại chỉ có hủy diệt một cái kết cục. Tiêu Đại Sư khách khí, việc này chúng ta định làm toàn lực ứng phó, vừa có tin tức, chúng ta sẽ ngay lập tức cáo chi ngài. Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên cũng là cùng nhau đứng dậy, trả Tiêu Trường Phong thi lễ. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, chợt lấy ra hai khối đưa tin ngọc bài. Có cái này đưa tin ngọc bài, cho dù cách xa nhau vạn thủy thiên sơn, hắn cũng có thể nhận được tin tức. Tiêu Trường Phong nhẫn chữ vật bên trong cực địa băng thủy còn có rất một khối to, đầy đủ hắn chế tác mấy trăm khối đưa tin ngọc bài, bởi vậy cũng là cũng không keo kiệt. Triệu Đương Chủ, còn có sự kiện, cần làm phiền ngươi. Đàm luận xong Quỷ Tiên Tông sự tình, Tiêu Trường Phong thì là nghĩ đến một chuyện khác. Ngài thỉnh nói. Triệu Tam Thanh cung kính đáp lại. Trước mắt, Tứ Phương Thương Hội đã đem đan dược sinh ý, khai triển đến Đại Nguyên Vương Triều, tiếp xuống liền sẽ phủ kín toàn bộ Đông Vực. Bất quá đan dược sản lượng, là một đại vấn đề, chỉ dựa vào ngươi cùng Văn Kiệt hai người, có chút hạt cắt trong sa mạc. Đan dược truyền bá, cái này là Tiêu Trường Phong một cái trọng nguồn kế hoạch. Bây giờ truyền bá cử đạo đã đả thông, nhưng đan dược lại là xa xa không đủ. Tô Khanh Liên đã không chỉ một lần cùng hắn nói qua đan dược bán sạch vấn đề. Bởi vậy tại cân nhắc về sau, Tiêu Trường Phong làm ra một cái quyết định. Triệu Đường Chủ, làm phiền ngươi từ luyện dược đường bên trong tìm một chút thiên phú không sai đệ tử. Ta chỗ này có một bản đan đạo nhập môn lục, ngươi cũng có thể truyền thụ cho bọn hắn luyện đan thuật, bồi dưỡng luyện đan sư. Đan đạo nhập môn lục, cũng không phải cái gì cao thâm công pháp, tại tu tiên giới bên trong, cơ bản trên thuộc về đại chúng bí tịch. Bất quá tại cái này võ giả thế giới, lại là có thể để cái này bảy thiên phu không sai luyện dược sư môn, chuyển dược là đan, trở thành luyện đan sư. Mà kể từ đó, cũng có thể luyện chế càng nhiều đan dược, là tứ phương thương hội cung cấp nguồn cung cấp. Lao phu thay các đệ tử, bái tạ Tiêu đại sư. Nhìn qua bản này đan đạo nhập môn lục, Triệu Tam Thanh trợn cả mắt lên. Hắn phi thường hiểu bản này luyện đan bí tịch trình độ trọng yếu, mà Tiêu Trường Phong nguyện ý lấy ra, cái này là tạo nghệ thế người hành động vĩ đại. Lúc này hắn vươn người vái chào, đi đại lễ. Văn Kiệt, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng trợ giúp Triệu đường chủ, đem việc này hoàn thành đi. Tiêu Trường Phong quay đầu, đối Lư Văn Kiệt phân phó. Rất nhanh, Triệu Tam Thanh cùng Tiết Phi Tiên liền tại mang theo Lư Văn Kiệt, hướng về Âm Dương Học Cung mà đi. Lục Nguyệt sơ lục, Thiềm Long bảng đổi mới. Tiêu Trường Phong danh tự, lần đầu tiên lên bảng. Thiên hạ chấn động. Chương 377, Tiêu Trường Phong là ai? Thiềm Long bảng, lấy đương nhiên Thiềm Long tại Huyền Chi Ý. Bày ra năm vực tứ hải, 30 tuổi trở xuống võ đạo thiên tài. Là toàn bộ trên thế giới, nhất có hàm kim lượng bảng danh sách một trong. Vô số người lấy có thể đăng trên Thiềm Long bảng làm vinh. Mà Thiềm Long bảng trên sắp xếp tên, cũng là cân nhắc một tên thiên kiêu thực lực mạnh yếu trọng muốn căn cứ. Cũng có thể nói, mỗi một tên Thiềm Long bảng trên thiên kiêu, đều danh dương thiên hạ, thu đến vô số người sùng bái. Mà Thiềm Long bảng, thì là mỗi năm lục nguyệt sơ lục đổi mới. Cái này một ngày, đối với toàn bộ thế giới mà lời, cũng là đại sự. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Thiềm Long bảng, phía trên mỗi một cái danh tự biến hóa, đều đủ lấy khiến cho cự đại trọng xem. Trung thổ. Cái này là thế giới trung tâm, cũng là linh khí nồng nặc nhất chi địa. Có thể ở chỗ này sinh tồn, cơ hồ cũng là võ giả. Dân chúng tầm thường ở chỗ này, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đoan Mục gia tộc, ở trung thổ bên trong, chỉ có thể coi là một cái trung đẳng gia tộc. Cái này hay là bởi vì nó bên trong có một tên đại năng cảnh lão tổ nguyên nhân, không lại chỉ có thể tính là hạ đẳng gia tộc. Bất quá Đoan Mục gia tộc tốt xấu còn có thể sừng sững ở trung thổ. Bên trên có lão tổ chống đỡ, phía dưới cũng có rất nhiều ưu tú hậu bối xuất hiện. Mà trong đó ưu tú nhất, liền tại Đoan Mục Lôi. Bởi vì hắn đăng lên Tiềm Long bảng, chính là Tiềm Long bảng thiên kiêu. Cũng bởi vậy, hắn bị Đoan Mục gia tộc chỗ ký thác kỳ vọng, các loại tài nguyên siêu mẹo. Nguyên bản, tương lai của hắn sẽ vô hạn chỉ riêng mình. Sẽ cùng rất nhiều thiên kiêu cùng một chỗ tranh phong, tương lai thậm chí có cơ hội thành tổ hóa thánh. Thế mà cái này tất cả đều thành bọt biển huyết ảnh. Bởi vì Đoan Mục Lôi chết rồi. Chết tại đông vực phía trong. Đây đối với Đoan Mục gia tộc nói đi, là một cái đả kích cực lớn. Này đây tại Đoan Mục gia tộc chỗ sâu, từng lên xuất hiện qua Đoan Mục Hiên, này đây chính cung kính quỳ một chân trên đất. Chuyện của tôi lốt nét. Ở trước mặt hắn, chắp tay đứng lấy một người đàn ông cao lớn. Nam tử này cùng Đoan Mục Lôi giống nhau đến mấy phần, bất quá càng thành thục hơn ổn trọng. Người này đúng vậy Đoan Mục Lôi phụ thân, Đoan Mục Chánh Minh, cũng là bây giờ Đoan Mục gia tộc gia chủ. Gia chủ, hôm nay Tiềm Long bảng đổi mới, Lôi thiếu gia danh tự, đã bị đánh tan. Đoan Mục Hiên trầm giọng mở miệng, ngữ khí phía trong, mang theo một tia bí ý. Hắn nhìn xem Đoan Mục Lôi trưởng thành, đồng thời vẫn dạy bảo Đoan Mục Lôi, tính được trên nửa cái sư phụ. Đoan Mục Lôi tử vong, đối với hắn mà lời, cũng là cực kỳ đau lòng. Tiềm Long bảng đổi mới, những cái kia bởi vì các loại ngoại ý muốn chết đi thiên tiêu, cũng là sẽ bị trừ tên. Mà Đoan Mục Lôi danh tự, thì là bị đánh tan. Tiêu Trường Phong đâu? Đoan Mục Chánh Minh ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ cũng không vì vậy mà có chỗ tâm tình chập chờn. Bất quá Đoan Mục Hiên biết, gia chủ trong lòng bi ý, tuyệt không so với mình tiểu. Tiêu Trường Phong đăng lên Tiềm Long bảng, sắp xếp tên 4.9909. Đoan Mục Hiên cắn nha, trong mắt sát khí lộ ra, nhưng hay là đạo ra Tiêu Trường Phong sắp xếp tên 5.000 bên trong. Đoan Mục Chánh Minh đột nhiên quay người, hai con ngươi phía trong bắn ra ra kinh thiên hàn cực kỳ. Đoan Mục Lôi yêu nghiệt như thế, cũng mới sắp xếp tên hơn 9.000, tính là cuối cùng. Thế mà Tiêu Trường Phong lần đầu tiên đăng bảng, thế mà liền tiến vào 5.000 lấy bên trong. Loại tình huống này, đương nhiên Tiềm Long bảng xuất hiện đến nay, chỉ xuất hiện qua giải rác mấy người. Mà này mấy người, bây giờ không một không phải kinh diễm thời đại tuyệt thế cường giả. Chẳng lẽ nói, Tiêu Trường Phong cũng biết là như vậy nhân vật. Cho dù hắn là đại võ cửu hoàng tử, cho dù hắn 5.000 bên trong, nhưng Lôi Nhi cửu, lại là không được không báo. Đoan Mục Chánh Minh trong mắt sát ý bắn tung. Ta ban thưởng ngươi một kiện bán thánh khí, ngươi tiến về đông vực, tìm cơ hội, đem Tiêu Trường Phong chém giết, thay Lôi Nhi báo thủ. Đoan Mục Chánh Minh vung tay lên, đống nhiên đây một kiện bán thánh khí xuống tại Đoan Mục Hiên trước mặt. Nghe được gia chủ, Đoan Mục Hiên trong mắt tinh mang lóe lên, sắc ý lấp lóe. Lúc này một thanh thu hồi cái này bán thánh khí. Gia chủ yên tâm, cho dù phân thân thoái cốt, ta cũng nhất định là Lôi thiếu gia báo thủ. Đông vực, Đại Nguyên Vương triều. Hoàng gia gia, Tiềm Long bảng đã đổi mới, Vạn Quân Hoàng huynh cùng Sở Trung Thiên danh tự đều bị đánh tan. Hồng Ngư quận chúa đi vào đại điện, đem tin tức mới nhất mang cho Nguyên đế. Tiêu Trường Phong sắp xếp tên bao nhiêu? Cái này cũng là đoán trước phía trong sự tình, Nguyên đế cũng không có kinh ngạc. Hắn muốn biết, là Tiêu Trường Phong sắp xếp tên, dù sao cái này là Tiêu Trường Phong lần đầu tiên đăng bảng. Từ cái này tên thứ hai trong, cũng có thể phát giác Tiêu Trường Phong tiềm lực. Nghe được Nguyên đế hỏi thăm, Hồng Ngư quận chúa đôi mắt đẹp run lên. Nhưng hay là mở miệng. Tiêu Trường Phong, lần đầu tiên đăng bảng, sắp xếp tên 4.9909. Lạch cạch. Nguyên đế bút trong tay rơi xuống, đem giấy trắng phủ lên thành đen như mực một mảnh. Quốc sư phủ bên trong, võ trưởng sinh cũng là rất nhanh đến Tiềm Long bảng tin tức. 5.000 bên trong, cũng coi như bình thường. Dù sao chủ nhân nhẹ nhõm chém giết Sở Trung Thiên, bất quá ta muốn chủ nhân có lẽ đối loại vật này, không quá cảm thấy hứng thú. Võ trưởng sinh gần nhất vẫn tại tu luyện Tiêu Trường Phong truyền cho hắn vạn vật phân giải tiên thuật, này thuật chính là tiên thuật, so vạn vật phân giải thuật càng thêm thâm ảo. Cho dù lấy võ trưởng sinh năng lực, tu luyện cũng so với là phí sức. Chẳng qua hiện nay hiệu quả đã hiển lộ ra. Trước đó hắn chỉ có thể lấy Đại Nguyên Hoàng Thất Tử Đệ đến thi triển, nhưng bây giờ lại là có thể tại cái khác thân người trên cũng thi triển. Phân hóa tà linh chúc phúc phân thể càng nhiều, trên người mình càng ít đi. Cảnh giới của hắn giới, cũng hơi hơi có chỗ buông lỏng. Thanh Huyền Học Cung bên trong. Xích Đế cùng Khôi Hoàng mấy người cũng là rất nhanh đến mức ve sầu Tiềm Long bảng đổi mới tin tức. Cái gì? Tiêu Trường Phong thế mà xếp vào 5.000 bên trong. Cái này sao có thể? Đã mấy trăm năm không có loại nhân vật này, chẳng lẽ Tiêu Trường Phong thiên phú, thế mà so Sở Trung Thiên mạnh mẽ nhiều như vậy sao? Thanh Huyền Học Cung trên dưới cũng là sợ ngây người. Lần đầu tiên đăng bảng lại tiến vào trước 5.000. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đại võ có cái sắp xếp tên hơn 3.000 Tiêu Đế Lâm, bây giờ lại có cái tiến vào trước 5.000 Tiêu Trường Phong, mà ta Đại Nguyên lại là liền tổn hại Vạn Quân Điện Hạ cùng Sở Trung Thiên, tương lai đáng lo a. Giờ khắc này, Xích Đế sát ý trong lòng, trước nay chưa từng có. Tiềm Long bảng trên Tiêu Trường Phong sắp xếp tên, để hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Hắn vẫn không có quên ký, Tiêu Trường Phong trước khi đi câu nói kia. Hôm nay ta chạm Sở Trung Thiên ở nơi này, lần sau ta lại đến, liền tại đạp diệt Thanh Huyền Học Cung thời gian. Nguyên bản, Xích Đế cũng không thèm để ý. Nhưng hiện tại, lại là không được không nặng xem. Như là mặc cho trưởng thành xuống dưới, chỉ sợ Thanh Huyền Học Cung, thực muốn bị hắn đạp tại dưới chân. Ngoại trừ những thứ này nhận biết Tiêu Trường Phong người bên ngoài, năm vực tứ hải bên trong, vô số sinh linh, này đây cũng tận tất cả chú ý Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong là ai? Cái này là từ đâu xuất hiện? Thế mà lần đầu tiên đăng bảng liền tiến vào 5.000 bên trong. Theo lý cái này Tiêu Trường Phong là đông vực bên kia, liên trảm 3 tên Tiềm Long bảng thiên tiêu, bởi vậy mới trực tiếp tiến vào trước 5.000, xem ra đông vực cái kia cằn cỗi hoang mạc chi địa, cũng không phải không còn gì khác. Người này lần đầu tiên đăng bảng có thể tiến vào 5.000 bên trong, tất nhiên có chỗ đặc thủ, truyền lệnh xuống, toàn lực tìm hiểu người này tin tức. Cái này một ngày, Tiêu Trường Phong danh tự, lần đầu tiên tiến vào toàn thế giới tầm mắt trong. Chương 378, cầu kiến cửu điện hạ. Thanh Long Sơn, phong vũ các bên trong. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, quanh người hắn linh vụ lượn lờ, ngực có tiết tấu chập trùng. Nhàn nhạt thanh quang từ hắn thân trên nở rộ, giống như hô hấp, lóe lên lóe lên. Hô lạp, hô lạp. Tiêu Trường Phong mỗi một cái hô hấp, đều như cùng cự long tại thổ khí, kéo dài sâu xa. Theo hắn hơi thở, hấp khí, giữa không trung trong thậm chí tạo thành một cái khí toàn. Ngưng tụ thành hình linh khí như cùng cái phêu rót vào hắn thể nội. Hô, cuối cùng vững chắc tại kim đan kỳ. Tiêu Trường Phong nôn ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở ra mắt. Thân thể của hắn hơi hơi nở rộ ra thanh quang óng ánh sáng long lanh, như cùng lưu ly thanh ngọc. Thậm chí cũng có thể thấu qua thân thể nhìn đến thể nội cây kia căn như ngọc cốt đầu, cùng ngân thủy ngân như nước chảy huyết dịch. Cái này một lần hao phí toàn bộ linh dược, Tiêu Liên Bạch Đế tặng cho huyết linh sâm cũng là dùng rơi mất, bất quá cuối cùng hay là luyện chế thành cửu truyền bảo đan. Trợ ta đột phá kim đan kỳ, lại thêm là ngưng tụ hoàn mỹ kim đan. Tiêu Trường Phong trong tâm suy nghĩ lấy. Sau khi đột phá, nguyên bản cần muốn trong đoạn thời gian vững chắc. Bất quá bởi vì Sở Trung Thiên ước chiến, Tiêu Trường Phong cũng không có tiến hành một bước này. Này đây mượn nhờ Thanh Long Sơn bên trong nồng đậm linh khí, cuối cùng bổ lên một bước này đột nhiên. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong cảnh giới, tiểu triệt để vững chắc tại kim đan sơ kỳ. Cái này một lần đại nguyên chuyến đi, mặc dù còn chưa xong hay. Nhưng thu hoạch cũng là tương đối khá. Tiêu Trường Phong suy tính cái này lần đại nguyên chi hành được mất. Mặc dù quỷ tăng chi mê, còn chưa phá giải, nhưng cuối cùng có manh mối, mà lại hay thu phục Võ Trường Sinh, có trợ giúp của hắn, ngày sau có lẽ sẽ càng thêm thuận tiện. Còn như phần Thiên Tông, bất quá thuận tay sự tình mà thôi, có thể có thu hoạch nhất tốt, cho dù không có, cũng có thể là tứ phương thương hội cung cấp tiện lợi. Còn như Sở Trung Thiên cùng Thanh Huyền học cùng, thù này, sớm tối là phải báo đích, bất quá không vội ở một thời gian. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, Xích Đế cùng Khôi Hoàng đánh lén, cũng là để tâm hắn sinh sát ý. Chỉ là một cái Thanh Huyền học cùng, tại hắn trong mắt, cũng không tính cái gì, bất quá đã dám khiêu khích, như thế lại không thể thả qua. Đáng tiếc Tiểu Chu Thiên Hỗn Nguyên Phù trận tại phần Thiên Tông bên trong tiêu hao hết, thời gian ngắn bên trong không có thiên niên chu sa, cũng vô pháp lại chế tác, không thì có thể làm một đại sát thủ giản. Đọc truyện cùng, chòe nụ ạ toài. Lúc ban đầu Tô Khanh Liên hiến cho Tiêu Trường Phong nửa cân thiên niên chu sa, bị Tiêu Trường Phong chế tác thành 18 tờ linh phủ, hóa thành Tiểu Chu Thiên Hỗn Nguyên Phù trận. Tại phần Thiên Tông bên trong, Tiêu Trường Phong liền tại dựa vào Tiểu Chu Thiên Hỗn Nguyên Phù trận, ép tới toàn bộ phần Thiên Tông tử thương thảm trọng. Đáng tiếc loại này linh phù thuộc về duy nhất một lần tiêu hao chi vật, sử dụng về sau, liền tại không cách nào lại lợi dụng. Bất quá ta cũng đã nhận được bàn sơn ấn, cái này bán thánh khí, lấy ta trước mắt năng lực, có thể miễn cưỡng thôi động. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, đồng nhiên đây một phương thổ màu vàng bảo ấn xuất hiện tại tay hắn trong. Đúng vậy bàn sơn ấn. Này ấn cần muốn hải lượng linh khí mới có thể thôi động, đối với bình thường võ giả mà lời, thuộc về gân gà. Nhưng Tiêu Trường Phong tu luyện là tiên gia linh khí. Vô luận là chất lượng hay là số lượng, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, bởi vậy có thể miễn cưỡng thôi động. Mà bàn sơn ấn uy lực, mặc dù còn chưa thí nghiệm, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không quá yếu. Mặc dù ngụy ngũ lôi ấn uy lực mạnh hơn, nhưng vật này quá qua hiện ra mắt, một khi thi triển, dễ dàng bị người đoán đến thân thể của ta phần, về sau tận lực hay là lấy bàn sơn ấn là chủ đi. Bàn sơn ấn xuất hiện, cũng là vì Tiêu Trường Phong đền bù phạm vi công kích nhược điểm. Ngụy ngũ lôi ấn mặc dù tốt, nhưng người nào đều biết này ấn đã rơi vào Tiêu đại sư trong tay. Nếu như mình lấy ra, chỉ sợ cũng sẽ bị người đoán đến. Mà trước mắt, Tiêu Trường Phong cũng không muốn bại lộ chính mình cái này thân phận. Bạch. Tiêu Trường Phong bê trên mắt, thần thức tại thể nội du động. Rất nhanh liền tại đi tới nơi đan điền. Này đây tại trong đan điền, ngoại trừ kim chỉ riêng sán sán bên ngoài kim đan, còn có một thanh trường đầu ngón tay phi kiếm. Phi kiếm này đúng vậy lấy mẫu thân lưu lại hư không tinh thiết luyện chế mà thành. Bất quá phi kiếm cần muốn dưỡng. Này đây đan điền bên trong thanh phi kiếm này, hay chỉ là một cái kiếm phôi. Kiếm phôi đã thành, tiếp xuống lại lấy ta kim đan chi khí, tầm bổ phi kiếm, tốc độ so trước đó càng nhanh, chỉ sợ không ra nửa năm, phi kiếm có thể tế luyện thành hình, đến lúc đó cũng coi như là chân chính có được một kiện pháp bảo. Cảm thụ đến phi kiếm chậm rãi thành hình, Tiêu Trường Phong cũng là mắt lộ ra vui mừng. Pháp bảo, tương đương với thánh khí, có thể sinh ra linh trí, có thể phát huy ra đủ loại diệu dụng. Mà lại cái này là phi kiếm, chính là sát phạt mạnh nhất kiếm tiên tiêu chuẩn thấp nhất. Phi kiếm một ra, ai dám tranh phong. Cái này cũng là Tiêu Trường Phong tương lai rất dài trong đoạn thời gian chủ yếu vũ khí, bởi vậy hắn cũng là 10 phần trọng xem. Tại phi kiếm thành loại trước đó, phong ảnh kiếm còn có thể lại dùng, bây giờ lại có bản sơn ấn cùng ngụy ngũ lôi ấn, pháp khí công kích tạm đây không thiếu, bất quá hộ thân linh giáp lại là phế bỏ. Tiêu Trường Phong một lần nữa mở ra mắt, mắt trong hiển hiện một tia tiếc nuối. Hộ thân linh giáp là lấy cửu đầu xà lột ra rắn luyện chế mà thành, có thể ngăn cản hoàng võ cảnh nhất kích. Thế mà Sở Trung Thiên sau cùng liệu mình nhất đao thực tại quá mạnh. Lại là đem hộ thân linh giáp cho chém ra, khiến cho kiện pháp khí này đã không cách nào sử dụng. Mà một lát, cũng không có cái khác hơi tốt phòng ngự pháp khí. Được rồi, đợi ngày sau gặp sau lại nói. Tuần tra xuống chính mình nhẫn chữ vật bên trong vật phẩm, Tiêu Trường Phong cuối cùng đành phải từ bỏ. Đem phòng ngự pháp khí chế tác, lưu lại chờ về sau. Cái này lần ta thần thông cũng dùng hết, 3 tháng bên trong không cách nào lại dùng, trong khoảng thời gian này, ta phải chú ý một điểm. Không có hộ thân linh giáp, cũng không có thần thông, sức phòng ngự đại giảm. Tiêu Trường Phong mặc dù tự tin, nhưng cũng sẽ không tự phụ. Hắn đã vẫn lạc một lần, không muốn lại vẫn lạc một lần. Tiếp xuống, ta lại lưu tại nơi này tu luyện, khoảng cách 1 năm ước hẹn, chỉ còn lại có chưa tới nửa năm. Tiêu Đế Lâm trước đó lại đã đột phá đến địa võ cảnh. Chỉ sợ hắn tốc độ tu luyện sẽ không so ngạo mạn bao nhiêu, trong cơ thể hắn thanh đồng kiếm hồn, rất có thể tiểu là ta tạo hóa tiên kiếm, nhất định cần một lần nữa thu hồi lại. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy, trong lòng cũng là làm ra kế hoạch tiếp theo. Bây giờ kinh đô tạm đây không cần đi, mà Đại Nguyên Vương Triều lại là vừa trở về. Đan dược truyền bá cũng tại tiến hành thuận lợi. Tạm đây Tiêu Trường Phong không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, mà dưới mắt, tối trọng yếu tiểu là cùng Tiêu Đế Lâm 1 năm ước hẹn. Một trận chiến này không chỉ có liên quan đến mình liệu có thể rửa sạch nhục nhã. mà lại hay liên quan đến lấy chính mình cùng phụ hoàng lời quân tử. Tiêu Trường Phong không dám khinh thường. Bế trên mắt, Tiêu Trường Phong bắt đầu tu luyện. Quần quận linh khí từ Thanh Long Sơn bốn phía, hướng về Tiêu Trường Phong vào tới. 10 ngày sau, tiểu tại Tiêu Trường Phong tu luyện lúc, một cái hồng sắc trường hồng, xẹt qua chân trời, thẳng đến Thanh Long Sơn mà. Trường hồng dừng lại, hiển lộ bên trong nó bên trong một thân ảnh cao to. Người này dáng người khôi ngô trắng kiện, mọc da mang cá, tứ chi hay trải rộng hồng sắc ngư lân, giống như mặc một bộ lân giáp, yêu khí trùng thiên. Vậy mà là Bạch Đế chi tử Bạch Hy. Phụ thân từng nói qua, Thanh Long Sơn bên trong có cửu điện hạ bố trí trận pháp, ngoại nhân không cách nào tùy tiện tìm kiếm, có lẽ tiểu ở phụ cận đây. Bạch Hy trầm ngâm một lát, chợt trực tiếp mở miệng. Bạch Hy cầu kiến cửu điện hạ. Chương 379, đừng cản trở đại gia đường. Bạch Hy thanh âm, giống như hải lãng đánh ra, quần quần mà động, khuyết tán bốn phía. Phong vũ các bên trong. Tiêu Trưởng Phong nghe đến Bạch Hy thanh âm, từ trạng thái tu luyện trong lui ra. Bạch Hy, hắn tới làm gì? Chẳng lẽ là đao pháp của hắn đại thành? Tiêu Trưởng Phong nhíu mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Lúc ban đầu tại Bạch Đế thành bên trong, Tiêu Trưởng Phong từng đánh bại 9 vị đế tử. Sau cùng cũng là vì Bạch Hy diện hóa một chiêu 38 trọng thiên. Đồng thời nói cho Bạch Hy, chờ hắn đao pháp đại thành thời khắc, tìm đến mình, chính mình sẽ tặng cho hắn một phần lễ vật. Bây giờ bất quá nửa năm, chẳng lẽ hắn tiểu đạt đến đại thành? Vào đi. Tiêu Trưởng Phong vung tay lên, đồng nhiên đây âm dương cửu cung trận mở ra, một đầu linh vụ đại đạo xuất hiện tại Bạch Hy trước mặt. Cái này là theo linh vụ đại đạo, bước vào Thanh Long Sơn bên trong. Bạch Hy cùng tất cả lần đầu tiên tới này người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Này gấp trăm lần nồng đậm linh khí, khắp trời khắp nơi linh dược, còn có cửu đầu xà cùng linh vụ thanh long tồn tại, đều để Bạch Hy lòng tràn đầy hãi nhiên. Chờ hắn đi đến phong vũ các đây, khiếp sợ trong lòng y nguyên thật lâu không cách nào bình tĩnh. Khó trách liền phụ thân đối với hắn đều tôn sùng đã đến. Cảm thụ đến Thanh Long Sơn bên trong đủ loại chỗ thần kỳ, Bạch Hy đối Tiêu Trường Phong lòng cung kính, nặng hơn. Bạch Hy gặp qua cửu điện hạ. Bạch Hy không mình hành lễ. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Bạch Hy, đao pháp của ngươi đại thành. Bạch Hy lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Cửu điện hạ, trong khoảng thời gian này, ta vẫn đang luyện tập đao pháp, mặc dù có chỗ tiến bộ, nhưng khoảng cách đại thành, cuối cùng còn kém một bước. Bất luận một loại nào cảnh giới, đều không phải như thế hảo tăng lên. Cái này không quan hệ thực lực, mà là thiên phú và cảm ngộ. Cho tới bây giờ, Tiêu Trường Phong cũng liền gặp Sở Trung Thiên, là đao pháp đại thành người. Mà Sở Trung Thiên không có võ hồn, không có thể chất đặc thù, dựa vào đao pháp đại thành, lại tại trên tiềm long bảng sắp xếp tên 7.000 tả hữu. Bởi vậy thế thấy, cái này đại thành chi cảnh, là gì đẳng cường đại. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là không rõ. Bạch Hy đã đao pháp không có đại thành, kia đến tìm chính mình có chuyện gì. Cựu điện hạ, vãn bối hôm nay tới đây, là mời ngài tham gia đế tổ đại hội. Bạch Hy cuối cùng nói ra ý đồ đến. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là nghi hoặc càng đậm. Đế tổ đại hội. Hắn chưa từng nghe nói qua cái này đại hội, mà lại trước đó cũng không có nghe Tiết Phi Tiên cùng Triệu Tam Thanh nhắc lên qua. Bất quá Bạch Hy câu nói tiếp theo, lại là để hắn cũng giật nảy cả mình. Là như vậy, phụ thân phía trước mấy ngày này bế quan, cuối cùng đột phá đến đại năng cảnh, bây giờ xuất quan mà ra, rộng rãi mời chúng nhân, cũng là hy vọng mượn cơ hội này, để yêu tộc hậu bối có thể tề tụ nhất đường, là ta yêu tộc phát triển, cung cấp trợ giúp. Bạch Đế thế mà đột phá, trở thành đại năng cảnh cường giả. Tin tức này không khác kinh lôi, để Tiêu Trường Phong cũng là giật mình không thôi. Xem ra Bạch Đế tích lũy thiên nhiên, đến chân long cửu biến về sau, hậu tích bạc phát, cuối cùng là đột phá gông cùm xiềng xích. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, trong lòng kinh ngạc cũng là bình phục xuống tới. Bạch Đế mời, ta đương nhiên trước mắt đi, lúc nào? Tiêu Trường Phong bình phục tâm tình, ngẩng đầu hỏi đến. 10 ngày sau, tại Bạch Đế thành bên trong tổ chức, cái này là mời hàm, phụ thân biết ngài tham lộ thêm, nhất định sẽ thật cao hứng. Bạch Hy tay lấy ra bạch kim sắc thiệp mời. Thiệp mời trên, có thời gian cùng địa điểm, lại thêm có một đầu sinh động như thật bạch sắc lý ngư đồ án. Tiêu Trường Phong tiếp qua thiệp mời, mặt trên còn có một tia bạch đế khí tức, không làm được ngụy. Cựu điện hạ, thiệp mời đã đưa đến, hay hy vọng đến đây ngài có thể trình diện, tiếp xuống ta còn phải chạy cái khác địa phương, tiêu không nhiều quấy rầy. Bạch Hy cái này lần là chân chạy. Kỳ thật bạch đế cựu tử, toàn bộ đều bị phái ra. Chỉ bất quá bởi vì Tiêu Trường Phong thân phận đặc thù, bởi vậy Bạch Đế mới khiến cho Bạch Hy tự mình đến. Mà tay hắn trên còn có mấy phong thiệp mời, cũng là muốn đưa đạt một số nhân vật trọng yếu. Tốt, ngươi đi thôi. Tiêu Trường Phong phất phất tay. Rất nhanh, Bạch Hy liền tại rời đi Thanh Long Sơn, hướng về kế tiếp chỗ cần đến mà đi. Bạch Đế đột phá, đây đối với ta nói đi, ngược lại là một chuyện tốt, 3 năm sau đi tinh đấu thánh địa, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Tiêu Trường Phong cầm thiệp mời, trong mắt tinh mang lấp lóe, mặt trên cũng là lộ ra một vệt cười dung. Tinh đấu thánh địa mặc dù không có thánh nhân tọa chấn, nhưng đại năng cảnh cường giả hay là có mấy người. Tiêu Trường Phong cần muốn nghiền ép tinh đấu thánh địa lực lượng, chỉ có như thế, chính mình muốn cưới Lâm Nhược Vũ, mới sẽ không có cái gì người dám ngăn trở. Đế tổ đại hội, chính hảo cũng có thể đi nhìn xem yêu tộc cảnh tượng. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong thần thức ba động. Rất nhanh một cái to lớn thân ảnh, cấp tốc mà. Đúng vậy, cửu đầu xà. Tiểu cửu, Bạch Đế tu luyện chân long cửu biến, đã đột phá đến đại năng cảnh, tức đem tổ chức đế tổ đại hội, ngươi theo ta cùng đi xem nhìn. Cửu đầu xà cùng Bạch Đế, cũng là tu luyện chân long cửu biến, mà lại cùng thuộc yêu tộc. Dẫn hắn cùng đi, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Bạch Đế đột phá. Nay ta phải đi, chủ nhân, ngài theo đây phân phó. Cửu đầu xà nao nao, chợt cấp tốc đáp ứng. Tốt, ta trước luyện chế một khỏa dưỡng yêu đan, thân làm hạ lễ, luyện chế xong, ta dẫn ngươi cùng đi. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, chợt thân ảnh nhoáng một cái, tại trên Thanh Long Sơn ngắt lấy linh dược. Dưỡng yêu đan, trung phẩm linh đan, đối với yêu thú mà lời, hiệu quả cực dai. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại ngắt lấy hảo linh dược, tại Phong Vũ các nội luyện chế dưỡng yêu đan. 3 ngày sau, một thân ảnh từ Thanh Long Sơn trên phi ra. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Dưỡng yêu đan luyện chế hoàn tất, từ nơi này đi Nguyệt Nha Hồ, lấy tốc độ của ta, cần muốn 6-7 ngày, chính hảo đuổi kịp bên trên. Tiêu Trường Phong phất tay, một cái thanh chỉ riêng xuống tại trên Âm Dương Cửu Cung trận, đem pháp trận quan bế. Sau đó đạp không phi hành, hướng về Nguyệt Nha Hồ mà đi. Mà tại cổ tay của hắn trên, cửu đầu xà đã một lần nữa hóa thành hình rắn vòng tay. Lúc ban đầu Tiêu Trường Phong theo Triệu Tam Thanh, tiến về Nguyệt Nha Hồ, trung hao tốn 2 ngày thời gian. Mà Tiêu Trường Phong tốc độ, mặc dù viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, nhưng cùng đế võ cảnh Triệu Tam Thanh lẫn nhau so, tự nhiên hay là có vẻ không bằng. Bởi vậy hắn cần muốn thời gian dài hơn. 6 ngày sau đó, Tiêu Trường Phong cuối cùng xa xa thấy được Nguyệt Nha Hồ. Nguyệt Nha Hồ tương tự Nguyệt Nha, bích ba dập dờn, rộng lớn không so. Hồ nước bốn phía có dãy núi xanh biếc, cũng có một tòa đại thành bầu bạn thủy xây lên, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Bất quá nơi này là Bạch Đế nơi ở. Thành trong cư dân cũng là biết, bởi vậy mặt hồ trên, không có chiếc thuyền phiến cửa, càng không có người dám ở chỗ này bắt cá thả lưới. Bạch Đế uy nghiêm, không người nào dám khiêu khích. Xem ra lần này tới tham gia đế tổ đại hội không ít người. Nguyệt Nha hồ trên, mặc dù không có thuyền, nhưng lúc này lại có không ít yêu thú, từ tứ phía tám phương mà ra, chui vào hồ thủy chi trong. Những thứ này yêu thú, cũng không phải là thủy trong yêu thú, có manh cẩm, có tẩu thú. Hiển nhiên cái này lần Bạch Đế mời rất nhiều yêu thú, có thể xưng yêu tộc đại hội. Bạch! Tiểu tại Tiêu Trường Phong chuẩn bị rơi vào Nguyệt Nha hồ đây, đồng nhiên một cái bóng đen to lớn, từ trên trời giáng xuống, một cỗ cuồng phong, lại thêm là đấu tại hắn thân bên trên. Chợt một cái phách lối cuồng vọng thanh âm, cũng là bất ngờ vang lên. Lan đi, hèn mọn nhân loại, đừng cản trở đại gia đường. Chương 380, đồ sát nhân loại, tội nghiệt thao thiên. Bóng đen này như thế cuồng vọng. Thanh âm này lớn lối như thế. Cái này khiến Tiêu Trường Phong nhướng mày, sắc mặt trong nháy mắt phát lạnh. Thân thức tán ra, Tiêu Trường Phong rất nhanh liền tại thấy rõ bóng đen này. Cái này là một đầu kim quan hắc ưng, thuộc về thượng phẩm yêu thú. Hắn thực lực, có thể so địa võ cảnh tam trọng. Kim quan hắc ưng thân dài 2 thước, xuê 2 cánh, lại thêm là trường 3 thước, trận ngày tế nhật. Đỉnh đầu của nó trên, có một tún kim sắc lông vũ, toàn thân ưng vũ đen như mực, hiện ra kim loại sáng bóng. Nó bề ngoài, liền tại kim quan hắc ưng cái tên này tồn tại. Này đây kim quan hắc ưng phi đến Tiêu Trường Phong phía trước, lại là cũng không trực tiếp rời đi, ngược lại ngừng lại. Ta hắc kim ghét nhất tiểu là nhân loại, lan đi. Nơi này không phải ngươi cái này hèn mọn nhân loại có thể đặt chân địa phương. Kim quan hắc ưng hung ác nham hiểm con mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong mắt hàn mang bắn tung. Bạch! Kim quan hắc ưng thế mà trực tiếp xuất thủ. Cánh khổng lồ vung lên, hàn quang chợt hiện, giống như một thanh cự đại chiến đao, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới. Kim quan hắc ưng lợi hại nhất có 3 khu. Ưng miệng, lợi chảo cùng cánh. Cánh như đao, xẹt qua chân trời, thế mà so đến trên sở ngày trong linh khí đao ánh sáng. Ha ha! Nhân loại, đi chết đi cho ta. Hắc Kim nhìn hướng Tiêu Trường Phong đôi mắt trong, lộ ra nồng đậm tàn nhẫn cùng hung tàn. Hắn thống hận nhất nhân loại, chết trong tay hắn trên nhân loại không có 1.000, cũng có 800. Bây giờ ngày, hắn đem lại sát một cái. Mỗi một lần chém giết nhân loại, nhìn đến nhân loại trước khi chết thống khổ cùng hoảng sợ, này là hắn chuyện vui sướng nhất. Bạch! Cánh hiện ra hắc quang giống như một thanh cự đại hắc đao, sắc bén kia không so lưỡi đao, đủ lấy đem một gốc 100 năm đại thụ đều cho chặt đứt. Còn như nhân loại này nhỏ yếu thân thể, lại thêm là như cùng thiết qua chặt đồ ăn. Giờ khắc này, Hắc Kim thậm chí đã có thể tưởng tượng đến Tiêu Trường Phong bị chính mình nhất đao chém thành hai khúc thê thảm bộ dáng. Đối mặt Hắc Kim cái này xâm nhiên tuyệt cường nhất đao, Tiêu Trường Phong không có tranh né, nhưng trong mắt hắn ý, lại là càng ngày càng đậm. Không tiến ngược lại thụt lùi, Tiêu Trường Phong tay phải hỗn lượng, hóa thành lợi chảo bộ dáng, hướng về Hắc Kim cánh chụp tới. Muốn chết. Nhìn đến Tiêu Trường Phong không tránh không né, vậy mà còn dám cùng mình cứng đối cứng. Hắc Kim trong mắt bắn ra ra hung tàn cùng vẻ tàn nhẫn. Đống nhiên đây yêu khí bạo trướng, cánh trên hắc chỉ riêng càng thêm nồng đậm. Mềm mại lông vũ, giờ khác này cứng rắn không so, giống như thiên truy bách luyện tinh cương. Hắc Kim có lòng tin, liền tại một khỏa cao 3 mét cự thạch, tại chính mình cái này nhất đao hạ, cũng biết bị chém thành hai nửa. Đang. Sau một khắc, Hắc Kim cánh cùng Tiêu Trường Phong tay phải, cuối cùng đụng vào nhau. Đống nhiên đây một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm vang lên, vô hình ba động đột nhiên tản ra, vậy mà tạo thành một mảnh vật mèo. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ Hắc Kim trong miệng vang lên. Chỉ gặp hắn này hiện ra kim loại sáng bóng cánh, lúc này lại là máu me đầm địa, máu thịt be bét. Mảng lớn phá toái lông vũ, từ cánh trên chóc ra, hướng về bốn phương vẩy ra mà đi. Hắc Kim cấp tốc lui lại, cùng Tiêu Trường Phong kéo ra khoảng cách an toàn. Này đây bên phải hắn cánh bị trọng thương, đỏ thắm tiên huyết, tí tách rơi xuống. Huyết vẩy trường không, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập. Đáng chết nhân loại, ngươi cũng dám tổn thương ta. Ngươi nhất định phải chết, ta nhất định muốn đưa ngươi giết chết, nuốt vào trái tim của ngươi. Hắc Kim sắc mặt, âm trầm tới cực điểm, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Cái này khiến Tiêu Trường Phong mày nhíu lại đến càng sâu. Trước mắt cái này đầu kim quan hắc ưng, đã xuất hiện ở đây, hiển nhiên là đến tham gia đế tổ đại hội. Thế mà hắn lại trời sinh tính hung tàn, chỉ vì chính mình là nhân loại, tự đối với mình đại đại xuất thủ. Xem ra, yêu tộc cùng nhân loại trong đó, có cực lớn mâu thuẫn. Lần này đế tổ đại hội, chỉ sợ cũng không phải như thế hảo tham gia. Nhìn tại bạch đế mặt mũi trên, ta không giết ngươi, ngươi cút đi. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Cái này lần hắn là đến tham gia bạch đế đế tổ đại hội, cũng không muốn giết người. Đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiêu Trường Phong câu nói này, lại là để Hắc Kim sắc mặt, âm trầm tới cực điểm. Thật can dỡ tiểu tạp chủng. Ngươi cho rằng, dựa vào đánh lén, tổn thương ta một xí, liền có thể sát ta sao? Hắc Kim không cho rằng chính mình sẽ bại. Bởi vậy hắn đem chính mình thụ thương, đổ cho Tiêu Trường Phong đánh lén. Ta Hắc Kim sống 30 năm, chết ở dưới tay ta nhân loại chừng hơn ngàn người, hàng năm ta đều sẽ lựa chọn một thôn trang tiến hành đổ lục, mà ta thích nhất, tự là hài nhi cùng trái tim, tư vị kia, đừng nói tuyệt vời bao nhiêu, hôm nay, ta muốn giết ngươi, nuốt vào trái tim của ngươi. Hắc Kim ánh mắt tinh hồng một mảnh, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, tràn ngập sát ý ngập trời. Hắn thích nhất đồ ăn, tự là nhân loại hài nhi cùng trái tim. Cái này khiến hắn có trả thù khoái cảm. Mà hàng năm, hắn đều sẽ đổ lục một thôn trang, 10 phần hung tàn. Này đây Tiêu Trường Phong cũng dám đả thương hắn cánh, cái này khiến tâm hắn trong sát ý bạo trướng, tuyệt bất thiện thôi thôi. Ngươi nói gì? Tiêu Trường Phong hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn mang lạnh lẽo. Hắn nguyên bản định nhìn tại bạch đế mặt mũi trên, phóng Hắc Kim một ngựa. Thế mà Hắc Kim lời nói này, lại là để tâm hắn trong sát ý đại trướng. Cái này đầu kim quan hắc ưng, thế mà xem nhân loại là súc vật, tùy ý đồ sát, mà lại hay lấy đồ diệt thôn trang, nuốt phệ tâm bẩn làm vinh. Càng không cách nào tha thứ, thì là hắn thế mà liền hài nhi đều không thả qua. Loại này yêu thú, tội nghiệt thao thiên, Tiêu Trường Phong thân là nhân loại, có thể nào không giết hắn. Ta nói, ta muốn giết ngươi, nuốt vào trái tim của ngươi, nhường ngươi chết không táng sinh chi địa. Hắc Kim âm tàn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trên mặt giữ tợn sắc càng lúc càng nồng nặc. Bạch! Hắc Kim xuất thủ lần nữa. Hắn cánh thụ thương, nhưng hắn ưng chảo ý nguyên sắc bén không so. Ưng chảo hiện ra huyết hồng sắc, phía trên hay nhuộm nhàn nhạt mùi máu tươi. Đây đối với ưng chảo, không biết từng giết bao nhiêu nhân loại, nhuộm vô số nhân loại tiên huyết. Xoẹt! Yêu khí màu đen hội tụ tại ưng chảo bên trên. Trực tiếp xé pha không khí, phát ra chói tai tiếng xé gió. Một nháy mắt liền tại xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt, muốn đem Tiêu Trường Phong cổ họng bẻ vụn. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, đống nhiên lúc xanh sắc kiếm quang vạch phá bầu trời. Bạch. Thanh chỉ riêng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Hắc Kim một đôi ưng chảo, trực tiếp đứt gãy, vết thương bóng loáng như gương. Một kiếm, Hắc Kim ưng chảo liền tại bị chặt đứt, trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống. A a a, ngươi vậy mà chạm ta song chảo, ta và ngươi liều mạng. Song chảo bị chặt đứt, Hắc Kim phát ra kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh, hai mắt phía trong, lại thêm là hận ý nồng đậm không so. Phệ tâm nhất kích. Hắc kim gào thét, toàn thân yêu khí trùng thiên, nồng đậm yêu khí màu đen đem hắn bao vây, khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt gấp đôi. Mà hắn lưỡng miệng như cùng sắc bén mũi thương, hướng về Tiêu Trường Phong trái tim hung hăng chọc tới. Một kích này, liền tại một khối thép tấm cũng biết bị mổ xuyên. Thế mà đối mặt Hắc kim cái này mạnh nhất nhất kích, Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Đồ sát nhân loại, tội nghiệt thao thiên, chết. Chập ngón tay như kiếm, thanh chỉ riêng lóe lên, bỗng nhiên đây Hắc kim thân hình đột nhiên cứng đờ. Chợt một cái huyết tuyến từ chỗ mi tâm của hắn hiện hiện, thẳng tắp lan tràn. Đến sau cùng, Hắc kim thân thể hóa thành hai nửa, rơi xuống phía dưới. Một kiếm, Hắc kim chết. Chương 381, toàn bộ đáng chết. Chết. Địa võ cảnh tam trọng thực lực kim quan Hắc ưng, thế mà cứ thế mà chết đi. Này đây bốn phía còn có không ít đến tham gia đế tộc đại hội yêu thú. Gặp một màn này, cũng là từng cái mắt lộ ra kinh hãi. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong cư nhiên như thế cường đại. Bất quá một lát, Hắc kim liền tại bị chém giết. Soạt. Hắc kim thi thể từ trên cao trong rơi xuống, hướng về Nguyệt Nha hồ mà đi. Rất nhanh, liền tại đập vào mặt nước trên, nhuộm đỏ một mảnh. Rất nhiều loài ăn thịt thủy tộc yêu thú, nghe tanh mà. Đông nhiên đây mặt hồ sôi trào, Hắc kim thi thể rất nhanh lại bị thôn phệ đến chỉ còn cốt đầu. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong lông mày, ý nguyên nhíu chặt. Yêu thú cùng nhân loại trong đó, thù hận cực lớn, lần này đế tổ đại hội, Bạch Đế mời rất nhiều lục địa trên yêu thú, chỉ sợ không đơn giản là vì để đám yêu thú tể tụ nhất đường. Tiêu Trường Phong trong lòng có suy đoán, nhìn qua những cái kia tiến vào Nguyệt Nha hồ yêu thú, mắt quang thiểm nhấp nháy. Mặc kệ như thế nào, chỉ có đi xem một chút mới biết. Tiêu Trường Phong thu hồi tâm tư, không để ý những yêu thú khác ánh mắt, thân ảnh lóe lên, liền tại tiến vào Nguyệt Nha hồ phía trong. Đến kim đan kỳ về sau, mà có thể phi thiên độ địa. Cái này phi thiên độ địa cũng không đơn giản chỉ phi hành cùng trốn vào lòng đất. Tiến vào thủy trong, cũng là như cùng tại lục địa thông thuận. Tiêu Trường Phong cũng là không cần muốn người khác hỗ trợ, liền có thể tại thủy trong tự do hoạt động. Lần này tới đến Nguyệt Nha Hồ tham gia đế tộc đại hội lục địa đám yêu thú, cũng là địa võ cảnh thực lực. Bởi vì chỉ có địa võ cảnh, bọn hắn mới có thể tiến nhập thủy trong. Nguyệt Nha Hồ trong, yêu thú đông đảo, bình thường ngư hà cũng không ít. Bạch Đế Thành vẫn là như cũ, khắp nơi cũng là vàng son lộng lẫy cung điện. Tại hồ thủy chi trong lấp lóe, mười phần diệu mắt. Bất quá bởi vì đế tổ đại hội duyên cớ, Bạch Đế Thành bên trong cũng là lần nữa bố trí một phen, trở nên càng thêm diệu mắt. Một tòa cự đại hoàng kim thành môn hoành tại Bạch Đế Thành lối vào, mười phần bắt mắt. Cái này tòa hoàng kim thành môn toàn thân do hoàng kim đoan đúc, cao 20 thước, rộng 10 thước, khảm nạm bảo châu bảo ngọc, mười phần xa hoa. Mà này đây đang có không ít lục địa yêu thú dọc theo hoàng kim thành môn, tiến vào Bạch Đế Thành bên trong. Mỗi một cái lục địa yêu thú đều tay cầm thiệp mời, mà thủ vệ thủy tộc yêu thú, tổng cộng có 4 người, mỗi một cái cũng là thiên võ cảnh thực lực. Hiển nhiên Bạch Đế đối cái này lần đế tổ đại hội, cũng là có chút trọng xem. Là đại võ cửu hoàng tử, bái kiến cửu hoàng tử. Làm Tiêu Trường Phong đến đây, phụ trách tiếp đãi một đầu niêm ngư tinh, đồng nhiên đây không mình hành lễ. Từng lên Tiêu Trường Phong ở chỗ này, một người bại 9 tên đế tử, quá qua kinh diễm, để bọn hắn thật sâu nhớ kỹ Tiêu Trường Phong. Không cần đa lễ. Ta cái này lần là đến tham gia đại hội. Tiêu Trường Phong lấy ra thiệp mời, đưa cho Niêm Ngư Tinh. Ngài có thể ra, để chúng ta vinh hạnh, thỉnh dọc theo này đạo, đi trước quý khách điện nghỉ ngơi, chờ khách người đến đông đủ, đế tổ đại hội tiểu muốn bắt đầu. Niêm Ngư Tinh cung kính tiếp qua thiệp mời, sau đó làm cái tư thế mời. Chỉ gặp tại Bạch Đế Thành bên trong, đã trải tốt một đầu bong bóng đại đạo, thông hướng một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Cái này không phải Bạch Đế Ngũ Thải Thủy Tinh Cung, mà là cái khác một tòa cung điện. Hiển nhiên là dùng đến chuyên môn chiêu đãi đến đây tham gia đế tổ đại hội khách nhân. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, đạp trên bong bóng đại đạo, tiến về quý khách điện. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại bước vào quý khách điện bên trong. Quý khách điện, điện nếu như tên, chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách dùng. Nó bên trong trang trí phong cách, phù hợp Bạch Đế nhất quán thích tốt. Vang long ánh, sang long lánh, các loại tinh thạch cùng sáng. Mà nó bên trong cái bàn, cũng là do vỏ sò chế tạo. Này đây tại điện bên trong, đã có không ít thân ảnh. Đại bộ phận cũng là lục địa yêu thú, chỉ có một số nhỏ thủy tộc yêu thú. Mà càng ít, thì là nhân loại. Nhân loại. Ở chỗ này ngoại trừ Tiêu Trường Phong, thế mà còn có những nhân loại khác. Tiêu Trường Phong không khỏi đem ánh mắt nhìn qua đi qua. Thế mà cái này nhìn một cái, lại là để hắn sắc mặt phát lạnh, trong mắt sát ý bạo trướng. Chỉ gặp điện bên trong tổng cộng có 3 tên nhân loại, 2 nữ 1 nam. Thế mà cái này 3 người lại là không có mặc quần áo. Mà lại tại cổ của bọn hắn trên, có một cái hắc thiết chế tạo vòng cổ. Vòng cổ trên liên tiếp lớn chừng một ngón tay xiềng xích. mà xiềng xích bên kia thì là ác tại ba đầu yêu thú trong tay. Cái này ba tên nhân loại quỳ trên mặt đất trên, tứ chi leo lên như cùng sủng vật. Cái này ba người phía trong, này hai tên nữ tử tư sắc trong trên, dáng người cũng là linh lung tinh tế, nhưng toàn thân cũng là tổn thương, xanh một miếng tử một khối, quỳ trên mặt đất trên leo lên, chút nào không tôn nghiêm thế lời. Mà đổi thành bên ngoài tên nam tử kia, lại thêm là bất ham, toàn thân trên dưới, tối thiểu có trên trăm chỗ vết thương. Có chút vết thương xem xét tiểu dường như lâu, đều đã đi kết vẩy. Mà có thì hay là tần, chạy xuống tiên huyết. Cái này ba tên nhân loại cũng là địa võ cảnh thực lực, không thì căn bản là không có cách thời gian dài đợi tại thủy trong. Nhưng này đây bọn hắn lại là như cùng sủng vật, bị một cái dây xích sắt buộc lấy. Ha ha, độc lang, ngươi nhìn ta tân thu nhân sủng như thế nào? So ngươi này thế mạnh hơn nhiều. Một đầu độc mắt hắc hùng cười ha ha, hắn nhân sủng, đúng vậy tên nam tử kia. Độc mắt hắc hùng tả mắt bị trọng thương, sớm đã mất đi, chỉ còn lại có một đầu hữu nhãn, lại thêm có một vết sẹo lưu tại mặt bên trên. Thực lực của hắn rất mạnh, trưng địa võ cảnh tứ trọng. Mà lại hắn cao khoảng 2 mét, hình thể to lớn khôi ngô, yêu uy giật mình người. Này đây độc mắt hắc hùng thân ra cự đại tay gấu, một thanh đem nam tử mặt giẫm tại dưới chân, đồng nhiên đây nam tử không chịu nổi, ho ra một miệng lớn tiên huyết. Độc mắt hùng, ngươi cái này nhân sủng không ra sao, ta và ngươi không cùng, ta thích mẫu, công toàn bộ giết chết ăn thịt. Độc lang là một đầu toàn thân da lông chóc ra, như cùng nhiễm bệnh hôi lang, thực lực của hắn cũng rất bất phàm, là địa võ cảnh ngũ trọng. Mà tại dưới người hắn, đúng vậy trong đó một nữ tử. Này đây nữ tử chính mặt mũi tràn đầy cho tàn trên mặt đất trên núc ních, trong mắt toàn bộ cũng là tuyệt vọng. Các ngươi cái này bầy thối nam nhân, một điểm cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, ngươi xem một chút nhân sủng của ta, cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào nhu thuận a. Một đầu đỏ rực như lửa hồ ly, hai tay vướt ve chính mình trong ngực nữ tử, trong mắt đầy là bệnh trạng khát vọng. Cái này đầu hồ ly, bất ngờ là cái. Xích hồ, như ngươi loại này phẩm vị, lao tử hưởng thụ không được, lao tử tiểu thích ngược người, ngược chết tiểu ăn hết. Độc mắt hắc hùng hư lạnh một tiếng, hiển nhiên đối xích hồ phẩm vị không dám lấy lòng. Hắn cự đại tay gấu vặn mèo, ép tại nam tử mặt trên, để nam tử không ngừng ho ra máu, gần như sắp chết. Ồ, thế mà tới một nhân loại. Nay đây, Tiêu Trường Phong xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn đông đảo đám yêu thú ánh mắt. Những thứ này yêu thú, mỗi một cái cũng là địa võ cảnh lấy trên cường giả. Nhưng từng cái cũng là mắt lộ ra hung tàn, hai mắt tinh hồng. Nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong, như cùng gặp được con mồi. Không có nghĩ đến vậy mà còn có nhân loại đến, bất quá một cái địa võ cảnh nhất trọng mà thôi. Tiểu tử, tới, cho bản đại gia quỳ xuống, đại gia có lẽ tâm tình tốt, có thể tha cho người khỏi chết. Độc mắt hắc hùng trong mắt lộ ra nhe răng cười chi sắc, trước tiên mở miệng. Trong lúc nhất thời chúng nhân ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong, mang theo nồng đậm trào phúng. Tựa hồ tại bọn hắn trong mắt, nhân loại tiểu là một cái đồ chơi, mặc cho trà đạp. Thế mà, Tiêu Trường Phong, lại là để bọn hắn biến sắc. Các ngươi, toàn bộ đang chết. Chương 382, tự tìm đường chết. Cái gì? Toàn bộ đang chết. Làm Tiêu Trường Phong tiếng nói vang lên về sau, toàn bộ đại điện trước là yên tĩnh, ngay sau đó ầm vang một mảnh. Chơi ạ! Ta nghe đến cái gì? Chỉ là một nhân loại, cũng dám nói loại này khoác lác, xem ra ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Địa võ cảnh nhất trọng, cũng dám ở chỗ này phách lối, thực là không biết chết chữ là thế nào viết. Hèn mọn nhân loại, lại dám tới nơi này, bạch đế cũng là già nên hồ đồ rồi, thế mà để một nhân loại đến tham gia đế tổ đại hội. Giờ phút này, đại điện bên trong đông đảo yêu thú, nhìn hướng Tiêu Trường Phong, giống như cùng đang nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Chết tại bọn hắn trên tay nhân loại, chồng chất thành sơn. Còn như địa võ cảnh nhân loại. Này đây bỏ trên mặt đất trên tiểu có 3 cái. Trước mắt cái này nhân loại thiếu niên, lại dám trước mặt mọi người nói lời như vậy. Cái này không phải muốn chết lại là cái gì. Tốt, ngươi không phải ta gặp qua cái thứ nhất phách lối như vậy nhân loại. Độc mắt hắc hùng mặt trên hiện ra hung tàn thần sắc, nhìn về phía Tiêu Trường Phong, như cùng đang nhìn một cái chết người. 3. Độc mắt hắc hùng một cước đem dưới chân nam tử đá ra xa 7, 8 mét. Đống nhiên đây nam tử nện tại tường bích trên, bình một tiếng, 10 phần chói tai. Nam tử vốn là nhận hết thương thế, này đây từng ngụm phun máu, rất nhanh liền tại sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp ngất đi qua. Cái này nhân loại, lúc ban đầu cũng giống ngươi đồng dạng phách lối, đến cuối cùng vẫn là bị ta bắt được, làm nhân sủng của ta. Độc mắt hắc hùng nói xong, hướng về Tiêu Trường Phong đi đến. Hiện tại, ta không cần hắn nữa, ta quyết định đưa ngươi thân làm ta tân nhân sủng. Độc mắt hắc hùng thân thể cao lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Kinh khủng yêu uy phát ra, càng làm cho bốn phía đám yêu thú cũng vì đó hãi nhiên. Độc mắt hùng nổi giận, ha ha, cái này nhân loại thực là không biết điều, thế mà tự tìm đường chết, bất quá dạng này cũng tốt, quyền làm là tại đế tổ đại hội trước đó, tìm một chút việc vui. Độc lang nhếch miệng lên, lộ ra đầy miệng sâm bạch răng nhọn. Tiểu quay quay, ngươi nhìn, nhân loại các ngươi tiểu là như thế không biết sống chết, lại dám khiêu khích độc mắt hắc hùng, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, đợi lát nữa cái này nhân loại liền bị đánh cho gần chết. Xích hồ hai tay đem cô gái trong ngực con mắt đẩy ra, để nó thống khổ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nàng muốn đem loại thống khổ này, thật sâu trùng tại nữ tử trong tâm. Mà này đây còn lại đám yêu thú, cũng là ôm cánh tay bên cạnh xem, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong một cái mặt người đối toàn bộ đại điện yêu thú. Đông đông đông. Độc mắt hắc hùng từng bước một tới gần, kinh khủng yêu uy, lại thêm là đem dòng nước, đều phảng phất động lại. Rất nhanh, hắn liền tại đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt, cư cao lâm hạ quan sát. Nhân loại, ta quyết định nổ đầu lưới của ngươi, nhường ngươi về sau, rốt cuộc nói không ra một câu. Độc mắt hắc hùng trong mắt bắn ra ra hung tàn ánh sáng. Nói hết, độc mắt hắc hùng nâng lên cự đại tay gấu, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hô! Khí thế uy mãnh, khí thế hung hung. Tay gấu trên, lượn lờ lấy yêu khí màu đen, giống như một tòa thái sơn áp đỉnh. Muốn đem Tiêu Trường Phong đấu thành bánh thịt. Độc mắt hắc hùng thiên sinh thần lực, mà lại da dày thịt béo, là lực lượng hình yêu thú. Hắn một trường này xuống tới, liền tại một khối cứng rắn cự thạch, đều có thể bị đập đến phân toái. Như là đánh tại thân người trên, lại thêm là sẽ trực tiếp đem người đấu thành bánh thịt. Không so hung tàn. Thế mà lệnh chúng yêu kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không tránh, không nhúc nhích, phảng phất là bị sợ choáng váng. Cái này, tất cả người gặp một màn này, cũng là trợn mắt hốt mồm. Hắn sẽ không phải là bị sợ choáng váng đi, thế mà đều liền cũng không dám động. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì ngưu bức nhân vật thế mà là cái kẻ ngu, hay phóng cái gì cùng luôn, thực là tự tìm đường chết, ngươi nhìn xem đi, hắn chờ một lúc liền bị độc mắt hắc hùng trực tiếp đấu thành bánh thịt. Chỉ là một nhân loại, cũng dám xông tới nơi này, thực là không biết sống chết, hy vọng độc mắt hắc hùng không nên đem hắn đánh chết, để chúng ta chơi nhiều chơi. Đông đảo yêu thú hai mắt tinh hồng, phấn khởi không so. Phảng phất đã thấy Tiêu Trường Phong quỳ rạp xuống đất, bị xem như nhân sủng ngược đãi cảnh tượng, không khỏi khoái ý đã đến. Bạch. Nay đây độc mắt hắc hùng cự đại tay gấu, khoảng cách Tiêu Trường Phong không đủ 5 phân thước. Chỉ là, tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong cuối cùng động. Hưu. Tay phải của hắn nắm tay, trực tiếp một quyền vung ra. Một quyền này nhanh như thiểm điện, vậy mà phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào tay gấu bên trên. Bành. Giang giác. Một cái tiếng vỡ vụn vang vọng. Độc mắt hắc hùng thân thể khổng lồ, như bị sét đánh, trên mặt hắn nhe răng cười, đống nhiên đây cứng đờ. Chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc đại lực, thuận tay gấu thẳng vọt đi lên, để cho mình cánh tay, giang giác mà đứt. Đống nhiên đây toàn bộ người phảng phất như diều đứt dây, bị hung hăng đánh ra xa 5, 6 mét. Rơi đập vỏ sò cái bàn trên, rồi sau đó ngã xuống đất. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ phòng khách tĩnh mịch một mảnh. Chung quanh xem thường âm thanh ủng hộ, tiếng huyên náo, toàn bộ im bặt mà dừng. Phảng phất mở ra yên lặng chốt mở, lặng ngắt như tờ. Từng đôi mắt, nhìn xem bị đánh bay đi ra độc mắt hắc hùng, trong mắt kém chút rơi ra. Độc lang cùng xích hồ trên mặt cười rung, triệt để cứng đờ, phảng phất bị nắm cổ con vịt, há to miệng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bại. Giờ phút này, tất cả người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đường đường độc mắt hắc hùng, địa võ cảnh tứ trọng thượng phẩm yêu thú. Vậy mà, bị một quyền đánh bay. Cái này, làm sao có thể? Soạn. Một nháy mắt, toàn bộ đại điện xôn xao một mảnh. Thực tế là chúng nhân nhìn đến, độc mắt hắc hùng con kia tay gấu, hiện ra không quy tắc vật mẹo, hiển nhiên đã hoàn toàn đoán mất. Nay đây độc mắt hắc hùng gắt gao cắn hàm răng, không để cho mình phát ra mảy may kêu thảm, nhưng là mồ hôi chán thủy, lại phảng phất vòi nước, ào ào chảy xuống. Không, không có khả năng. Ta làm sao lại thua với một nhân loại? Độc mắt hắc hùng con mắt sung huyết, thần sắc cơ hồ dữ tợn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà là bốn phía đám yêu thú lại thêm là khó khăn lấy tiếp nhận kết quả này. Độc mắt hắc hùng thế mà bị một quyền đánh gãy tay gấu. Đây không có khả năng à, chỉ là một nhân loại, hắn nhục thân làm sao có thể so với chúng ta còn mạnh hơn. Hắn bất quá địa võ cảnh nhất trọng mà thôi, mà độc mắt hắc hùng thế là địa võ cảnh tứ trọng, giữa bọn hắn, có ba cái cảnh giới chênh lệch, lại thế nào nói, độc mắt hắc hùng cũng không có khả năng bại à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ồ, cái này nhân loại có gì đó quái lạ, tất nhiên có gì đó quái lạ. Đông đảo yêu thú nghị luận ầm ĩ, nhưng từng cái lại là trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, phảng phất sau một khắc, lại chỗ sung yếu đi lên đem Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Nhân loại, ngươi muốn chết, ta muốn giết ngươi. Ầm ầm. Độc mắt Hắc Hùng kiềm chế không ở nội tâm khuất nhục cùng phẫn nộ, đồng nhiên đây gào thét mà lên. Toàn bộ người như cùng như đạn tháo, hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà đi. Tự tìm đường chết. Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý lóe lên, chập ngón tay như kiếm, chém ngang giữa trời. Bạch. Đồng nhiên lúc xanh chỉ riêng chợt hiện, giữa không trung trong lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, độc mắt Hắc Hùng thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, chợt độc mắt phía trong, ánh sáng ảm đạm. Cuối cùng ầm vang một tiếng, té ngã trên đất, sinh cơ toàn không. Độc mắt Hắc Hùng, chết. Chương 383, ngươi có thể làm gì? Cái gì? Độc mắt Hắc Hùng thế mà chết rồi. Cái này sao có thể? Nhìn xem ngã xuống đất trên, sinh cơ toàn không độc mắt Hắc Hùng, tất cả người cũng là sợ ngây người. Một quyền toái tay gấu. Một kiếm chạm Hắc Hùng. Cái này hay là một cái địa võ cảnh nhất trọng nhân loại sao? Đến cùng người nào mới là đao cửa, người nào mới là thịt cá A? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Độc mắt Hắc Hùng thế mà chết rồi, thật là đáng sợ. Các ngươi vừa rồi có thấy rõ sao? Hắn là thế nào làm đến, liền tại độc lang cùng xích hồ, cũng không giết chết độc mắt Hắc Hùng đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ, hắn thực là một nhân loại. Đông đảo yêu thú nghị luận ầm ĩ, từng cái trừng đại hai mắt, kinh hãi muốn tuyệt. Thế mà này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là bước chân không ngừng. Cốc cốc cốc. Tiêu Trường Phong từng bước một hướng về trước đó bị đá phi nam tử đi đến. Mỗi đi một bước, hắn trên người hàn ý liền sẽ nồng đậm một phần. Đến sau cùng, toàn bộ đại điện, như cùng lấm đông giáng lâm. Để tất cả người cũng là nhịn không được dùng mình một cái. Giang giác. Tiêu Trường Phong vung tay lên, thanh chỉ riêng lóe lên. Đống nhiên đây nam tử trên người vòng cổ cùng xích sắt bị chặt đứt. Tỉnh lại. Mênh mông thanh long linh khí chui vào nam tử thể nội. Quần quận sinh cơ chữa trị lấy nam tử thương thế. Rất nhanh, nam tử liền tại vừa tỉnh lại. Ngươi. Ngươi đi mau. Đầu kia Hắc Hùng tinh 10 phần tàn bạo, nếu như bị hắn bắt lấy, sẽ bị ngược sát chí tử. Nam tử trước đó gặp qua Tiêu Trường Phong, này đây lo lắng mở miệng, sợ Tiêu Trường Phong cũng bước vào hắn theo gót. Hắn phi thường rõ ràng độc mắt Hắc Hùng là gì đẳng hung ác, gì đẳng tàn nhẫn. Cùng là nhân loại, hắn không hy vọng Tiêu Trường Phong cũng trải nghiệm nỗi thống khổ của mình. Yên tâm đi, hắn đã chết. Tiêu Trường Phong đem nam tử đỡ lên. Này đây nam tử cũng cuối cùng là thấy được độc mắt Hắc Hùng thi thể. Chết. Chết rồi. Nam tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không dám tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vẫn ngược đãi chính mình, để cho mình sống không bằng chết độc mắt Hắc Hùng, thế mà chết tại nơi này. Tiêu Trường Phong không có kế tiếp theo trấn an hắn, mà là cất bước, hướng về độc lang cùng xích hồ đi đến. Cái này hai đầu yêu thú, đều đem nhân loại xem như nhân sủng, mà lại hành vi biến thái, tàn nhẫn thị sát. Bọn hắn, cũng nhất định phải chết. Ta nhớ ra rồi, trước đó hắn ở bên ngoài giết chết Hắc Kim. Hiện tại thế mà còn giết chết độc mắt Hắc Hùng, giết hắn, tuyệt không thể để hắn còn sống. Một đầu ma tức yêu thú đống nhiên phát đựng đầy duệ thanh âm. Không sai, tự là hắn, ta thân tại chỗ thấy, hắn đem Hắc Kim chém thành hai nửa, 10 phần tàn nhẫn. Bên kia yêu thú cũng là thuận thế mà lên. Này đây độc lang cũng là đứng lên, hung tàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, trong mắt lộ ra ra thị huyết hồng mang. Nhân loại, ngươi lại dám liên sát ta yêu tộc hai tên cường giả, hôm nay... Ngươi tiểu đừng muốn đi ra ngoài, các huynh đệ, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Độc lang phát ra một tiếng sói tru, toàn thân yêu khí sôi trào. Không sai, chỉ là một nhân loại, cũng dám đến khiêu khích chúng ta, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Độc lang vừa lên tiếng, đống nhiên đây đông đảo yêu thú cùng nhau thử nha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong yêu khí trùng thiên, giống như phong bạo đột kích. Cái kia đang sợ yêu huy, để bị Tiêu Trường Phong cứu nam tử sắc mặt trắng bệnh. Tiêu ở đây một đạo hắc ảnh đột nhiên phi ra, hướng về Tiêu Trường Phong trực tiếp mà đi. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn không có công kích bóng đen này, ngược lại vung tay lên, linh khí ngoại phóng, hóa thành một đầu thanh quang thủ trưởng. Đem bóng đen này tiếp nhận. Thế mà là một nữ tử. Ôi, thế mà còn hiểu đến thương hương tiếc ngọc, ta còn tưởng rằng ngươi cũng biết một kiếm chém giết đây. Tràn ngập mị ý thanh âm vang lên, yêu dị như tả. Chỉ gặp xích hồ chậm rãi đứng lên, một đôi hồ mị nhi mắt. Hiện ra biến thái hưng phấn. Đúng vậy, nàng đem trong ngực nữ tử ném về Tiêu Trường Phong. Cứu! Cứu ta! Nữ tử xuống tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nước mắt, toàn thân run rẩy. A! Cùng ngay đồng thời, một cô gái khác tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp độc lang một ngụm cắn chết dưới người hắn nữ tử. Chợt nâng lên vuốt sói, đột nhiên vung lên. Nữ tử cổ ứng thanh mà đức, như vậy tử vong. Mà nữ tử con mắt, y nguyên trừng đến lão đại, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Mà giết chết nữ tử độc lang, này đây mặt trên hiện ra một vệt nhe răng cười, nhìn hướng Tiêu Trường Phong nói ra. Ngươi muốn cứu bọn họ. Hiện tại ta sát nàng, nhưng... Ngươi có thể làm gì? Nhưng, ngươi có thể làm gì? Bá đạo. Phách lối. Độc lang hung tàn, làm cho cả đại điện bầu không khí đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Các huynh đệ, trên, giết chết hắn. Độc lang thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, dẫn đầu hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà. Giết hắn. Theo độc lang phát động, đông nhiên đây tất cả yêu thú, cùng nhau phát ra gào thét cùng gào thét, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này là chủng tộc chi chiến, ngày bình thường có mâu thuẫn đám yêu thú, lộ ra dị thường đoàn kết. Này đây đại điện bên trong. Chừng 340 con yêu thú, phi cầm tẩu thú, đủ loại màu sắc hình dạng. Nhưng mỗi một cái cũng là địa võ cảnh thực lực, giờ khác này đánh giết mà ra, giống như thú triều. Bất kỳ một cái nào người, đối mặt nhiều như vậy yêu thú cường đại, đều sẽ kinh hãi muốn chết. Chết chắc. Bị Tiêu Trường Phong cứu một nam một nữ, này đây đứng tại Tiêu Trường Phong phía sau, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng cho tàn. Thế mà này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là không lùi mà tiến tới. Trong mắt hàn ý, càng ngày càng đậm hơn. Sắt. Tiêu Trường Phong căn bản không nói nhảm, phong ảnh kiếm trực tiếp xuất hiện nơi tay trong. Ngự kiếm thuật. Linh khí chui vào, đống nhiên đây phong ảnh kiếm thanh chỉ riêng đại chán. Này đây tại Thủy Trong, mặc dù không cách nào dẫn động thiên địa phong, nhưng phong ảnh kiếm ý nguyên sắc bén khó khăn chặn. Một nháy mắt, phong ảnh kiếm tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, liền tại hóa thành một cái thanh quang giết vào yêu thú quần bên trong. Phốc phốc. Phốc phốc. Tiêu Trường Phong thực lực bây giờ gì đẳng cường đại. Kim đan cung cấp bành trướng linh khí, khiến cho phong ảnh kiếm uy lực so nguyên lai càng mạnh. Một nháy mắt, yêu thú quần bên trong máu bắn tung tóe, tiếng hét thảm không dứt. Bất quá lần này yêu thú thực tại quá nhiều rồi, mà lại từng cái tốc độ cực nhanh, phong ảnh kiếm chỉ có thể tổn thương đến mấy cái yêu thú, lại là không cách nào ngăn cản nhiều như vậy. Ăn hết hắn. Từng đầu yêu thú mở ra huyết buồn đại khẩu, có vung xí như đao, có lợi chảo tê thiên, có đuôi dài như tiên. Mỗi một đầu yêu thú đều có riêng phần mình tuyệt chiêu, đem bốn phía dòng nước cũng là đánh cho nổ tung, không so đáng sợ. Ban sơn ấn. Đối diện với mấy cái này hung tàn yêu thú, Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, đưa tay lấy ra một khối thổ đại ấn màu vàng. Đúng vậy, bàn sơn ấn. Ầm ầm. Quần quận linh khí giống như lao nhanh giang hà, trực tiếp rót vào bàn sơn ấn bên trong. Đương nhiên đây bàn sơn ấn nở rộ ra sáng tỏ cực kỳ, ba tấc lớn nhỏ bàn sơn ấn cũng là cấp tốc bạo trướng. Theo Tiêu Trường Phong linh khí rót vào, bàn sơn ấn trở nên càng ngày càng lớn. Đến sau cùng, hóa thành 10 thước lớn nhỏ, phảng phất một tảng đá lớn. Bất quá cái đó lại so cự thạch mạnh hơn nhiều lắm. Cái này là một ngọn núi, một tòa chân chính đại sơn. Đi. Tiêu Trường Phong vung tay lên, đống nhiên đây bản sơn ấn gạt ra dòng nước, như cùng một quả bô linh, hướng về đông đảo yêu thú đập tới. Ầm ầm. Bản sơn ấn hạ, từng đầu yêu thú căn bản chống đỡ không nổi, trực tiếp bị nện thành nục nê. Giờ khắc này, yêu thú, đại sơn, tiên huyết, thi thể, phảng phất hợp thành như địa ngục hình tượng. Chương 384, gặp qua cửu hoàng tử. Phốc phốc. Một đầu viên hầu yêu thú bị phong ảnh kiếm sinh sinh chém thành hai khúc. Thi thể. Toàn bộ quý khách điện bên trong, này đây thi thể như sơn. Máu đỏ tươi, đem mặt đất thấm thấp, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, tràn ngập ra. Ầm ầm. Bàn sơn ấn tái khởi, hướng về yêu thú quần đập tới. Giống như thần linh rời lên thần sơn, muốn đem chúng sinh xóa đi. Cường đại. Quá cường đại. Từ khi Tiêu Trường Phong đột phá đến kim đan kỳ về sau, địa võ cảnh ngũ trọng trở xuống, cơ hồ như thiết qua chặt đồ ăn, nhẹ nhõm chém giết. Trừ phi là giống như Sở Trung Thiên loại kia ngút trời yêu nghiệt, mới có thể để Tiêu Trường Phong tốn nhiều tay chân. Không thì như độc mắt hắc hùng cái này đẳng hóa sắc, một kiếm lại có thể chạm sát. Hán. Hán đến cùng là cái gì người, thế mà mạnh như vậy. Bị Tiêu Trường Phong cứu một nam một nữ, này đây mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng. Bọn hắn cũng là địa võ cảnh cường giả. Tức thì bị yêu thú xem như nhân sủng, hành hạ hồi lâu. Bởi vậy bọn hắn so cái khác người hiểu hơn những thứ này yêu thú cường đại cùng hung tàn. Thế mà hiện tại, những thứ này yêu thú cường đại, thế mà bị nhẹ nhõm đổ sát. Không sai, tiểu là đổ sát. Từ vừa mới bắt đầu, trận chiến đấu này tiểu hiện lên thiên về một bên thế cục. Bất quá không phải hướng số lượng đông đảo yêu thú ngược lại, mà là hướng Tiêu Trường Phong ngược lại. Loại kết quả này, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Để một nam một nữ này, tất cả là kinh hãi muốn chết. Bầy yêu thú kia, thế mà cũng không từng đến Tiêu Trường Phong trước mặt, liền tại tử thương thảm trọng. Bất quá nháy mắt, liền tại chết 7-8 đầu. Nhưng dù vậy, ý nguyên có người vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Cẩn thận! Một nam một nữ tất cả là hét lên kinh ngạc. Chỉ gặp độc lang cùng xích hồ, một trái một hữu, từ hai bên công kích mà. độc lang là hôi lang trong biến dị tồn tại. Hắn thể nội có được nọc độc, bởi vậy toàn thân da lông mới có thể hảo một khối, nát một khối. Hắn bước sói, hắn lang nha, hắn nước bọt phía trong, tất cả ẩn chứa nọc đầu. Cái gì người một khi đụng chạm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng lên độc lang xâm nhập một thôn trang, một người liền tại muốn chết rồi trên trăm miệng cư dân. Hung tàn, cường đại. Cái này liền tại độc lang. Lang chảo tê thiên. Độc lang thân ảnh nhanh như thiểm điện, sắc bén vuốt sói xé rách dòng nước, lại thêm mang theo một đạo nọc độc, hướng về Tiêu Trường Phong cổ họng mà. Một khi bị bắt trong, cho dù cổ họng không bị xé rách, cũng muốn độc phát thân vong mà chết. Nhân loại, để ta hút khô máu tươi của ngươi đi. Sinh hồ thì là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong khác một bên. Nàng toàn thân lông tóc đỏ rực như lửa. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, này xích hồng phía trong, mang theo loang lổ huyết sắc. Mà nàng há miệng ra, hai viên sắc bén răng nhọn, liền tại phát ra ra nhiếp người hàn mang. Nàng thích nhất, tựu là nuốt nhân huyết. Này là nàng nhất đại yêu tốt. Này đây nàng toàn thân yêu khí bạo dũng, toàn thân lông tóc vậy mà như lửa bắt đầu cháy rừng rực. Kinh khủng nhiệt độ cao, đem bốn phía dòng nước cũng là nấu đến sôi trào lên, nóng bỏng không so. Mà mượn nhờ cái này sôi trào dòng nước, sinh hồ thân ảnh, cũng là rảo hoạt xuất hiện tại Tiêu Trường Phong phía sau, muốn từ phía sau lưng công kích. Độc lang là địa võ cảnh ngũ trọng thực lực. Mà xích hồ thì là địa võ cảnh tứ trọng thực lực. Một độc một hỏa, đều có đặc sắc. Bình thường võ giả hoặc người yêu thú đối mặt bọn hắn, chỉ có thể chờ chết. Nay đây bọn hắn trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh giết mà. Cho dù có thể chống đỡ được một cái, lại thế nào chống đỡ được một cái khác. Đống nhiên đây Tiêu Trường Phong phía sau một nam một nữ mặt như màu đất. Xong. Hai người bế trên mắt, không dám nhìn tới Tiêu Trường Phong thê thảm tử trạng. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, khiến người dùng mình. Càng làm cho một nam một nữ toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng. Chờ chút. Vừa rồi tiếng kêu thảm kia, giống như không phải trước mặt vị kia đại nhân. Giống như là... Độc lang. Một nam một nữ cấp tốc mở ra mắt, cùng nhau nhìn lại. Chợt hai mắt trừng lớn, như gặp quỷ mị. Chỉ gặp độc lang nuốt sói, tận gốc mà đứt, rơi xuống tại mặt đất trên, tiên huyết nhiễm địa. Độc lang đợi ở một bên, ôm gãy chảo, kêu rên kêu đau. Cùng này đồng thời, Tiêu Trường Phong vươn một cái tay, chụp vào xích hồ. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Nhìn đến Tiêu Trường Phong vậy mà lấy nhục thân hướng mình mà ra, xích hồ trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm. Nàng toàn thân lông tóc thiêu đốt mà lên, trong miệng răng nhọn lại thêm là lóe ra hàn mang. Nàng quyết định muốn cắn gãy Tiêu Trường Phong thủ trưởng. Sau một khắc, xích hồ cuối cùng cắn đến Tiêu Trường Phong. Đinh! Một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên. Răng rắc! Xích hồ hai viên răng nhọn lại bị vỡ nát. Một màn này, để xích hồ đồng lỗ đột nhiên co lại, không dám tin. Chính mình cái này răng nhọn, thế là chính mình vẫn lấy yêu khí tế luyện, liền tại thép tấm, cũng có thể bị cắn mặc, lại thêm nói cách khác chỉ là nhân loại nhục thân. Thế mà hiện tại, chính mình cái này răng nhọn, thế mà vỡ nát rồi. Mà Tiêu Trường Phong thủ trưởng, lại là liền một điểm vết thương đều không có. Cái này sao có thể? Đáng tiếc xích hồ đã không có cơ hội suy nghĩ nữa. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong cổ tay chuyển một cái, bắt lại cổ của hắn. Sau đó thủ trưởng mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp đem xích hồ cổ vặn gãy. Lạch cạch. Xích hồ thi thể rơi trên mặt đất trên, dần dần băng lãnh. Chết rồi. Xích hồ thế mà chết rồi. Giờ khắc này, vô luận là độc lang, hay là Tiêu Trường Phong phía sau một nam một nữ, tất cả là trừng to mắt, không dám tin. Nếu như nói ngay từ đầu độc mắt hắc hùng chết đi. Khơi dậy đông đảo yêu thú hung tính, để bọn hắn hung tàn côn bạo. Như thế này đây xích hồ tử vong. Liên tại bắt đầu để người sợ hãi. Độc mắt hắc hùng cùng xích hồ, cũng là địa võ cảnh tứ ngũ trọng cường giả. Thế mà tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là như cùng con gà con nhi, bị nhẹ nhõm đổ sát. Thực lực thế này, thực tại quá kinh khủng. Mà ở phía xa, Phong Ảnh Kiếm cùng Bản Sơn Ấn phối hợp, đã có mười mấy đầu yêu thú ngã xuống. Có bị một kiếm chém thành hai khúc. Có bị trực tiếp nện thành bánh thịt. Tất cả đều chết không toàn thây. Có kẹt. Tiêu ở đây thời gian, quý khách điện đại môn đống nhiên mở ra. Ngay sau đó, từ bên ngoài hô hô lạp lạp đi tới một bầy người. Cái này bầy người xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đại Viên Vương, Hoàn Xà Vương, Hoa Hổ Hoàng. Độc lang trừng to mắt, không dám tin. Những thứ này tiến đến người đâu, mỗi một cái cũng là yêu tộc vương giả cùng hoàng giả. Từng cái yêu khí thao thiên, cũng là thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh thực lực. Cái này, trong lúc nhất thời, tất cả người cũng là sợ ngây người. Tiểu liên Tiêu Trường Phong, thì hơi hơi như mày, ghé mắt trông lại. Mà này đây độc lang thì là thấy được bảy người cầm đầu một người, đồng nhiên đây hai mắt tỏa sáng. Quy thừa tướng, cái này nhân loại len lén lẻn vào nơi đây, lại thêm là công nhiên đổ sát chúng ta tới tham gia Bạch Đế Đế Tổ đại hội, thế không phải đi tìm cái chết, còn xin xuất thủ, đem hắn đánh giết, thay ta người báo thủ rửa hận. Độc Lang cấp tốc mở miệng, hướng về một cái quy bối thân người lão nhân mở miệng. Đúng vậy Bạch Đế phụ tá đắc lực, Quy thừa tướng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám can đảm xâm nhập ta yêu tộc chi địa, có Quy thừa tướng xuất thủ, cho dù ngươi mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Lang nhìn xem Tiêu Trường Phong, khoe miệng hiện ra nồng đậm âm hiểm cười. Này một đôi lang mắt phía trong, lại thêm là lóe ra nồng đậm đùa giỡn. Độc Lang cảm giác chính mình đại thù đem báo, đắc ý tới cực điểm. Này đây Quy thừa tướng cất bước đi ra, đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Thế mà sau một khắc, Độc Lang lại là kinh hãi muốn chết. Chỉ gặp Quy thừa tướng hướng về Tiêu Trường Phong, thật sâu không người chào. Gặp qua cửu hoàng tử. Chương 385, ngươi không có hướng ta cầu xin tha thứ tư cách. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ quý khách điện bên trong, tĩnh đáng sợ. Cái gì người đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát sinh như thế đại nghịch chuyển. Đường đường Quy thừa tướng, vậy mà đối Tiêu Trường Phong cúi đầu. Thực tế là loại kia tôn kính thần sắc, căn bản không giống làm giả, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh tất cả yêu thú, cũng cảm giác mình ý thức hoàn toàn bối rối. Bọn hắn muốn cho là Tiêu Trường Phong sẽ bị Quy thừa tướng huyết ngược, hạ tràng thê thảm, nhưng là nằm mơ đều nghĩ không đến, sự tình sẽ như thế đảo ngược. Thực tế là Độc Lang, giờ khắc này trong mắt kém chút rơi ra. Còn lại yêu thú, từng cái mặt trên, cũng là hiển hiện nồng đậm hãi nhiên cùng không thể tin. Không, không có khả năng. Cái này là cái hèn mọn nhân loại A. Độc Lang chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Nguyên bản hắn hay muốn nhìn Tiêu Trường Phong thê thảm hạ tràng, nhưng là hiện tại. Không chỉ có là hắn, Tiêu Trường Phong cứu một nam một nữ kia, giờ khác này cũng toàn bộ trận tròn mắt. Thân thể của bọn hắn đều đang phát run, mặt trên đều hiện lên nồng đậm không thể tin. Giờ khác này, tất cả mọi người ánh mắt, đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Cái này nhân loại thiếu niên, đến cùng là ai? Vậy mà lại để Quy thừa tướng đều được này đại lễ. Nên biết Quy thừa tướng cũng không phải bình thường người, mà là thượng phẩm linh thú, hoàng võ cảnh cửu trọng cường giả. Lại thêm là Bạch Đế phụ tá đắc lực, có thể xưng Bạch Đế thành bên trong nhân vật số 2. Lấy thân phận địa vị của hắn cùng thực lực, liền tại đối mặt chân chính yêu tộc đại đế, cũng không cần muốn cung kính như thế. Thế mà đối mặt một cái bất quá địa võ cảnh nhất trọng nhân loại thiếu niên, vậy mà như thế, cựu hoàng tử, vị này tiểu là đại võ cựu điện hạ sao? Quy thừa tướng phía sau đông đảo yêu vương cùng yêu hoàng cũng đều trợn mắt hốt mồm, mà này đây đại viên vương lại là bỗng nhiên nghĩ tới, kinh hô mà ra. Đại võ cựu hoàng tử, làm đại viên vương thanh âm vang lên. Còn lại yêu vương cùng yêu hoàng, cũng tận tất cả nghĩ tới. Đại viên vương, ngươi nói, hắn tiểu là vị kia đăng trên tiềm long bảng đại võ cựu hoàng tử, Tiêu Trường Phong. Hoàn xà vương phun lười rắn, mắt rắn phía trong. Đây là rung động. Tiềm long bảng trên, cũng không đơn giản ghi lại nhân loại, cũng có yêu thú cùng chủng tộc khác. Bất quá yêu thú tuổi thọ quá dài, mà lại ấu niên kỷ cũng dường như dài dằng dặc. Niên kỷ 30 tuổi trở xuống, phần lớn thực lực bình thường, bởi vậy tiềm long bảng trên yêu thú rất ít. Nhưng cái này lại cũng không có nghĩa là đám yêu thú không chú ý tiềm long bảng. Dù sao cái này là bày ra toàn bộ năm vực tứ hải bảng danh sách. Nó trên mỗi một cái người, đều đáng giá bị người trọng xem. Mà gần nhất vừa mới đổi mới tiềm long bảng, Tiêu Trường Phong thì là lấy 4,9909 tên, lần đầu tiên đăng bảng, lại tiến vào 5.000 lấy bên trong. Cái này tại toàn bộ đông vực, đều đưa tới hoành động. Mà xem như đại võ vương triều cảnh nội yêu vương môn, bọn hắn tự nhiên cũng biết việc này. Tin đồn hắn tại linh võ cảnh thời điểm, lại chém giết Đoan Mục Lôi, đi đi đại nguyên, tại nguyên đế thọ yến trên, cũng là đánh bại nguyên vạn quân, đoạn thời gian trước hoành động đông vực ước chiến, tại trên Ngọc Long Sơn, kiếm trảm sở trung thiên. Hoa hổ hoàng giờ phút này cũng là trừng to mắt, ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên, tràn đầy vẻ chấn động. Hắn mặc dù là hoàng võ cảnh linh thú, nhưng vô luận là thân phận hay là địa vị, cùng Tiêu Trường Phong lẫn nhau so chênh lệch quá xa. Khác không nói, chỉ riêng là hoàng tử thân phận, lại đủ lấy đẻ chết hắn. Ai cũng không có nghĩ đến, thế mà lại ở chỗ này nhìn đến vị này danh chấn đông vực minh tinh nhân vật. Cựu điện hạ, nơi này chuyện gì xảy ra? Có phải là bọn hắn hay không mạo phạm ngài? Quy thừa tướng trở đi cái trùng điệp mai rùa, này đây hít mắt, cung kính hỏi đến Tiêu Trường Phong. Hắn thân là Bạch Đế Tâm Phúc. So bên cạnh người biết chắc nói Tiêu Trường Phong cường đại cùng tôn quý. Cái này lần Bạch Đế có thể đột phá gông cùng xiềng xích, cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong. Bởi vậy hắn không dám có chút bất kính. Không phải à, Quy thừa tướng, là hắn chủ động xuất thủ, trước hết giết độc mắt hắc hùng, lại đồ sát chúng yêu, đem xích hồ cũng giết chết, chúng ta tới tham gia đế tổ đại hội. Bạch Đế đại nhân thế muốn bảo vệ an toàn của chúng ta a. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, Độc Lang liền tại cấp tốc mở miệng, một mặt bi thảm. Hắn biết, hôm nay như là không đem chịu tội xóa tại Tiêu Trường Phong thân trên, chỉ sợ ngay cả mình, đều rất khó khăn sống. Ngậm miệng. Quy thừa tướng quát lạnh một tiếng, đáng sợ yêu uy xuống tại Độc Lang thân bên trên. Đống nhiên đây Độc Lang sắc mặt đại biến, toàn bộ người như cùng lưng đeo một tòa núi lớn, lạch cạch một tiếng liền tại nằm sấp trên mặt đất bên trên. Giờ khắc này, tất cả nhân yêu thú đều câm như hến. Người nào đều có thể nhìn ra được, Quy thừa tướng là quyết tâm đứng tại Tiêu Trường Phong bên này. Người nào đối nghịch, người nào liền phải chết. Tiểu La Đại Viên Vương cùng Hoàn Xà Vương mấy người, cũng là biến sắc, không dám nhiều lời. Ta khác không hỏi, chỉ hỏi một câu, Bạch Đế biết chuyện của bọn hắn sao? Tiêu Trường Phong nhìn về phía Quy thừa tướng, nhàn nhạt mở miệng. Bất quá Quy thừa tướng lại là trong tâm khẽ giật mình. Hắn thấy được Tiêu Trường Phong phía sau một nam một nữ kia, cũng hiểu Tiêu Trường Phong này đây hỏi là chuyện gì. Bệ hạ biết, bất quá xin ngài yên tâm, bệ hạ nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Quy thừa tướng cung kính mở miệng. Thế mà hắn, lại là để bốn phía yêu vương yêu hoàng môn, cũng là biến sắc. Tiêu Trường Phong là đại võ hoàng tử, tiềm long bảng trên thiên tiêu, Quy thừa tướng bởi vậy đối với hắn tôn kính cũng không có vấn đề gì. Nhưng này đây Tiêu Trường Phong giọng điệu, lại là đang chất vấn Bạch Đế. Mà Quy thừa tướng thân là Bạch Đế tâm phúc, thế mà y nguyên cung kính như thế. Không đúng. Cái này quá không đúng. Bạch Đế địa vị, cùng võ đế lẫn nhau làm. Mà lại bây giờ lại thêm là đột phá đến đại năng cảnh. Tiêu Trường Phong lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên. Cũng bất quá chỉ là một vị hoàng tử mà thôi. Bạch Đế sẽ sợ một vị đại võ hoàng tử. Liên tại võ đế đích thân tới, cũng sẽ không khiến cho hắn e ngại đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng tiếc hiện tại không người giải đáp, bọn hắn chỉ có thể đem cái này nghi hoặc lưu ở trong lòng. Tốt, ta chờ hắn bàn giao. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, chợt tuyển nhận vung lên, bàn sơn ấn cùng phong ảnh kiếm phi hồi tay của hắn trong, bị hắn thu nhập nhận chữ vật. Nhưng hắn ánh mắt, thì là nhìn phía Độc Lang. Giờ khắc này, Độc Lang đơn giản hối hận tới cực điểm. Hắn nằm mơ đều nghĩ không đến, chính mình hận thấu xương cái này nhân loại, lại có như thế đại địa vị. Xong. Chết đề xong. Hiện tại chỉ sợ chỉ có cầu xin tha thứ, mới có thể sống sót. Nhớ tới ở đây, Độc Lang liền tại kẻ ra quần bò đến Tiêu Trường Phong dưới chân. Sau đó không để ý thương thế, hướng về Tiêu Trường Phong quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân không biết ngài là cựu điện hạ, ta nguyện dâng tặng trên tất cả tài bảo, chỉ cầu có thể sống mệnh. Phanh phanh phanh. Độc Lang không ngừng dập đầu, cái chán đều đập ra máu, nhưng lại không dám dừng lại xuống. Lúc này Độc Lang, nơi nào còn có nửa phần trước đó phách lối khí diễm. Giờ khắc này, phảng phất con thỏ con bị giật mình, run lẩy bẩy không thôi. Đáng tiếc. Từ hắn đem nhân loại xem như nhân sủng một khắc kia trở đi, Tiêu Trường Phong lại sẽ không để qua hắn. Ngươi không có hướng ta cầu xin tha thứ tư cách. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nhìn Độc Lang. Chập chập ngón tay như kiếm, thanh chỉ riêng như hoa. Tại Độc Lang hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong, thanh sắc kiếm quang gào thét mà ra. Trực tiếp đem Độc Lang đầu sói chạm xuống dưới. Chết đi Độc Lang, trong mắt dừng lại lấy hoảng sợ cùng hối hận. Chương 386, xây yêu đỉnh, lập yêu pháp. Độc mắt hắc hùng. Sinh hổ cùng Độc Lang. Có được nhân sủng ba tên yêu thú, này đây tất cả đều chết đi, hóa thành thi thể lạnh băng. Mà Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng, cũng chút chút tản một chút. Đem bọn hắn đưa ra ngoài, về sau có được nhân sủng yêu thú, ta gặp một cái sát một cái. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua đông đảo yêu thú. Này đây tiểu liền đại viên vương cùng hoàn xà vương người cường giả, bị con mắt của hắn chỉ riêng quét qua, đều tất cả đều toàn thân run lên. Ai cũng sẽ không hoài nghi Tiêu Trường Phong sát phạt. Trước mắt đông đảo yêu thú thi thể, đã rất tốt thuyết minh điểm này. Vâng. Quy thừa tướng cung kính trả lời. Sau đó gọi mấy tên thủy tộc yêu thú, đem một nam một nữ kia đưa rời khỏi nơi này. Đồng thời cũng đem cái này cả điện thi thể, dọn dẹp sạch sẽ. Cựu điện hạ, đế tổ đại hội mở ra sắp đến, bệ hạ cũng biết đến, mời. Quy thừa tướng đứng tại Tiêu Trường Phong sau lưng, chủ động mở miệng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Đế tổ đại hội tổ chức ngăn cản, cũng không tại quý khách điện. Mà là tại ngũ thải thủy tinh cung bên trong. Quý khách điện chỉ là để đám yêu thú tạm đây nghỉ ngơi địa phương. Mà lại loại này quý khách điện, cũng không chỉ có một cái. Này đây quy thừa tướng ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh chúng nhân liền tới đến ngũ thải thủy tinh cung. Ngũ thải thủy tinh cung bên trong, hôm nay cô y bố trí được huy hoàng sán lạ, không so chỉ riêng minh. Một tên con trai nữ nâng tinh xảo đồ ăn, du tẩu ở giữa. Này đây ngũ thải thủy tinh cung bên trong, đã có không ít yêu thú đến. Gặp đến quy thừa tướng đây, cũng là cùng nhau ghé mắt. Bất quá rất nhanh, con mắt của bọn hắn quang liền tại xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Ồ, tại sao có thể có một nhân loại? Mà lại hay không phải nhân sủng, hắn sao có thể đến chúng ta yêu tộc đại hội đâu? Cái này nhân loại đến cùng là lai lịch gì, thế mà đi tại Quy Thừa Tướng phía trước, mà lại Đại Viên Vương cùng Hoa Hổ Hoàng mấy người, cũng đều không có oán lời. Các ngươi nhìn, Quy Thừa Tướng mang theo nhân loại kia, vậy mà trực tiếp hướng mặt trước đi, nơi đó thế cũng là các vị đại nhân ghế à, hắn đến cùng là ai? Từng tiếng nghị luận vang lên. Tiêu Trưởng Phong một nhân loại, tại cái này bầy yêu phía trong, quá qua hiện ra mắt. Bất quá có Quy Thừa Tướng tại, lại là không người nào dám khiêu khích hắn. Mà này đây Tiêu Trưởng Phong cho mày. Bởi vì tại cái này bầy yêu phía trong, còn có mấy cái nhân sủng, những thứ này nhân sủng địa vị thấp, bộ dáng thê thảm, nhận hết ngược đãi. Cựu điện hạ, ngài yên tâm, bệ hạ chờ một lúc nhất định sẽ cho ngài một cái giá thỏa mãn. Cảm thụ đến Tiêu Trưởng Phong trên người sắc ý, Quy Thừa Tướng vội vàng mở miệng. Hy vọng như thế. Tiêu Trưởng Phong trong mắt lóe ra hàn mang. Rất nhanh, Tiêu Trưởng Phong liền tại theo Quy Thừa Tướng đi tới yến hội trước nhất phương. Có thể ngồi ở chỗ này, cơ hồ cũng là một phương yêu vương hoặc người yêu hoàng. Thậm chí còn có một vị yêu đế. Cái này là một đầu bạch vũ trường hạc, toàn thân giống như bạch ngọc điêu mài mà thành, hiện ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Thon dài cái cổ cùng thật dài hạc chân nhất là hiện ra mắt. Hắn thấy được Tiêu Trưởng Phong, nhưng chỉ là nhìn một mắt, lại một lần nữa nhắm mắt, tựa hồ cùng chung quanh không hợp nhau. Đây cái bàn, cũng là đơn độc. Quy Thừa Tướng cho Tiêu Trưởng Phong an bài tại trước nhất phương. Cựu điện hạ, lão thần muốn đi hướng bệ hạ phục mệnh, xin ngài đợi một lát. Quy Thừa Tướng hướng Tiêu Trưởng Phong nói một tiếng, liền tại rời đi. Nay đây bốn phía bầy yêu hội tụ, ngoại trừ nhân sủng bên ngoài, lại chỉ có Tiêu Trưởng Phong một nhân loại. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt, xuống tại Tiêu Trưởng Phong thân bên trên. Nếu là bình thường người, bị nhiều như vậy hung tàn yêu thú nhìn chằm chằm, chỉ sợ sớm đã sợ hãi sợ hãi. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Hắn thần thức tản ra. Trăm thước phạm vi, đủ lấy đem toàn bộ yêu bầy bao trùm. Tổng cộng có 354 con yêu thú, yếu nhất cũng là địa võ cảnh, mà yêu vương cùng yêu hoàng cũng không ít. Trước mắt mạnh nhất, liền tại cái này đầu bạch vũ trường hạc, ước chừng tại đế võ cảnh nhị trọng tà hữu. Thần thức phía dưới, tất cả không chỗ che thân, tất cả đều bị Tiêu Trường Phong khám phá. Bạch đế lực ảnh hưởng hay là rất mạnh, thế mà hấp dẫn nhiều như vậy yêu thú đến. Những thứ này yêu thú, cơ bản trên cũng là đại võ vương triều đất liền trên đất yêu thú. Thủy tộc yêu thú rất ít. Dù sao Bạch Đế vốn là thống ngự toàn bộ đại võ vương triều Giang Hà Biển Hồ. Xem ra, Bạch Đế sau khi đột phá, dã tâm cũng là lớn hơn rất nhiều. Cảm thụ đến những thứ này yêu thú, Tiêu Trưởng Phong trong lòng cũng là có chút đoán được Bạch Đế tâm tư. Bất quá hắn lại không rõ. Yêu tộc đại hội, vì gì Bạch Đế muốn mời mình? Bạch Đế đến. Một cái bén nhọn thanh âm vang dội bỗng nhiên vang lên. Đồng nhiên đây tất cả yêu thú đều cùng nhau ghé mắt, đem ánh mắt nhìn phía trước mặt. Ba ba bá. Dẫn đầu đi ra, cũng không phải Bạch Đế, mà là Bạch Đế cửu tử. Lấy Bạch Hy cầm đầu, Bạch Trạch là hết. Hôm nay Bạch Đế cửu tử, tất cả là người mặc lân giáp, uy vũ bất phàm. Cái này là Bạch Đế cửu tử, mỗi một cái đều ai hùng bất phàm, liền tại nhỏ nhất Bạch Trạch, bây giờ đều đột phá đến địa võ cảnh. Vị kia tiểu là đại đế tử Bạch Hy đi, hoàng võ cảnh thực lực, không hổ là Bạch Đế đại nhân con trưởng. Bạch Đế cửu tử xuất hiện, Bạch Đế đại nhân hẳn là cũng muốn hiện thân đi. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, ánh mắt xuống tại Bạch Đế cửu tử thân bên trên. Bất quá Bạch Vũ Trường Hạc lại là y nguyên nhắm mắt, tựa hồ chỉ dựa vào cái này Bạch Đế cửu tử cũng không đáng hắn trợn mắt trọng xem. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở ra mắt, sắc bén ánh mắt hướng về nơi nào đó nhìn lại, chỉ gặp một vị tóc mai điểm bạc, người mặc vân trắng bảo, đầu đội ngọc quan nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Hắn vừa xuất hiện, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Toàn bộ ngũ thải thủy tinh cung bên trong, châm xuống nghe tiếng. Đúng vậy Bạch Đế. Bạch Đế cùng lúc trước lẫn nhau so, cũng không có biến hóa quá lớn, đúng vậy lộ ra càng thêm trẻ hơn một chút. Hắn trên người yêu khí, cũng không giống những yêu thú khác như vậy yêu khí trùng thiên. Ngược lại 10 phần nội liễm. Nay đây hắn hóa thành nhân hình, nhìn cùng nhân loại không khác. Bất quá ai cũng không dám khinh thường hắn. Bởi vì hắn là Bạch Đế. Lại thêm là bây giờ đại năng cảnh cường giả. Liên tại Bạch Vũ Trường Hạc. Ở trước mặt hắn cũng yếu đi rất nhiều. Nay đây tại Bạch Đế bên cạnh, Quy Thừa Tướng cũng là lại xuất hiện, không người cung kính. Bái kiến Bạch Đế. Giờ khắc này, tất cả yêu thú cùng nhau đứng dậy, hướng về Bạch Đế không người cúi đầu. Chỉ có Tiêu Trưởng Phong chỗ tại nguyên chỗ. Gặp một màn này, rất nhiều yêu thú kinh nghi kinh ngạc. Bất quá vô luận là Bạch Đế cửu tử, hay là Quy Thừa Tướng, đều không có để ý. Tiêu Liên Bạch Đế, cũng không nói gì thêm, cái này khiến đông đảo yêu thú, càng thêm kinh nghi. Chư vị ngồi xuống đi. Bạch Đế bình tĩnh mở miệng, đống nhiên đây rất nhiều yêu thú cái này mới một lần nữa ngồi xuống. Mà này đây, Bạch Đế thì là hướng Tiêu Trường Phong hơi hơi vừa chắp tay. Tiêu Đại Sư, ngươi, Quy Thừa Tướng đã nói cho bản đế, hôm nay đế tổ đại hội, chính là vì giải quyết việc này, mời ngươi tới, cũng là vì nhường ngươi làm chứng, xin yên tâm, bản đế sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Bạch Đế mặt mỉm cười, chủ động nhắc tới việc này. Cái này khiến đông đảo yêu thú kinh ngạc không thôi, liền tại Bạch Vũ Trường Hạc, cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong địa vị vậy mà như thế độ cao, để Bạch Đế cũng là muốn chủ động bày ra tốt. Bất quá này đây Bạch Đế cũng không cho chúng yêu cơ hội phản ứng. Hắn cùng Tiêu Trường Phong sau khi nói xong, liền tại ngẩng đầu nhìn về phía chúng yêu. Chợt tuyên bố một cái kinh thiên động địa tin tức. Bản đế đem chư vị triệu tập ở đây, là có một tin tức, phải hướng đại gia tuyên bố. Hôm nay, bản đế đem xây yêu đình, lập yêu pháp, quản thúc vạn yêu. Chương 387, Bạch Đế cường thế. Xây yêu đình, lập yêu pháp. Làm Bạch Đế câu nói này rơi xuống đây, toàn bộ ngũ thải thủy tinh cung, đông nhiên đây sôi trào. Ai cũng không có nghĩ đến, Bạch Đế chân thực ý đồ vậy mà là cái này. Bây giờ là nhân loại làm nói, lục địa trên, cơ bản trên cũng là quốc gia của nhân loại. Nhưng yêu thú số lượng y nguyên không ít. Bọn chúng chiếm cứ lấy núi non sông ngòi, lại thêm là giống như cùng kim quan hắc hưng, độc mắt hắc hùng cái này người hung tàn yêu thú, đồ lục nhân loại thôn trang. Bất quá cùng nhân loại không cùng, yêu thú luôn luôn là làm theo ý mình, tiêu diêu đương nhiên tại. Yêu thú phân bố, bình thường lấy địa bàn làm tiêu chuẩn. Yêu thú cường đại, chiếm cứ địa bàn lại thêm lớn, mà nhỏ yếu yêu thú, chiếm cứ địa bàn lại tiểu. Bất quá vô luận như thế nào, mỗi một đầu yêu thú, cũng là độc lập tự chủ, tiêu diêu đương nhiên tại. Bọn hắn cơ bản trên ngoại trừ yêu thú càng mạnh mẽ hơn bên ngoài, không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh, lại thêm nói cách khác như nhân loại như thế, thụ đến luật pháp ước thúc. Tự do tản mạn, vô cầu vô thúc. Cái này liền tại yêu tộc trước mắt sinh tồn khắc họa. Thế mà Bạch Đế vậy mà nói, muốn thành lập yêu đình, lập xuống yêu pháp. Cái này là học tập nhân loại, thành lập yêu tộc quốc gia, quản lý vạn yêu. Mà dạng này một chút, đám yêu thú liền không thể tùy tâm sử dụng, lại thêm là chịu lấy đến Bạch Đế cùng yêu pháp quản chế. Đây đối với luôn luôn tập quán lô mạng đám yêu thú mà lời, căn bản là không thể nào tiếp thu được. Chuyện cua. Tui nét nếu không phải e ngại Bạch Đế, chỉ sợ này đây bọn hắn đã sớm bạo động. Nhưng cho dù như thế, xôi trào thanh âm, cũng là dường như sấm sét nổ tung. Cái gì? Bạch Đế xưng ba thủy vực còn chưa đủ, thế mà hay muốn quản để ý đến chúng ta lục địa yêu thú. Cái này đế tổ đại hội, nguyên lai liền tại cái này, Bạch Đế dã tâm quá lớn đi, lục địa yêu thú ngàn ngàn vạn, hắn có thể nào quản lý đến tới. Mà lại chúng ta tự do đã quen, như là thụ đến pháp luật ước thúc, này há không phải một điểm tự do cũng không có, không được, ta tuyệt không đồng ý. Từng đầu yêu thú, giận dữ mà lên, cầm phản đối thái độ. Ai cũng không muốn thân trên lưng có một cái vô hình luật pháp, vậy thì tương đương với cho mình mang lên trên xiềng xích. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, yêu khí cuồn cuộn. Bầy yêu thú này môn, vốn là vô pháp vô thiên tồn tại, động một tí sát nhân. Mà lại chỉ bằng bản tâm làm việc. Này đây hơn 300 con yêu thú cùng nhau giận dữ mà lên, quay đến toàn bộ ngũ thải thủy tinh cung, đều quần quận không ngừng. Đặc biệt là những cái kia yêu vương cùng yêu hoàng, lại thêm là không thể tiếp nhận. Bọn hắn xưng ba một phương, sinh sát tùy tâm, như cùng biên giới nát đất vương hầu. Thế mà này đây vậy mà muốn cho bọn hắn từ bỏ cái này tất cả, tuân theo yêu pháp, nghe theo Bạch Đế chi mệnh. Đây quả thực so giết bọn hắn càng khó chịu hơn. Bầy yêu phẫn nộ, thế mà Bạch Đế mấy người, lại là thần sắc bình tĩnh. Này đây Bạch Đế ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Trường Hạc. Bạch Vũ Trường Hạc là đế võ cảnh, cũng là nơi này thực lực mạnh nhất yêu thú. Bạch Hạc, ngươi cảm thấy bản đế quyết định này như thế nào? Tĩnh. Giờ khắc này, tất cả xôn xao tất cả đều thu lại. Tất cả yêu thú ánh mắt, cũng là nhìn phía Bạch Vũ Trường Hạc. Bạch Vũ Trường Hạc thế là đế võ cảnh yêu đế. Chúng yêu cũng là hy vọng Bạch Vũ Trường Hạc có thể dẫn đầu, cùng Bạch Đế ngạnh kháng. Không thì thực thành lập yêu đình, đối chúng yêu đả kích thực tại quá lớn. Này đây Bạch Vũ Trưởng Hạc cũng là đứng lên. Hắn ánh mắt sắc bén, kiệt ngạo bất tuần. Xây yêu đình, lập yêu pháp, quản thúc vạn yêu, Bạch Đế, ngươi thực là dã tâm thật lớn. Bạch Vũ Trưởng Hạc hừ lạnh một tiếng, hắn luôn luôn vô câu vô thúc, không đem thế người để vào mắt. Nếu không phải là nghĩ đến nhìn xem cái này đế tổ đại hội có mục đích gì, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không. Mà này đây, Bạch Đế nói gì? Muốn thành lập yêu tộc triều đình, sáng tạo yêu tộc luật pháp, quản lý vạn yêu. Muốn để chính mình thần phục, vậy tuyệt đối không có khả năng. Ta Bạch Hạc muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn giết cứ giết, muốn cứu tự cứu, cái gì cẩu thí yêu pháp, ai cũng đừng muốn ước thúc ta. Bạch Vũ trưởng Hạc ánh mắt càng ngày càng sắc bén, như cùng hai thanh thứ ngày thần kiếm. Đống nhiên đây hắn trên người mà mỗi nhất căn vũ mao đều nở rộ ra sáng chói bạch mang. Cái này bạch mang phát ra ra nồng đậm yêu khí. Một nháy mắt, Bạch Vũ trưởng Hạc toàn bộ người sáng như ban ngày, một đạo bạch mang lại thêm là hóa thành từng chuôi dài 2 mét mũi tên ánh sáng màu trắng. Bạch đế, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cho ta thân phục. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai có thể ngăn ta. Bạch. Một nháy mắt, tất cả mũi tên ánh sáng màu trắng, hướng về bạch đế vanh sát mà đi. Cái này mũi tên ánh sáng màu trắng chừng hơn ngàn, hóa thành mưa tên, cho dù có dòng nước can thiệp, nhưng tốc độ y nguyên cực nhanh. Lực lượng kinh khủng, để cả tòa ngũ thải thủy tinh cung đều đang chấn động. Liên tại một ngọn núi, dưới một kích này, cũng biết bị phá hủy hầu như không còn, 10 phần kinh khủng. Cái này liền tại đế võ cảnh cương đại. Không được, Hạc đế hướng Bạch đế xuất thủ. Gặp một màn này, rất nhiều yêu thú nhao nhao sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Mà này đây Bạch đế lại là thần sắc bất biến, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Bạch Hạc, ngươi quá kích động. Bạch đế nhàn nhạt mở miệng, chợt đưa tay chộp một cái. Đông nhiên đây bốn phía dòng nước, bị hắn dẫn động, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ, liền tại đem khắp trời mũi tên ánh sáng màu trắng đấu thành mảnh vỡ. Bạch Vũ trưởng Hạc chỉ là đế võ cảnh nhị trọng, mà Bạch đế cũng đã đi là đại năng cảnh nhất trọng cường giả. Hai người thực lực sai biệt, giống như hài đồng cùng thành người, căn bản là không có cách ngăn cản. Bạch đế, ngươi mặc dù mạnh, nhưng ngươi lưu không được ta. Gặp đến công kích của mình bị phá, Bạch Vũ trưởng Hạc sắc mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Đống nhiên đây thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di. Cái này là đế võ cảnh cường giả đặc hữu thủ đoạn. Một nháy mắt, Bạch Vũ trưởng Hạc thân ảnh liền tại thuấn di đến ngũ thải thủy tinh cung cổng. Hắn triển khai cánh khổng lồ, toàn thân yêu khí sôi trào, trong nháy mắt hóa thành một cái bạch quang, muốn chỗ sung yếu ra bạch đế thành. Bạch Vũ trưởng Hạc vốn là giống chim yêu thú, am hiểu phi hành. Cho dù tại cái này Nguyệt Nha hồ phía trong, tốc độ của hắn ý nguyên kinh khủng. Bình thường yêu thú, căn bản truy không trên hắn. Cái này cũng là Bạch Vũ trưởng Hạc đáng tự hào nhất chỗ. Hắn tin tưởng, cho dù là bạch đế, cũng hoàn toàn ngăn không được chính mình. Muốn để chính mình thần phục. Nam mơ. Bạch Hạc, đã tới, ngươi tiểu lưu lại đi. Tiểu ở đây, bạch đế thanh âm bỗng nhiên mà lên. Chợt một cỗ phô thiên cái địa khí thế, từ bạch đế thân trên đột nhiên tuôn ra, tốc độ kia nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, một nháy mắt liền tại nhét đầy thiên địa. Đống nhiên đây toàn bộ ngũ thải thủy tinh cung, liền dòng nước đều bị đọc lại. Trung quanh dòng nước cùng linh khí, cũng là một tơ một hào không cách nào lưu động. Bạch đế lập tại này, cái này trăm thước phạm vi, bất kỳ lực lượng nào đều thụ hắn thao túng. Trường khống. Đại năng cảnh cường giả có thể cảm ngộ không gian pháp tắc, nhất niệm trưởng khống thiên địa, hóa thành lĩnh vực. Ai cũng không có nghĩ đến. Vừa mới đột phá không lâu bạch đế, vậy mà liền đã cảm ngộ ra lĩnh vực. Mặc dù chỉ có trăm thước phạm vi, nhưng đã 10 phần kinh khủng. Giờ khác này dòng nước ngưng kết, linh khí đông kết. Mà này chuẩn bị cất cánh bay cao Bạch Vũ trưởng Hạc, cũng là bị trong nháy mắt như ngừng lại nguyên địa. Hắn toàn bộ người, như cùng hổ phách trong một con sâu nhỏ, không cách nào dãy rua, cũng vô pháp động đậy. Bạch. Một đầu dòng nước cự trưởng, từ trên trời giáng xuống, một thanh đem Bạch Vũ trưởng Hạc bắt lấy, một lần nữa xuống tại Bạch Đế trước mặt. Giờ phút này, Bạch Đế ở trên cao nhìn xuống, quan sát Bạch Vũ trưởng Hạc. Trong mắt, sắc ý lạnh lẽo. Thần phục, hoặc người tử vong. Chương 388, cửu ca ca, cứu ta. Cái gì? Bạch Đế một câu nói kia, để tất cả yêu thú sắc mặt đều biến đổi. Thần phục, hoặc tử vong. Cái này là Bạch Đế cho Bạch Vũ trưởng Hạc lựa chọn. Nhưng lại làm sao không phải giết gà dọa khỉ. Không nói nhảm, không có ngôn ngữ choang. Phảng phất, chỉ là cho sâu kiến, lựa chọn vận mệnh cơ hội. Chỉ thế thôi. Giờ khắc này, chúng nhân mới nhớ tới. Trước mặt Bạch Đế, thế không phải một cái hạ người lương thiện. Hắn có thể thống ngự thủy vực, trở thành thủy trong bá chủ, cũng đều dựa vào sát gia. Chỉ là cái này mấy trăm năm qua, hắn đem rất nhiều sự vật giao cho quy thừa tướng cùng Bạch Hy, rất ít xuất thủ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn đã tu thân dưỡng tính, bỏ xuống đồ đao. Bạch Vũ trưởng Hạc tuy mạnh, nhưng tại Bạch Đế trước mặt, lại như cũ nhỏ yếu như cùng sâu kiến. Hôm nay Bạch Đế triệu tập trung yêu, cũng không phải nói ra đề nghị, mà là trực tiếp tuyên bố. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cái này mới trận này đế tổ đại hội chủ đề. Giờ khắc này, chúng yêu run lên trong lòng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Thế mà Bạch Vũ trưởng Hạc luôn luôn kiệt ngạo bất tuần. Há lại sẽ vì vậy mà lùi bước. Lúc này toàn thân yêu khí bạo dũng, dãy rủa lấy muốn kế tiếp theo đào tẩu. Thế mà Bạch Đế lại là gắt gao đè lại, để hắn không thể động đậy. Hừ, ta ta từ khi ra đời này mặt trời mọc, lại không biết cái gì gọi là thần phục, ngươi muốn thành lập yêu đình, thành tựu dã tâm của ngươi, ta tuyệt không đáp ứng, mở cho ta. Bạch Vũ trưởng hạc toàn thân bạch mang rượu ngày, kịch liệt dây rủa lấy. Ngươi đã lựa chọn tử vong, cái kia vốn đế liền thành toàn ngươi. Bạch đế hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, dòng nước cự trưởng đột nhiên dùng sức, đồng nhiên đây Bạch Vũ trưởng hạc thanh âm im bặt mà dừng. Dòng nước tán đi, chỉ còn bị đấu thành bánh thịt thi thể. Chết! Chết rồi! Bạch Vũ trưởng hạc chết rồi! Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, tất cả yêu thú tất cả đều con mắt trợn to, không dám tin. Cái này thế là hạc đế A. Đế võ cảnh nhị trọng yêu thú, lại thêm là thượng phẩm linh thú, có được thượng cổ thần hạc một tia huyết mạch. Mạnh như thế đại hạc đế. Lại bị Bạch đế một trưởng vỗ chết, hóa thành bánh thịt. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch đế muốn thành lập yêu đình, chúng nhân cho là hắn sẽ chỉ bức bách Bạch Vũ trưởng hạc thần phục. Ai cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà như thế quả quyết, nói sát tiểu sát. Cái này thực tại quá nhanh, nhanh đến chúng yêu cũng không kịp phản ứng, liền tại thấy được Bạch Vũ trưởng hạc chết đi thi thể. Nay đây Bạch Vũ trưởng hạc trong mắt, cũng là dừng lại lấy không dám tin. Hiển nhiên chính hắn cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả này. Tĩnh! Giờ khắc này, toàn bộ ngũ thải thủy tinh cung bên trong, tĩnh mịch một mảnh. Bạch Vũ trưởng hạc tử vong, cũng là vì chúng yêu gõ cảnh báo. Bạch đế quá mạnh, liền Bạch Vũ trưởng hạc ở trước mặt hắn, đều bị nhẹ nhõm trục chết, huống chi những yêu thú khác. Mà Bạch đế cái này lần hiển nhiên là cường thế mà ra, thế tất muốn thành lập yêu đình. Ai dám phản đối? Bạch Vũ trưởng hạc liền tại vết xe đổ. Thuộc hạ nguyện ý tuân theo Bạch đế lệnh, thành lập yêu đình, sáng lập yêu pháp. Một thân ảnh dẫn đầu đi ra, hướng về Bạch đế cung kính quỳ lạy. Vậy mà là Đại Viên Vương. Có người dẫn đầu, rất nhanh những yêu thú khác cũng là cấp tốc phản ứng lại. Thuộc hạ Hoàn Xà Vương, cũng nguyện ý gia nhập vào yêu đình. Ta Hoa Hổ Hoàng, nguyện lấy Bạch đế vi tôn, gia nhập vào yêu đình. Thuộc hạ Ngựa Vằn Vương, nguyện dẫn đầu Ngựa Vằn toàn tộc, gia nhập vào yêu đình, là yêu tộc làm một phần cống hiến. Vâng. Một tên yêu thú quỳ xuống đất hành lễ, biểu thị thần phục. Cái này một đạo thanh âm vang vọng, từng đầu yêu thú quỳ sát. Một màn trước mắt, rung động đến cực điểm. Rầm rầm. Càng ngày càng nhiều yêu thú quỳ xuống đất gia nhập vào yêu đình, đến sau cùng, hơn 300 tên yêu thú, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, biểu thị thần phục. Cho dù lại kiệt ngạo bất tuần, lại cuồng bạo yêu thú, giờ phút này cũng là cung kính quỳ xuống đất, không dám có chút không cam lòng. Bọn hắn tin tưởng, nếu là mình dám phản đối, Bạch đế tuyệt sẽ không đối bọn hắn lưu tình, sẽ như Bạch Vũ trưởng hạc, bị trực tiếp giết chết. Tốt, chư vị cũng là tin tưởng bản đế người, đối với mình người, bản đế tử không bạc đãi. Gặp đến chúng yêu quý sát, Bạch đế mặt trên cuối cùng lộ ra một vệt cười dung. Thành lập yêu đình, là hắn một dã tâm lớn. Nguyên bản hắn chỉ là đế võ cảnh thực lực, có chút yêu thú cường đại, hay không cách nào thuần phục. Nhưng bây giờ hắn đã là đại năng cảnh thực lực. Tại toàn bộ đại võ vương triều cảnh bên trong, cơ hồ không có hắn thuần phục không được yêu thú. Chúng ta, bái kiến Bạch đế. Thanh âm chỉnh tề một mạch, chấn thiên triệt địa. Trước đó bái kiến, chỉ là bởi vì tôn trọng. Mà hiện tại một tiếng này bái kiến, thì là đại biểu thần phục. Từ đó về sau, bọn hắn liền tại Bạch đế yêu đình một thành viên. Bất quá này thời gian, Bạch đế cũng không vì vậy mà đắc ý quên hình. Con mắt của hắn chỉ riêng nhất chuyển, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu đại sư, bản đế vừa rồi nói qua, sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Bạch. Dòng nước phun trào, đông nhiên đây một tên yêu thú, từ bầy người trong bị câu cầm mà ra, xuống tại chúng yêu trước mặt. Những thứ này yêu thú, toàn bộ cũng là có được nhân sủng. Bạch đế tha mạng à, chúng ta nguyện ý gia nhập vào yêu đình, duy ngại như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bạch đế đại nhân, ta nguyện ý thần phục. Bị câu lấy ra đám yêu thú này đây từng cái toàn thân run rẩy, vong hồn cụ bước lên, vội vàng mở miệng, hướng Bạch đế cầu xin tha thứ. Đáng tiếc Bạch đế căn bản không để ý tới bọn hắn. Soạn. Khắp thiên thủy lưu vào tới, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Vâng. Thủ trưởng rơi xuống, chúng yêu tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Những thứ này yêu thú, toàn bộ hóa thành bánh thịt, sinh cơ toàn không. Một màn này, để còn lại yêu thú tất cả đều toàn thân run lên, mắt lộ ra kinh hãi. Hôm nay, bản đế tuyên bố đầu thứ nhất yêu pháp, cũng có thể sát nhân, nhưng không cũng có thể đem nhân loại thân làm nhân sủng ngược sát. Bạch đế ánh mắt quét qua, ngữ khí băng lãnh. Bọn hắn, không chỉ có đồ lục thôn trang, mà lại đem nhân loại xem như nhân sủng, tùy ý ngược đãi, thân làm yêu tộc đại năng, bản đế hôm nay đem những thứ này yêu tộc bại hoại thanh trừ. Bạch đế hướng chúng yêu giải thích những thứ này yêu thú tại sao lại chết. Mà như thế lôi đình thủ đoạn, cũng là để chúng yêu nội tâm lo sợ, thấp thỏm lo âu. Vị này, là đại võ vương triều cửu hoàng tử, bản đế hôm nay mời hắn ra, một là vì yêu đình thành lập, mời hắn làm chứng, thứ hai, cũng là vì cái này đầu thứ nhất yêu pháp, làm ra quán triệt. Nay đây Bạch Đế cũng là giới thiệu Tiêu Trường Phong thân phận. Sở Trung Thiên ước chiến, đăng trên Tiềm Long bảng. Gần nhất hai cái này chấn động đông vực tin tức cũng là liên quan tới Tiêu Trường Phong. Bởi vậy nghe đến Bạch Đế sau khi giới thiệu, đông đảo yêu thú cũng là mắt lộ ra rung động nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Gặp qua cửu hoàng tử. Đống nhiên đây chúng yêu cùng nhau chắp tay, hướng về Tiêu Trường Phong túi đầu. Đương nhiên, cái này túi đầu càng nhiều là nhìn tại Bạch Đế mặt mũi bên trên. Tiêu đại sư, ngươi nhìn cái này bàn giao, có hài lòng hay không? Làm xong cái này tất cả, Bạch Đế cuối cùng cũng có thể hỏi thăm Tiêu Trường Phong. Hắn biết rõ, mình có thể đột phá, dựa vào là chân long cửu biến. Mà chính mình muốn hóa long, cũng cần muốn dựa vào phương pháp này. Nhưng bây giờ, chân long cửu biến, hắn đành phải đến trước năm biến. Còn có sau tứ biến, cũng không có đến. Bởi vậy hắn không dám đối Tiêu Trường Phong bất kính. Không thì cái này lần có thể tiểu không chỉ gấp 10 đại giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Như là hắn nói không hài lòng, há không phải còn có yêu thú muốn chết. Thường viên tâm này đầy nhức lên. Tiêu Trường Phong há to miệng, dự định mở miệng. Tiêu ở đây thời gian. Đống nhiên một đạo thần biết ba động truyền đến. Cái này là nào đó khối đưa tin ngọc bài tin tức. Mà cái này đạo đưa tin tức, để Tiêu Trường Phong vụt một tiếng đứng lên. Cựu ca ca, cứu ta. Chương 389, phóng lên tận trời. Cựu ca ca. Cái này là Tiêu Dư Dung đối Tiêu Trường Phong chuyên môn xưng hô. Cái này đạo đưa tin tức, là từ Tiêu Dư Dung đưa tin ngọc bài trong truyền đến. Cứu ta. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta muội gặp nguy hiểm gì? Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thân hình run lên, trong mắt thần mang bạo trướng. Qua Tết, Tiêu Dư Dung liền tại rời đi kinh đô, dù sao nàng hiện tại chủ yếu ở lại địa phương, là nằm ở Đại Võ Vương Triều nhất phía Nam Linh Châu. Dựa theo thời gian đến suy đoán, nàng hiện tại có lẽ đã sớm tại Linh Châu A. Linh Châu là Linh Phi nhà ngoại, mà Linh Châu Châu Mục lại thêm là Tiêu Dư Dung ông ngoại. Hùng chi Tiêu Dư Dung chính là Đại Võ Vương Triều Tam Công Chúa. Ai dám đối nàng bất kính? Lại thêm nói cách khác tổn thương đến nàng. Thế là cái này đạo đưa tin tức lại là không làm được giả. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta muội thế mà hướng ta cầu cứu, theo lý sự tình nghiêm trọng tới cực điểm. Tiêu Trường Phong hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn ý bạo trướng. Tiêu Dư Dung tại Linh Châu cư ngụ vài chục năm, vẫn không có nguy hiểm. Mà lần này mình lại thêm là truyền thụ nàng Cửu Dương Triều Thánh Kinh. Để nàng Tam Dương Linh Thể phát huy đến cực hạn, đến lấy nhanh chóng tăng thực lực lên. Theo này nói đi, nàng sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Mặc kệ như thế nào, ta muội là ta thân người, ai dám động đến, ta lại giết ai. Vâng. Thao thiên sát khí từ Tiêu Trường Phong thân thượng tán ra, giống như ma vương thức tỉnh. Để bốn phía đám yêu thú cùng nhau run lên. Bọn hắn không có nghĩ đến, đối mặt Bạch Đế hỏi thăm. Tiêu Trường Phong không nói gì, ngược lại buộc phát ra mãnh liệt như thế sát ý. Chẳng lẽ hắn đối Bạch Đế cái này bản giao không hài lòng? Đã chết nhiều như vậy yêu thú. Như là hắn lại không hài lòng, vậy liền phải có càng nhiều yêu thú chết đi. Nhớ tới ở đây, tất cả yêu thú cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhưng e ngại Bạch Đế uy nghiêm, nhưng cũng không dám loạn động. Tiêu đại sư, cái này. Bạch Đế cũng là nhướng mày, đối với Tiêu Trường Phong cái này đột nhiên sắc ý, có chút không hiểu. Tại hắn ấn tượng trong, hay chưa hề gặp qua Tiêu Trường Phong mãnh liệt như thế sắc ý. Bạch Đế, ta có việc gấp, đi trước một bước, chuyện nơi đây, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Này đây sự tình gì đều so không trên Tiêu Dư Dung an nguy. Tiêu Trường Phong nói một câu, liền tại thân ảnh lóe lên, bay về phía cửa cung. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây cổ tay trên cửu đầu xà khôi phục. Giống. Cửu đầu xà trong nháy mắt khôi phục chân thân, rít lên một tiếng, yêu uy chấn thiên nhiếp địa. Một nháy mắt, Tiêu Trường Phong chân đạp cửu đầu xà, phóng lên tận trời, toàn bộ Bạch Đế thành đều đang chấn động. Gặp một màn này, tất cả yêu thú cũng là sợ ngây người, như gặp quỷ mị. Này! Này là đế võ cảnh! Đại viên vương trợn đại hai mắt, không dám tin. Hắn vậy mà mang theo trong người một đầu đế võ cảnh yêu xà, cái này sao có thể? Vô số yêu thú ngước đầu nhìn lên. Chỉ gặp cửu đầu xà phóng lên tận trời, thẳng vào cửu tiêu. Cái này một ngày, vô số người đồng thời ngẩng đầu, thấy được kia đạo xé liệt thiên cung, ngang qua lam ngày cự đại yêu xà. Yêu xà đằng không mà lên, thẳng đến Nam Phương mà đi. Đại võ trong cửu châu, chỉ có Linh Châu tại nhất Nam Phương. Cùng Nam Hải giáp giới, hàng hải nghiệp phát đạt, thương nghiệp lại thêm là phồn hoa không so. Nơi đó có tốt nhất lữ du thánh địa, cũng có nhiều nhất hải sản sản phẩm. Nơi đó bốn mùa như mùa xuân, thoải mái dễ chịu nghi người. là rất nhiều người thích nhất lữ du chi địa. Linh Châu biên cảnh. Một cái thương đội chính tại đi qua biên cảnh, tiến vào Linh Châu. Chi này thương đội cũng không lớn, chỉ có 10 cái người, 4-5 cỗ xe ngựa, hiển nhiên là một cái đội buôn nhỏ. Cùng loại này đội buôn nhỏ, tại Linh Châu cảnh bên trong cũng không ít. Bởi vì bọn hắn cũng là làm hải sản thủy sản buôn bán. Này đây chi này thương đội chính tại dừng lại nghỉ ngơi, chúng nhân chỗ tại dưới bóng cây hóng mát. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đông nhiên một tên tuổi trẻ ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua xa xa không trung. Chúng nhân nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp xanh thẳm không trung trong, có một đạo hắc ảnh cấp tốc tới gần. Bóng đen này tốc độ là nhanh như vậy, trên một giây hay mơ hồ không rõ, một giây sau mà có thể thấy rõ một chút bề ngoài. Này là một con rắn. Cuối cùng có người thấy rõ hắc ảnh chân diện mục, đồng nhiên đây ha to mồm, kinh hô mà ra. Thực là một con rắn, ta thiên, thật là lớn xà, cái này xà lại có thể phi tại trên trời, tất nhiên là yêu thú cường đại. Có người kiến thức rộng rãi, nhưng này đây cũng là nhịn không được toàn thân run rẩy. Như thế đại xà, một ngụm có thể đem trọn chi thương đội nuốt. Đây đối với bọn hắn những thứ này phổ thông người mà lời, như cùng kết thúc cự thú A. Không được, đầu kia yêu xà hướng chúng ta tới. Đồng nhiên trước nhất phát hiện tên thanh niên kia phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ gặp thiên khung trên, đầu kia biết bay yêu xà, thẳng tắp hướng thương đội mà. Một màn này, để tất cả người cũng là vong hồn cụ bước lên, chỉ cảm thấy một trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Mau trốn A, bằng không thì liền bị yêu xà ăn hết. Giờ khắc này, thương đội trong tất cả người cũng là chạy tứ tán, không dám lưu tại nguyên chỗ. Tại bọn hắn ấn tượng trong, yêu thú cường đại cũng là muốn ăn người. Mà hiển nhiên, đầu này cự đại yêu xà, đã chầm chầm lên bọn hắn. Nay đây không trốn, còn đợi gì đây a? Bạch! Thế mà tốc độ của bọn hắn lại nhanh, cũng không có cửu đầu xà tốc độ nhanh. Rất nhanh cửu đầu xà liền tại xuống tại một tên thanh niên trước mặt. Nơi này, là Linh Châu biên cảnh sao? Một thanh âm, đồng nhiên từ cửu đầu xà trên vang lên. Nghe đến hỏi thăm, tuổi trẻ toàn thân run rẩy, trong tâm sợ hãi không so. Vâng. Tuổi trẻ run giọng trả lời, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Đa tạ. Bất quá đầu này yêu xà cũng không ăn hắn, ngược lại truyền một cái nói lời cảm tạ tiếng. Bạch. Rất nhanh yêu xà cự đại thân ảnh bay lên không. Lạch cạch. Này lúc xanh năm hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Cùng này đồng thời, tuổi trẻ cũng là thấy được, đứng tại trên cửu đầu xà Tiêu Trường Phong. Cư. Lại có một cái người. Tuổi trẻ nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng, trong tâm đột nhiên nhớ tới lời mới vừa nói, không phải yêu xà, mà là thiếu niên kia. Trong lúc nhất thời, tuổi trẻ nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng, có chút ngây dại. Tiêu Trường Phong từ Bạch Đế Thành vọt thẳng ngày mà lên, một đường trên không có trì hoãn, toàn lực đi đường. Nhưng từ Bạch Đế Thành đến Linh Châu, Vạn Thủy Thiên Sơn, cho dù lấy cửu đầu xà tốc độ, cũng đầy đủ bay 5 ngày. Nhưng Tiêu Trường Phong mặc dù biết Linh Châu phương hướng, nhưng không có cụ thể địa đồ. Bởi vậy mới có vừa rồi vấn lộ một màn kia. Chỉ bất quá loại này vấn lộ phương thức, quá qua dọa người. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong chân đạp cửu đầu xà, thẳng đến Châu Mục Phủ chỗ tại Định Sao Thành mà đi. Cự đại cửu đầu xà, ven đường đưa tới vô số người chú ý. Một đạo tin đồn, cũng là cấp tốc truyền bá ra. Bất quá đối với những thứ này, Tiêu Trường Phong căn bản không thèm để ý. Con mắt của hắn quăng thẳng xem trước mặt, ngóng nhìn Định Sao Thành. Ta muội, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu, không thì cho dù đem toàn bộ Linh Châu hủy diệt, ta cũng đều vì ngươi báo thù. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang bắn tung, trong tâm lo lắng như lửa đốt. Tiêu Dư Dung là hắn ta muội, lại thêm là con hắn đây bạn chơi, là hắn thân nhất người. Hắn từng đối Tiêu Dư Dung nói qua. Bất quá để nàng thụ đến một điểm tổn thương. Cái hứa hẹn này, chân trời góc biển, vạn thế luân hồi, sẽ không bao giờ ma diệt. Chương 390, ta xem ai có thể chặn ta. Định Sao Thành, ở vào Nam Bộ Duyên Hải, là Linh Châu Đô Thành. Tòa thành thị này mặc dù diện tích không lớn, nhưng bởi vì hàng hải nghiệp cùng sản phẩm ngư nghiệp nghiệp phát đạt, nhân khẩu chừng 100 vạn. Gió biển thổi phật, dương rực rỡ diễm. Sinh hoạt ở nơi này đám người, phần lớn có một loại thung lại tính tình. Một cái trận trời tối ảnh, từ đằng xa cấp tốc bay tới. Như cùng một chi mũi tên, vạch phá xanh thẳm không trung. Đúng vậy cửu đầu xà. Ta cảm ứng được đưa tin ngọc bài. Tiêu Trường Phong chân đạp cửu đầu xà, trông về phía xa lấy Định Sao Thành. Đưa tin ngọc bài trong có lưu Tiêu Trường Phong thần thức, không chỉ có thể dùng đến đưa tin tức, cũng có thể xem như một cái định vị thiết bị truy tìm. Này đây Tiêu Trường Phong khoảng cách Định Sao Thành đã không xa, có thể cảm ứng đến đưa tin ngọc bài tồn tại. Mà cái này cũng theo lý một sự kiện. Đưa tin ngọc bài không có vỡ. Đưa tin ngọc bài trong vòng một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng ngọc bài không có bị bóp nát, theo lý sự tình còn không có nghiêm trọng tới cực điểm. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Lúc ban đầu hắn đem đưa tin ngọc bài dạy cho Tiêu Dư Dung, cũng là cùng nàng nói rõ. Nay ngọc bài cũng có thể đưa tin, mà lại gặp đến chuyện khẩn cấp, cũng có thể bóc nát. Bây giờ ngọc bài không thoái, cái này khiến Tiêu Trường Phong tâm hơi hơi nuối lỏng một chút. Định Sao Thành đến. Cựu đầu xà tốc độ nhanh bực nào, trong nháy mắt liền tại tới gần Định Sao Thành. Bất quá Tiêu Trường Phong không có trực tiếp đạp trên cựu đầu xà vào thành, mà là để cựu đầu xà một lần nữa hóa thành hình rắn vòng tay. Sau đó toàn bộ người rơi xuống, từ cửa thành tiến vào. Châu Mục Phủ. Tiêu Trường Phong tiến vào Định Sao Thành về sau, liền tại thẳng đến Châu Mục Phủ mà đi. Tam muội ông ngoại tên là Tần Thế Tiến, nó tổ tiên là khai quốc công hân, nhưng hậu bối lại vẫn tầm thường vô vi, đến Tần Thế Tiến đời này, bởi vì Linh Phi vào cung, cái này mới lăn lộn cái hầu tức chi vị, người xưng Tần Hầu. Mà cái này Linh Châu, nguyên bản tiểu là Tần gia chi địa, bởi vậy phụ hoàng đem Tần Thế Tiến để ở chỗ này, làm cái châu mục. Bất quá những năm gần đây, Linh Châu tại Tần Thế Tiến quản lý hạ, lại là không tiến ngược lại thụt lùi, chiếm cứ Nam Hải tài nguyên, lại là tại trong Cửu Châu đếm ngược, thế gặp Tần Thế Tiến năng lực cũng chẳng ra sao cả. Tiêu Trường Phong một bên đi Châu Mục Phủ mà đi, một bên suy tư Tiêu Dư Dung ông ngoại tin tức. Tam muội thân là công chúa, mà lại bây giờ Linh Phi tại hậu cung phía trong thế lực cũng không tính là nhỏ. Ấn lý nói Tần Thế Tiến sẽ đem Tam muội làm bảo bối cung cấp, những năm gần đây, cũng phần lớn như thế, thế là cái này một lần, đến cùng là vì cái gì sự tình. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng cũng là càng phát ra nghi hoặc. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại đến Châu Mục Phủ. Ừm. Nhìn đến Châu Mục Phủ, Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ biến. Chỉ gặp Châu Mục Phủ bên ngoài, xe mã như long, đem nguyên bản rộng rãi đường cái, cũng là chen lấn tràn đầy làm làm. Những thứ này xe kéo từng chiếc tinh xảo lộng lẫy, bên trên có các loại tiêu biết, xem xét tiểu là lai lịch không nhỏ. Mà dạng này xe kéo, cũng không phải là một hai chiếc, cũng không phải mười mấy chiếc, mà là trên trăm chiếc. Kéo xe cũng là các loại thần tuấn yêu thú, có đạp diễm yêu mã, có ngân giác yêu nghiêu, có tật phong tấn lang. Đây là có chuyện gì? Tiêu Trường Phong trong tâm nghi hoặc. Chẳng lẽ ngay bây giờ là cái gì đặc thù thời gian? Thân thức tản ra, Tiêu Trường Phong cũng là thấy rõ Châu Mục Phủ chỗ cửa lớn tình huống. Chỉ gặp Châu Mục Phủ chỗ cửa lớn, răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng, tiêu liền Châu Mục Phủ gã sai vặt, cũng là mặc mới tinh lụa đỏ áo ngắn, cười rạng rỡ. Mà tại chỗ cửa lớn, một tên hoặc phúc hậu, hoặc không giận tự uy nhân vật, chính ngư quán mà vào. Mỗi một thân người sau cũng là mang theo đại lượng lễ vật. Ủng thành Lý Vinh Hâm đại nhân đến. Chu thành Triệu Dụ nhà dân chủ đến. Phong thành Ngô thành Hùng đại nhân đến. Lụa đỏ gã sai vật cung kính nên đón tám phương đến khách, từng tiếng cao vút hát tên, cũng là vang vọng bốn phía. Chẳng lẽ là Tần gia có việc mừng? Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Đống nhiên đây thần thức khuếch tán ra, nghe ngóng lấy những thứ này quan lại phú thương ý đồ đến. Chu đại nhân, ngài cũng tới a? Đúng vậy a, tam công chúa xuất giá, ta ngang là đại võ triều thần, có thể nào không đến thế, ngược lại là dư gia chủ ngươi, không xa nghìn dặm, thế mà cũng chạy đến. Cùng vui, chúng ta Linh Châu địa giới, tam công chúa tôn quý nhất, hôn lễ của nàng, lão phu coi như là bỏ, cũng muốn bỏ đến a. Một đạo đàm luận thanh âm vang lên. Thế mà cái này lời đàm luận đề, lại là để Tiêu Trường Phong nhướng mày. Tam muội muốn xuất giá. Tiêu Trường Phong chưa từng nghe nói qua tam muội có hôn ước, mà lại tại kinh đô phía trong, cũng không có nghe tam muội nhắc lên qua. Thế là trước mắt cái này cảnh tượng lại là không làm được giả. Lại liên hợp đưa tin ngọc bài trên tin tức. Tiêu Trường Phong hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Xem ra là có người bức bách tam muội. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía này cao đại xa hoa Châu Mục Phủ, Tiêu Trường Phong có thể trải nghiệm đến tam muội lòng chua xót. Bất quá cứ như vậy, tối thiểu tam muội không có nguy hiểm tính mạng, còn như phải trăng bức hôn, chờ ta gặp đến tam muội lại nói. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong liền tại cất bước hướng về Châu Mục Phủ đi đến. Dừng lại, ngươi có thiếp mời sao? Tiêu Trường Phong vừa muốn đăng môn mà vào, một tên lụa đỏ gã sai vặt lại là đưa tay ngăn cản hắn. Không có, ta là tới tìm người. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thế mà lụa đỏ gã sai vặt lại là mặt lộ vẻ cười lạnh. Tìm người. Lấy cớ này ta một năm không biết muốn nghe bao nhiêu lần, mỗi một cái muốn chạy đi vào hết ăn lại uống cũng là như thế nói. Nói xong hắn vây tay, đồng nhiên thường có mấy danh thủ cầm côn gậy tôi tớ đi tới. Tiểu tử, cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương, há là ngươi có thể dương oai, ngay bây giờ là công chúa điện hạ xuất giá ngày, tính ngươi không may, đánh cho ta gãy hai chân của hắn, đem hắn ném đến đường lớn đi lên. Linh Châu chỗ vắng vẻ, khoảng cách kinh đô quá qua xa xôi. Cái gọi là trời cao hoàng đế xa. Tại cái này Linh Châu bên trong, Châu Mục, liền tại thổ hoàng đế. Bởi vậy Châu Mục phủ bên trong tôi tớ gã sai vặt, cũng là mắt không tất cả, không đem tất cả người để vào mắt. Liền tại đứng đầu một thành, một chỗ chi vương, đến nơi này, cũng phải rất cung kính. Mà người thiếu niên trước mắt này, xem xét tiểu không phải đại nhân vật gì. Bởi vậy lùa đỏ gã sai vật cũng là không hề cố kỵ, trực tiếp hô người lại đánh, hiển nhiên phách lối đã quen. Một ngáy mắt, 7-8 tên tôi tớ hướng về Tiêu Trường Phong vây tụ mà ra, từng cái mặt lộ vẻ nhe răng cười. Thực là không biết sống chết, lại dám chạy đến Châu Mục Phủ đến làm càn, cái này người điêu dân, như là tại ta này, trực tiếp treo 3 ngày thị chúng. Bên cạnh quan lại Phú Thương gặp một màn này, cũng là cười lạnh liên liên, căn bản không có đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Bọn hắn tỏa chấn một phương, tay cầm quyền sinh sát, cũng là thịt cá bách tính hạng người. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngoan ngoãn để các gia gia đánh gãy hai chân, miễn cho thụ nhiều khổ khó khăn. Nay 7-8 danh thủ ác côn gậy tôi tớ trong nháy mắt hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới, trong mắt hung tàn cực kỳ lấp lóe, tựa hồ lấy thế làm vui. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong không những không giận mà còn cười. Hắn mặc dù biết Tần Thế Tiến năng lực không được, không có nghĩ đến liền phủ trong gã sai vặt tôi tớ, cũng lớn lối như thế. Thật là lớn quyền thế, thật là lớn khí phách, thật là lớn uy phong. Tiêu Trường Phong cười lạnh 3 tiếng, đối cái này Tần gia, sinh lòng thất vọng. Thanh chỉ riêng lóe lên, kiếm quang gào thét mà ra, Tiêu Trường Phong bước chân, tiếp tục hướng phía trước. Hôm nay, ta xem ai có thể chặn ta. Chương 391, ai cản ta thì phải chết. Làm Tiêu Trường Phong cất bước đồng thời. Nay 7-8 tên tôi tớ liền tại đã vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Những thứ này người cũng là võ giả, bất quá chỉ là thấp nhất luyện thể cảnh. Bất quá cũng học qua một chút thô thiển võ kỹ, trong lúc nhất thời đem Tiêu Trường Phong thân ảnh bao phủ. Xa xa lùa đỏ gã sai vặt gặp một màn này, mặt lộ vẻ đắc ý. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, ta tốt xấu cũng là Châu Mục phủ người gác cổng, liền tại thành chủ huyện lệnh, gặp ta cũng phải tất cung tất kính, không có thể mời, còn dám đến nơi này làm cản, không biết sống chết. Lùa đỏ gã sai vặt không còn đi chú ý Tiêu Trường Phong, hắn thấy, Tiêu Trường Phong hạ chẳng chỉ có một cái. Bị đánh gãy hai chân, ném đến đường lớn bên trên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thế mà lùa đỏ gã sai vặt vừa mới quay đầu, liền tại nghe đến một đạo thanh thúy lọt vào tai tiếng vang. Cái này giống như không phải bị đánh gãy hai chân kêu thảm. Phế vật, một chút chuyện nhỏ đều xử lý không được, xem ra cần phải tìm một cơ hội, đem mấy cái này phế vật đuổi. Nhớ tới ở đây, lùa đỏ gã sai vặt liền tại trợn mắt quay người, muốn quát lớn. Thế mà hắn còn chưa há miệng, liền tại thấy được một cái thanh ánh sáng. Chợt mắt tối sầm lại vô tri giác. Thanh chỉ riêng tán đi, Tiêu Trường Phong cất bước tiến lên. Tại phía sau hắn, này 7-8 tên tôi tớ, sớm đã thi thể tách rời. Mà lùa đỏ gã sai vặt, cũng là lạch cạch một tiếng, té ngã trên đất, cốt cốt tiên huyết lưu ra, sinh cơ toàn không. Trong nháy mắt, một chỗ thi thể. Cái này. Thấy cảnh này, trước đó chào phúng Tiêu Trường Phong này tên quan lại, như cùng bị bóp lấy cổ, hai mắt trừng lớn, lòng tràn đầy hoảng sợ. Người đâu, mau tới người, có người xông vào. Tiêu Trường Phong cất bước đi vào, Châu Mục phủ bên trong có gã sai vặt vừa mới đi ra, gặp đến một chỗ thi thể, đống nhiên đây phát đựng đầy rệ tiếng gào. Bạch! Thanh chỉ riêng lóe lên, gã sai vặt tiếng gào im bặt mà dừng. Hắn che lấy chính mình đổ máu cổ họng, trực tiếp ngã xuống đất. Tiêu Trường Phong thần sắc đạm mạc, chắp tay tiến lên. Nơi nào có người xông vào? Ai dám đến nơi đây dương oai, không muốn sống hay sao? Hôm nay là công chúa điện hạ đại hỷ ngày, tuyệt không thể đảm nhiệm gì sai lầm. Cho tương lai của ta phạm chi đổ ngay tại chỗ giết chết. Gã sai vật tiếng gào, cuối cùng hay là đưa tới rất nhiều người chú ý. Đống nhiên đây một tên tôi tớ gã sai vật, từ tứ phía tám phương vọt tới. Những người ở này gã sai vật, đại bộ phận chỉ là luyện thể cảnh, một phần nhỏ là linh võ cảnh. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, bất quá sâu kiến mà thôi. Bạch! Tiêu Trường Phong cũng chỉ vạch một cái, đống nhiên đây một cái sáng chói thanh sắc kiếm quang gào thét mà ra, giữa không trung trong hóa thành dài 6 thước. Thanh sắc kiếm quang giữa không trung tròn, trực tiếp hoạch ra một cái dài 6 thước nửa vòng tròn. Thanh sắc kiếm quang gì đẳng sắc bén, đủ lấy chảm kim gãy thiết, liền tại bình thường địa võ cảnh cũng đỡ không nổi nhất kích, huống chi là những thứ này người. Đống nhiên đây nửa vòng tròn bên trong 20-30 cái người, đồng thời bị từ phần eo chém làm 2 đoạn. A, kêu thảm liên miên kêu rên thanh âm truyền đến. Những thứ này Châu Mục phủ tôi tớ bọn sai vật mặc dù bị cắt thành 2 đoạn, nhưng trong lúc nhất thời còn chưa chết, đều tại thảm liệt kêu thảm thiết. Những cái kia sông ở phía sau, động tác tương đối chậm tôi tớ gã sai vặt, đồng nhiên đây cương tại nguyên chỗ, lánh mồ hôi thẩm thấu toàn bộ phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Một kiếm chém giết 20-30 người, cái này thực tại là quá kinh khủng. Hoàn toàn không phải bọn hắn có thể ngăn cản nhân vật. Đây là nơi nào tới hung người? Cũng dám chạy đến nơi đây đến đại khai sát giới, chẳng lẽ hắn không biết nơi này là Châu Mục Phủ sao? Chỉ là địa võ cảnh thực lực, một cái người tiểu dám giết vào Châu Mục Phủ, quấy rầy công chúa điện hạ xuất giá đại hỷ, hữu dũng vô mưu ngớ ngẩn mà thôi. Người này là ai? Chẳng lẽ là cùng Tần Hầu có thủ? Bốn phía tân khách đông đảo, nay đây gặp đến Tiêu Trường Phong đại khai sát giới, không khỏi chau mày, ánh mắt trông lại. Đông. Nay đây một thân ảnh cao lớn, cản tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Cái này người cũng mặc lụa đỏ, nhưng này thật mỏng lụa đỏ, lại là che không được hắn cường tráng thân thể khôi ngô. Địa võ cảnh tam trọng khí tức, cũng là ầm vang tản ra. Trinh quản sự tới, lần này tốt, hắn thế là địa võ cảnh tam trọng cường giả, hoàn toàn có thể đem thiếu niên này bắt giữ. Gặp đến cái này thân ảnh cao lớn, bốn phía tôi tớ bọn sai vật nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này là Châu Mục Phủ bên trong một tên quản sự, uy tên không nhỏ. Mà lại tại mọi người nhìn lại. Trịnh quản sự chính là địa võ cảnh tam trọng thực lực, mà Tiêu Trường Phong bất quá địa võ cảnh nhất trọng mà thôi. Hay không phải 10 phần chắc 9. Tiểu tử, dám can đảm phá hư công chúa điện hạ đại hỷ ngày, ta muốn đưa ngươi ý thức vặn xuống tới làm cầu để đá. Trịnh quản sự nhe răng cười một tiếng, trong mắt đầy là hung tàn cực kỳ. Hắn trong miệng phát ra như cùng như sấm sét tiếng giống, như cùng cóc tại trống gọi. Lồng ngực cao cao nâng lên lại rơi xuống, hai cước vừa dùng lực, thật sâu dâm vào nền đá cửa trong. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, đại luân quyền ấn. Trịnh quản sự tay phải nắm tay, như cùng liên hoa cấp tốc biến ảo, sau cùng hợp thành một cái quyền ấn, mang theo một cố đại viên mãn, bao lớn dung, đại tự do quyền ý. Giữa không trung phía trong, phảng phất có một cái kim sắc vòng ấn tại chuyển động. Một quyền này đánh đi ra huy thế, đơn giản kinh thiên động địa, không gian phảng phất đều bị một quyền này tê liệt. Không trung vang lên vô số đạo khí lưu tiếng nổ, tựa như nổ tung. Tại một quyền này hạ, liền tại một đầu hùng đều có thể bị đánh chết. Sau một khắc, đại luân quyền ấn oanh phá không khí, hung hăng hướng về Tiêu Trường Phong đập tới. Trịnh quản sự từng lên một quyền đánh nát qua một khối huyền thiết thép tấm, bình thường người căn bản ngăn không được nắm đấm của hắn, thiếu niên này chết chắc. Các ngươi nhìn, thiếu niên này thế mà không tránh không né, khẳng định là bị Trịnh quản sự uy thế sợ choáng váng. Cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương, lại dám đến nơi đây dương oai, thực là không biết sống chết, người Trịnh quản sự chờ một lúc bắt giữ hắn. Ta muốn hung hăng chém hắn hai đao. Bốn phía chúng nhân mắt lộ ra hưng phấn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, chờ mong Tiêu Trường Phong bị đánh chết. Theo bọn hắn nghĩ, Trịnh quản sự một quyền này mạnh như thế. Suy yếu Tiêu Trường Phong, cho dù là địa võ cảnh nhất trọng võ giả, cũng hoàn toàn ngăn không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Này thời gian, Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, đồng dạng một quyền vung ra. Muốn chết. Trịnh quản sự trong mắt như là chó sói bắn ra hung quang, tốc độ lại bạo trướng 3 phần. Cánh tay trên cơ bắp mãnh liệt nâng lên, đạo đạo như cùng thiết thủy đổ vào kim cương, liền tại đao kiếm chạm ở phía trên, cũng phải bị cơ bắp cùng linh khí bắn ra. Hắn tự tin, một quyền này, đủ lấy đem Tiêu Trường Phong toàn bộ người đều đánh nổ. Đông, như cùng một chuyên lệnh gõ chuông đồng thanh âm. Tại chúng nhân mong đợi ánh mắt trong, hai người nắm đấm cuối cùng đụng vào nhau. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Bốn phía chúng nhân mặt lộ vẻ hưng phấn, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong tiếng kêu thảm thiết. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời, thế mà cái này tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra, mà là Trịnh quản sự. Chỉ gặp Trịnh quản sự nắm đấm trực tiếp vỡ vụn, máu thịt be bét, toàn bộ người lại thêm là như cùng như đạn tháo, bay ngược mà ra. Đập sập rất nhiều giả sơn tương bích, phi ra xa mười mấy mét, cuối cùng lạch cạch một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Miệng mũi chảy máu, sinh cơ toàn không. Một quyền oanh sát. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả người trợn mắt hốt mồm. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là cũng không dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước. Ai cản ta thì phải chết. Chương 392, ai cho các ngươi lá gan? Châu Mục Phủ rất lớn. Tại cái này tấc đất tấc vàng định sao thành bên trong, cũng là chiếm diện tích 10 mẫu. Đình đài lầu các, giường cột chạm trổ, giả sơn thủy tạ, cổ hương cổ xác. Tần Thế Tiến mặc dù quản lý một phương không được, nhưng vơ vét của cải bản sự lại là không nhỏ. Tin đồn hắn một không háo sắc, hai không thích rượu, duy tốt một cái tài chữ. Tham tài, bỡ đỡ, nhát gan. Cái này liền tại thế người đối Tần Thế Tiến đánh giá. Linh Phi cũng là thụ hắn truyền nhiễm, mới có tưởng kia đầu thảo tính cách. Hôm nay Châu Mục Phủ bên trong răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Mà tại nội viện phía trong, lúc này lại là khẩn trương không so. Vô số người đều vây tụ tại một cái phòng trước đó. Đọc truyện cùng, choẹ nụ ạ toài. Gian phòng này, liền tại Tiêu Dư Dung chỗ cư trú. Chỉ bất quá tại gian phòng bốn phía, có bốn tên thiên võ cảnh cường giả chấn giữ. mọc cánh khó thoát. Ầm ầm. Đột nhiên cửa phòng mở rộng, một thân ảnh từ bên trong bay ra. Lạch cạch một tiếng té ngã trên đất. Theo đạo thân ảnh này, còn có một cái bị xé thành rách dưới đỏ chót áo cưới. Phu nhân. Bốn phía chúng nhân gặp đến đạo thân ảnh này, đột nhiên đây biến sắc, cùng nhau vây tụ mà ra, ân cần làm đỡ dậy. Cái này là một cô gái trung niên, bờ môi cực mỏng, dung mạo chỉ có thể nói trung đẳng, bảo dưỡng lại hảo cũng che không được khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt. Bất quá này đây nàng mười phần chật vật, đầy bụi đất, quần áo trên người cũng có bao nhiêu nơi đốt cháy khét địa phương. Tiêu Dư Dung, là ta ngươi mợ, ngươi lại dám đánh ta. Trung niên nữ tử đứng dậy, lông mày đứng đấy, hướng phía gian phòng bên trong tức giận quát lớn. Nàng vừa rồi, liền tại bị Tiêu Dư Dung đánh ra. Cái này khiến nàng không chỉ có ném đi mặt mũi, tối trọng yếu là liền tân làm hảo áo cưới đều bị xé rách. Cái này thế làm sao xuất ra a? Muốn gả ngươi gả, là ta tuyệt sẽ không gả. Quát lạnh một tiếng, từ gian phòng bên trong vang lên, đúng vậy Tiêu Dư Dung thanh âm. Ha ha, ta nếu có thể gả, còn có ngươi sự tình. Ta và ngươi nói, hôm nay ngươi không gả cũng phải gả, ai cũng không ngăn cản được. Mợ cười lạnh một tiếng, lại muốn kế tiếp theo xông vào gian phòng. Như Phượng, chờ chút. Tiêu ở đây đây, một cái thanh âm giả mua vang lên. Chỉ gặp bầy người tản ra, một đôi tóc hoa dâm niên kỷ vợ chồng già đi tới, tại bọn hắn bên cạnh còn có một người trung niên nam tử. Nói chuyện là vị kia khí chàng phi phàm Bạch Phát lão nhân. Lão nhân người mặc ám hồng sắc thích bào, trong tay cầm một cái mạ vàng quải trượng đầu rồng, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng hai mắt cũng không đục ngầu, ngược lại sáng tỏ như châu. Người này đúng vậy Linh Châu châu mục, Tần Thế Tiến. Mà ở bên cạnh thì là hắn phu nhân cùng nhi tử. Phụ thân, ngài nhìn xem, Dư Dung đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện, đem ta đánh ra cũng chẳng có gì, thế là đem cái này áo cưới đều làm hỏng. Cái này thế là ba tên cắt áo sư phụ bỏ ra 10 ngày mới làm ra. Nhìn đến Tần Thế Tiến mấy người, mợ bỗng nhiên đây sắc mặt nhất chuyển, hóa thành ủy khuất chi sắc. Hai tay dâng bị xé thành rách dưới áo cưới, đi đến Tần Thế Tiến trước mặt, trầm thấp khóc lóc kể lể. Quần áo không có lại làm một kiện chính thế. Tần Thế Tiến chậm rãi mở miệng, sau đó cất bước đến giữa trước đó. Dư Dung, nghe lời, Huyền Giao Vương tử đón dâu đội ngũ đã ở trên đường, ngươi muốn là đối áo cưới không thích, chúng ta một lần nữa làm là được. Ngươi đã trưởng thành, cũng không thể lại đùa nghịch tiểu hài tử tính tình a. Tần Thế Tiến mặt mỉm cười, ngữ khí phía trong tràn đầy cương triều. Cái này khiến sau lưng mợ trong mắt lộ ra một vệt nồng đậm vẻ ghen ghét. Ông ngoại, ta không gả. Nghe được Tần Thế Tiến thanh âm, Tiêu Dư Dung có chút dừng lại, nhưng hay là quả quyết cự tuyệt. Dư Dung, không nên náo. Huyền Giao Vương tử thế là Thanh Giao Quốc vương tử, mà lại nhân ra là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, vô luận là thân thế hay là cá nhân thực lực, phối ngươi đều dư xài. Tần Thế Tiến bên cạnh này người đàn ông tuổi trung niên mở miệng, ngữ khí phía trong tràn đầy uy nghiêm. Cái này là Tần Thế Tiến nhi tử, cũng là Tiêu Dư Dung cứu cứu. Huống hồ lần này thông ra là hoàng hậu nương nương lệnh, mẫu thân ngươi cũng là gật đầu, tuyệt không thể có sai lầm. Nam tử trung niên mắt lộ ra tinh quang, nếu không phải phụ thân che chở, lấy chính mình ý tứ, vậy liền là trực tiếp trói lại đi. Quảng Đức, bớt tranh cãi. Tần Thế Tiến quát lớn một tiếng. Nam tử trung niên cái này mới ngừng miệng. Lao ra, Quảng Đức nói không sai, cái này là một cọc nhiều hảo nhân duyên, môn đăng hộ đối, lại có hoàng hậu ban hôn, Dư Dung nàng còn có cái gì không vừa lòng. Cuối cùng, Tiêu Dư Dung bà ngoại cũng là nhịn không được mở miệng. Lao thái bà trọng nam khinh nữ tư tưởng dường như nghiêm trọng, tại nàng trong mắt, chỉ có con của mình quý giá nhất. Còn như Tiêu Dư Dung, bọn hắn Tần gia ăn ngon uống sướng hầu hạ vài chục năm, bây giờ cũng nên là hồi báo thời điểm. Cái này lần như là thông gia thành công, Tần gia cũng có thể cùng Giao nhân tộc đả thông quan hệ, ngày sau tỏa trấn Linh Châu, lại thêm là vững như Thái Sơn. Cái này trong đó lợi hại, Tần Thế Tiến cũng là hiểu. Bởi vậy hắn mới có thể gật đầu đồng ý cửa hôn sự này. Chỉ bất quá Tiêu Dư Dung vẫn là hắn hòn ngọc quý trên tay, cho dù đến một bước này, hắn cũng không muốn làm cho thật chặt. Gian phòng phía trong, Tiêu Dư Dung một người ngồi một mình. Cùng kinh đô đây lẫn nhau so, lúc này Tiêu Dư Dung lộ ra 10 phần tiểu tụy. Mắt quầng thâm cực nặng. Nàng trên người bảo vật toàn bộ đều bị cầm đi, chỉ có hẻo tại cổ trên đưa tin ngọc bài, bởi vì nàng gắt gao chống cự, cái này mới bảo trụ. Nay đây nàng hai mắt hồng hồng, hiển nhiên đã khóc qua. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình hồi đến Linh Châu, đối mặt chuyện thứ nhất, tự là thông gia. Mà lại chuyện này nàng trước đó cũng không biết, liền mẫu thân cũng không có nói cho qua chính mình. Hiển nhiên là cố ý giấu giếm chính mình. Nhất làm cho Tiêu Dư Dung lòng chua xót. Thì là trong ngày thường đối với mình cực kỳ thương yêu ông ngoại. Cái này một lần cũng không có đứng tại phía bên mình. Vô luận là mẫu thân, ông ngoại bà ngoại, hay là cứu cứu mợ, mỗi một cái người, đều vui vẻ ra mặt. thế mà bọn hắn cũng không hỏi hỏi mình ý kiến. Cái gì Huyền Giao Vương tử, cái gì Thanh Giao Quốc, cái gì Thông Gia, cùng ta có quan hệ gì? Ta không muốn gả người, lại thêm không muốn gả cho một cái lạ lẫm người. Nhớ tới ở đây, Tiêu Dư Dung liền tại đưa tay vướt ve cái cổ trên đưa tin ngọc bài. Tại 5 ngày trước, nàng vạn bất đắc dĩ hạ, cuối cùng phát một đầu tin tức. Toàn bộ Châu Mục Phủ, đối nàng mà lời cũng là hắc ám thâm nguyên. Chỉ có khối này đưa tin ngọc bài, là nàng hy vọng duy nhất ánh sáng. Cửu ca ca, ngươi ở đâu, mau tới mau cứu ta. Tiêu Dư Dung há to miệng, phát ra ám câm thanh âm. Đôi mắt đẹp của nàng nâng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, như cùng một con bị giam trong lồng chim hoàng yến, hướng tới phía ngoài lam ngày cùng tự do. Phụ thân đại nhân, không thể đợi thêm nữa, không thì Huyền Giao Vương tử sắp đến. Gian phòng bên ngoài, Tần Quảng Đức nhướng mày, cấp tốc mở miệng. Song phương thời gian ước định liền tại hôm nay, như là Huyền Giao Vương tử tới, mà Tiêu Dư Dung hay là bộ dáng này, vậy liền khó coi. Đúng vậy à, lão gia tử, Dư Dung sớm tối cũng là muốn gả người, gả cho Huyền Giao Vương tử, là nàng tám đời đã tu luyện phúc phận, tranh thủ thời gian hạ lệnh đi. Tiêu Dư Dung bà ngoại cũng là ở một bên thổi bên thai phong. Tần Thế Tiến trong mắt vẻ dễ rùa nồng đậm. Cuối cùng thở dài. Hướng về gian phòng bốn phía bốn tên thiên võ cảnh cường giả hạ lệnh. Đem công chúa mời đi ra. Bốn tên thiên võ cảnh cường giả, Tiêu Dư Dung hoàn toàn ngăn cản không nổi. Cái này một lần, phải dùng mạnh. Tiểu tại bốn tên thiên võ cảnh đem muốn phá cửa mà vào thời điểm. Một cái thanh âm xa lạ, đống nhiên vang lên. Ai cho các ngươi là gan, dám khi dễ ta tam muội. Chương 393, ồn ào. Ai cho các ngươi lá gan? Làm thanh âm này truyền đến thời gian, tất cả người đều là vì một trong chấn. Vô luận là Tần Thế Tiến hay là Tần Quang Đức, cũng hoặc người là cái khác người, cùng nhau theo tiếng kêu nhìn lại. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai, cũng dám can thiệp Tần gia sự tình. Tại cái này Linh Châu bên trong, Tần gia tiểu là hoàn toàn xứng đáng vua không ai. Bình thường người nói cách khác khiêu khích, liền không cẩn thận đắc tội một chút, đều phải chủ động tới cửa thỉnh tội. Hôm nay lại có người dám làm dự Tần gia sự tình. Đơn giản là không biết sống chết. Rất nhanh chúng nhân liền tại thấy được nói chuyện người. Chỉ gặp một tên người mặc ngọc thêu viền vàng bảo thiếu niên, thần sắc đạm mạc, chắp tay mà đi. Bên ngoài người trong mắt như cùng đầm rồng hang hổ Tần gia nội viện, tại hắn trong mắt, lại phảng phất không có gì. Mà tại phía sau hắn, cũng là không không một người. Đây là ai hả? Tất cả người cũng là những mày, kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Vô luận là Tần Thế Tiến hay là Tần Quang Đức, cũng không từng gặp qua Tiêu Trường Phong. Lại thêm nói cách khác những người khác. Ngươi là nhà ai hậu bối? Cũng dám xông đến nội viện này trong ra, chẳng lẽ trưởng bối của ngươi không có giáo dục qua ngươi sao? Tần Quang Đức trước tiên mở miệng, cửu cư cao vị uy nghiêm tản ra, để người không rét mà run. Hôm nay là xuất giá ngày, Tần gia cũng là lượt mời quân hùng. Bởi vậy cũng là có không ít chúa tể một phương đến, Tần Quang Đức gặp Tiêu Trường Phong trẻ tuổi như vậy, cho là hắn là một vị nào đó quan lại hậu bối. Ngươi là ai? Cũng dám nói như vậy với ta. Tiêu Trường Phong ánh mắt như kiếm, nhìn về phía Tần Quảng Đức. Lớn mật. Tiêu Trường Phong để chúng nhân giận tí mặt, Tiêu Dư Dung bà ngoại lại thêm là mặt đều bị tức đến thanh. Người đâu, hay không đem cái này cuồng vọng chi đồ bắt lại cho ta. Lao phu dưới người lệnh, lớn như vậy Tần gia ai dám không theo. Đông nhiên đây trong bảy người, xông ra ba tên tôi tớ, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Cái này ba tên tôi tớ thực lực đều không yếu, toàn bộ linh võ cảnh. Cái này là nội viện tôi tớ, vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực, đều so phía ngoài càng mạnh. Bất quá tại Tiêu Trường Phong trong mắt, ý nguyên là sâu kiến mà thôi. Chạm. Tiêu Trường Phong bước chân không ngừng, đi về phía trước ra, mà tay phải của hắn thì là chập ngón tay như kiếm. Đồng nhiên đây thanh long linh khí ngoại phóng, hóa thành thanh sắc kiếm quang, trực tiếp gào thét mà ra. Không được, là địa võ cảnh võ giả. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong khí tức, ba tên tôi tớ tê cả da đầu, vong hồn cụ bước lên. Đống nhiên đây quay người muốn lui lại. Nhưng đã tới đã không kịp. Bạch. Thanh chỉ riêng lóe lên mà qua, ba tên tôi tớ thân thể đống nhiên đây cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau đó tại chúng nhân không dám tin ánh mắt trong. Ba tên tôi tớ thi thể tách rời, trực tiếp ngã xuống đất bên trên. HT. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập, để sát mặt người trắng bệnh. Cái này. Tiêu Dư Dung mợ này đầy gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, đôi mắt đẹp phía trong đầy là vẻ sợ hãi. Nàng không có nghĩ đến người thiếu niên trước mắt này, vậy mà như thế tàn nhẫn, trước mặt mọi người sát nhân. Hảo hảo tốt, xem ra là ta ngày bình thường quá qua nhân tử, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới đây dương ai. Tần Thế Tiến khắp khuôn mặt là tức giận, Tiêu Trường Phong trực tiếp sát nhân, cái này là không đem hắn để vào mắt ta. Vân Lý, cho ta đem hắn bắt giữ, ta muốn gậy hắn tư chi, treo tại cửa ra vào buộc phơi 3 tháng, để thế người biết ta Tần Thế Tiến thủ đoạn. Tần Thế Tiến hừ lạnh một tiếng, hướng về bên ngoài gian phòng một vị thiên võ cảnh cường giả hạ lệnh. Lao ra, dạy cho ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đến cái này thế bên trên. Một người đi ra, thiên võ cảnh linh khí phun trào, quay đến bốn phía linh khí, đều tại sôi trào. Cái này người mặc dù bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng hai tay cũng rất trưởng, rủ xuống cơ hồ có thể qua gối đóng, phảng phất viên hầu. Vân Lý mặt trên toàn là nếp nhăn, nhìn xem chất phác thành thật, chỉ là trong mắt không đây lóe lên thứ mắt tinh quang tại chứng minh nam tử thực lực. Vân Lý thế là thiên võ cảnh tam trọng võ giả, có hắn xuất thủ, thiếu niên này thua không nghi ngờ. Gặp đến Vân Lý đi ra, mợ cũng là nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra một vệt niềm ai. Không biết nơi nào tới thiếu niên, không biết trời cao đất rộng, lại dám đến châu mục phủ đến dương oai, lão ra cái này lần lên tiếng, hắn chết chắc. Phía ngoài tôi tớ cũng là một đám rác rưởi, thế mà liền một cái người đều ngăn không được, còn phải Vân Lý tự mình xuất thủ, thực là phiền phức. Đến nhanh giải quyết thiếu niên này, không thì chậm trễ thời gian, Huyền Giao Vương tử thế là nhanh muốn đến a. Bốn phía Tần gia chúng nhân nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng Tiêu Trường Phong như cùng đang nhìn một cái chết người. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Lý tự mình xuất thủ, như thế Tiêu Trường Phong hạ chàng lại đã chú định. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên tới nơi này dương oai, hiện tại coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không để qua ngươi. Vân Lý bước về phía trước một bước, một đôi trong mắt, sát khí lộ ra. Ầm ầm. Thiên địa linh khí bị Vân Lý dẫn động, như đồng khí toàn, cấp tốc toàn chuyển. Vân Lý trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong, thủ trưởng vung lên. Đống nhiên đây thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành một đầu 10 thước lớn nhỏ linh khí thủ trưởng. Huyền giai trung cấp võ kỹ, cái thế Vân Hoa trưởng. Vân Lý khẽ quát một tiếng, đống nhiên đây điều khiển linh khí thủ trưởng, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cái này linh khí thủ trưởng ngưng tụ hải lượng linh khí, nặng nề không so, ép tới không khí đều đang vặn mèo. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong đấu thành bánh thịt. Chết đi. Vân Lý cười gằn, phảng phất thấy được Tiêu Trường Phong bị chính mình đấu thành bánh thịt cảnh tượng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Siêu. Một cái hắc quang tựa như tia chớp, vạch phá bầu trời. Ầm ầm. Đống nhiên đây hắc chỉ riêng trực tiếp xuyên thủng linh khí thủ trưởng, này 10 thước lớn nhỏ linh khí thủ trưởng, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành mênh mông kinh khí, gào thét bốn phương. Cái này sao có thể? Vân Lý trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đặc biệt là vừa rồi kia đạo hắc quang hắn thậm chí đều không có thấy rõ. Đây là vật gì? Lại có thể phá mất chính mình cái thế Vân Hoa trưởng. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới hắn, ý nguyên cất bước, hướng về gian phòng đi đến. Hắn thần thức bao phủ, đã phát hiện Tiêu Dư Dung. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Gặp đến Tiêu Trường Phong không xem chính mình, trực tiếp đi qua, Vân Lý trên mặt tức giận nồng đậm. Ầm ầm. Vân Lý xuất thủ lần nữa, cái này lần hắn lấy ra vũ khí của mình, một thanh hạ phẩm đế khí chiến đao. Linh khí bị hắn dẫn động, ngưng tụ tại chiến đao trên, đồng nhiên đây lưới đao kinh khủng. Kinh khủng lưới đao, để nơi xa chúng nhân đều toàn thân run lên, chỉ cảm thấy khuôn mặt bị cắt tới đau nhức. Sau một khắc, Vân Lý toàn lực xuất thủ, chiến đao chạm phá không khí, mang theo không thể địch nổi khí thế khủng bố, hướng về Tiêu Trường Phong chém bổ xuống đầu. Cái này nhất đao, đủ lấy đem một tòa phong ốc đều cho bổ ra. Ồn ào. Thế mà đối mặt Vân Lý cái này một kích toàn lực, Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Chỉ gặp hắn vung tay lên, hắc chỉ riêng lại xuất hiện. Cái này đạo hắc quang cùng chiến đao va chạm, phát ra tiếng xèo xèo. Chỉ gặp lưỡi đao cấp tốc biến mất, đến sau cùng, đều trôi chiến đao, đều một mảnh đen kịt. Mà hắc chỉ riêng thì là dọc theo chiến đao, chui vào Vân Lý thể nội. Một ngáy mắt, Vân Lý sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hoảng sợ, thế mà hắn căn bản không kịp phản kháng. Sau một khắc, độc phát thân vong, toàn bộ người ngã xoạch xuống, sinh cơ toàn không. Chết rồi. Một cái thiên võ cảnh cường giả, thế mà cứ thế mà chết đi. Giờ khắc này, toàn bộ viện lạc, tĩnh mịch một mảnh. Chương 394, ta tới. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ nội viện phía trong, yên tĩnh tới cực điểm. Không có người nói chuyện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người hai mắt, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm độc phát thân vong Vân Lý. Nhìn cả người đen như mực, khí độc tràn ngập thi thể, mỗi một người ý thức, đều có chút choáng váng. Chết. Một cái thiên võ cảnh cường giả, phảng phất con gà con, bị người một chiêu đánh giết. Cái này, làm sao có thể? Nên biết, thiên võ cảnh nhân vật, cũng là một phương đại lão. Một người đủ lấy chèo chống nổi một cái gia tộc, hoặc người xưng bá một phương. Mà nhân vật như vậy, bây giờ lại bị người một chiêu đánh giết, loại rung động này, để tất cả người hãi nhiên hoảng sợ tới cực điểm. Lộc cộc. Chúng nhân đều nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn hướng cất bước đi tới Tiêu Trường Phong, phảng phất gặp quỷ. Yêu nghiệt. Cái này người, hoàn toàn là một cái yêu nghiệt. Chúng nhân căn bản là không có cách tưởng tượng, Tiêu Trường Phong đến tột cùng là thế nào làm đến. Vân Lý thế là thiên võ cảnh tam trọng cường giả. Mà trước mặt thiếu niên này, bất quá địa võ cảnh nhất trọng mà thôi. Coi như là dùng độc, lại nào có lợi hại như vậy độc, thế mà một nháy mắt tiểu đem Vân Lý giết chết. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng lúc này lại là thực thực tại tại phát sinh tại trước mặt, để chúng nhân thần sắc cũng là sợ hãi tới cực điểm. Ngươi đến cùng là ai? Tần Thế Tiến này đây cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vân Lý là hắn thủ hạ đắc lực nhất, thế mà lúc này lại là chết tại nơi này. Cái này khiến tâm hắn trong hận ý, trước nay chưa từng có nồng đậm. Ra mà không chết là vì tặc, Tần Thế Tiến, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là tham tài mà thôi, không có nghĩ đến ngươi thế mà ngay cả mình cháu gái cũng có thể lấy ra giao dịch. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí. Lớn mật, ngươi cũng dám như thế cùng phụ thân ta nói chuyện. Tần Quảng Đức gầm thét mà lên. 3. Tần Quảng Đức tiếng nói vừa dứt, cả người liền là trực tiếp bị một bàn tay đập bay ra ngoài. Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng bốn phương. Tần Quảng Đức thân hình bay ngược mà ra, hoạch ra 3-4 thước, cuối cùng rơi đập trên mặt đất. Giờ khắc này, tất cả người đều há to mồm, không dám tin. Cái này thế là Tần Quảng Đức A. Tần Thế Tiến nhi tử, tương lai Tần gia gia chủ. Tại cái này Linh Châu cảnh bên trong, ai dám đắc tội hắn, lại thêm nói cách khác quạt hắn một cái tát. Lần này, thực là muốn không chết không thôi. Nếu không phải ngươi là ta muội cứu cứu, hiện tại ngươi đã chết. Mà này đây, Tiêu Trường Phong thu về bàn tay, ánh mắt lãnh đạm. Trước đó Tần Quảng Đức đám người đối thoại, một câu không rơi bị Tiêu Trường Phong nghe gặp. Vì vậy đối với Tần Quảng Đức, Tiêu Trường Phong cũng là không có cái gì ấn tượng tốt. Hảo hảo tốt, thực làm ta Tần già không người sao. Giết hắn cho ta. Tần Thế Tiến giận quá thành cười, đống nhiên đây hướng về còn lại 3 tên thiên võ cảnh cường giả hạ lệnh. Tiêu Trường Phong cuối cùng chỉ là địa võ cảnh thực lực. Cho dù có cái kia đáng sợ độc dược. Nhưng Tần Thế Tiến không tin hắn thân trên còn có thể lại có. Có thể một nháy mắt đánh giết thiên võ cảnh cường giả độc dược, liền tại toàn bộ đại võ vương triều bên trong, cũng không có bao nhiêu. Mà Tiêu Trường Phong hôm nay xông nội viện, sát Vân Lý, quạt Quảng Đức. Cái này trùng điệp tội ác, tại Tần Thế Tiến xem ra, đã là tội không thể xá. Hắn hiện tại hận không thể đem Tiêu Trường Phong rút gân lột ra, gian đe. Vâng, lao ra. Này 3 tên thiên võ cảnh cường giả, này đây nghe đến Tần Thế Tiến mệnh lệnh, đồng nhiên đây hướng về Tiêu Trường Phong mà. Các ngươi cũng muốn tìm cái chết sao? Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, một cái hắc quang tại trước người hắn lượn lờ. Gặp một màn này, đồng nhiên đây 3 tên thiên võ cảnh cường giả cùng nhau một trận, không dám vọng động. Liên tại Tần Thế Tiến, cũng là đồng lỗ co vào, mắt lộ ra chấn kinh. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong tay trên, vậy mà còn có cái này thần bí hắc ánh sáng. Ai cũng không muốn chết, Vân Lý vết xe đổ, để người e ngại không tiến. Ngươi đến cùng là ai? Ta Tần gia tựa hồ cũng không trêu chọc qua ngươi, hôm nay là ta cháu gái đại hỷ ngày, còn xin dơ cao đánh khẽ, sau đó ngươi đòi tiền hay là muốn quyền, chúng ta đều cũng có thể thương lượng. Tần Thế Tiến nhướng mày, cuối cùng hay là lui bước. Này cũng không phải nói Tần Thế Tiến sợ, mà là thời gian không mấy người, hôm nay tối trọng yếu, là để Tiêu Dư Dung xuất giá. Còn như trước mặt thiếu niên này, tạm đây nhường nhịn. Người sau đó lại đến chậm rãi thu thập. Kẹt kẹt. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng. Này đây Tiêu Dư Dung gian phòng, đống nhiên mở ra, chợt một bóng người xinh đẹp, từ trong đi ra. Làm Tiêu Trường Phong câu nói đầu tiên vang lên thời gian. Bên trong căn phòng Tiêu Dư Dung liền tại đột nhiên giật mình. Vừa rồi này là cửu ca ca thanh âm. Tiêu Dư Dung ngây ra như phóng, không thể tin được. Trải qua mấy ngày nay, nàng tâm lực lao lực quá độ, chỉ có đưa tin ngọc bài, là nàng hy vọng trong lòng ánh sáng. Này đây Tiêu Trường Phong thanh âm, như mộng như ảo, để nàng không thể tin được. Nàng sợ hãi. Sợ hãi cái này là nghe nhầm, sợ hãi hy vọng duy nhất phá diệt. Cho nên nàng ngây dại. Ầm ầm. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, tựa hồ còn kèm theo kêu thảm. Là cửu ca ca sao? Tiêu Dư Dung đột nhiên đứng dậy, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rất nhanh, nàng liền tại cảm nhận được Vân Lý khí tức, cũng cảm nhận được Tiêu Trường Phong linh khí ba động. Là cửu ca ca thực tới. Giờ khắc này, Tiêu Dư Dung vui đến phát khóc. Nàng dãy rủa lấy đứng dậy, hướng ra phía ngoài mà đi. Mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Vân Lý hạ độc chết, Tần Quảng Đức bị một bàn tay đập bay. Người Tiêu Dư Dung đẩy cửa ra đây, nhìn đến liền tại Tiêu Trường Phong cùng Tần Thế Tiến giằng co. Dư Dung, công chúa điện hạ. Nhìn đến đẩy cửa mà ra Tiêu Dư Dung, Tần gia chúng nhân cũng là trừng to mắt, không dám tin. Bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, để Tiêu Dư Dung ra khỏi phòng, tự nguyện xuất giá. Thế mà tất cả biện pháp tất cả đều vô dụng. Nếu có đi vào phòng bên trong người, đều sẽ bị nàng đánh ra. Ai cũng không có nghĩ đến, giờ này khắc này, nàng vậy mà chủ động đẩy cửa mà ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc này đây Tiêu Dư Dung trong mắt căn bản không có người khác. Con mắt của nàng quang một nháy mắt liền tại xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Thế mà cũng không còn cách nào xê dịch. Ta muội, ta đến rồi. Nhìn đến Tiêu Dư Dung, Tiêu Trường Phong trên mặt lạnh ý biến mất, hóa thành cười ôn hòa dung. Tiêu Dư Dung ngơ ngác đứng tại này, đôi mắt đẹp phía trong, lệ thủy như nước thủy triều, mãnh liệt lan xuống. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung nhỏ giọng gọi nói. Nàng một đôi mắt đẹp ngập nước, phảng phất bị vứt bỏ tiểu cầu, nhìn qua chủ nhân. Thanh âm lại xốp giòn lại nhu, giống như tiểu nữ hài nũng nịu, mang theo một tia ủy khuất, vẻ chờ mong, một tia khổ sở. Một tiếng này gọi ra, toàn trường tĩnh mịch, vô số người trừng to mắt nhìn sang. Thật xin lỗi, ta tới chậm, ngươi yên tâm, có ta tại, ai cũng không thể ép buộc ngươi. Tiêu Trường Phong đi tới, nhẹ nhàng sờ lên Tiêu Dư Dung ý thức. Ừm. Tiêu Dư Dung cúi đầu, đem ý thức chôn tại Tiêu Trường Phong trong ngực. Này đây cái mũi của nàng đều đỏ, trong mắt toàn là thủy vụ, nhưng trong lòng ấm tựa như nóng bỏng mở thủy. Nàng hai tay ôm thật chặt Tiêu Trường Phong, phảng phất ôm lấy toàn bộ thế giới. Tất cả người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Bình đây cường thế bá đạo Tiêu Dư Dung, này đây vậy mà liền giống như tiểu miêu đồng dạng dựa sắt vào nhau tại Tiêu Trường Phong trong ngực. Thiếu niên này, đến cùng là ai? Chương 395, ta tiểu là Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, bốn phía tất cả phảng phất đều biến mất. Tiêu Dư Dung ôm thật chặt Tiêu Trường Phong. Đem những ngày này tích lũy hủy khuất cùng chua xót đều phát tiết. Nay quần quần nhiệt lệ, đem Tiêu Trường Phong quần áo đều cho làm ướt. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại nhẹ nhàng vỗ Tiêu Dư Dung phía sau lưng. Ta muội, ta từng đối ngươi nói qua, ngươi chỉ cần muốn đứng ở sau lưng ta tiểu tốt, tất cả nguy hiểm, ta đều sẽ vì ngươi một quyền phá vỡ. Tiêu Trường Phong cúi đầu, si ngốc nói. Khi còn bé, ngươi bảo hộ ta. Hiện tại, ta sẽ bảo hộ ngươi đến địa lao thiên hoàng. Dư Dung, ngươi cuối cùng ra. Tiêu ở đây đây, tần thế tiến thanh âm vang lên, phá vỡ phần này trùng phùng ấm áp. Tiêu Dư Dung đem ý thức nâng lên, lê hoa đái vũ. Bất quá nàng cũng cùng Tiêu Trường Phong tách ra, mà là kéo Tiêu Trường Phong cánh tay, thân mật vô gian. Dư Dung, ngươi ra liền tốt, vừa rồi áo cưới không thích không quan hệ, chúng ta một lần nữa làm. Huyền Giao Vương Tử nhanh muốn đến, lại không thay quần áo liền đến đã không kịp. Mợ bước nhanh đi ra, một mặt quan tâm, che lại nội tâm ghen tị và không cam lòng. Ta đã nói rồi, ta không gả. Đối mặt ông ngoại cùng mợ khuyên nói, Tiêu Dư Dung lại như cũ thái độ cường ngạnh. Lại thêm là bởi vì Tiêu Trường Phong đến, để nàng an tâm. Nàng biết mình cửu ca ca là gì đẳng cường đại. Bởi vậy căn bản không lo lắng chính mình sẽ còn bị ép buộc. Dù sao mình cửu ca ca, này thế là Tiêu Đại Sư A. Dư Dung, đến lúc nào rồi, ngươi làm sao hay không hiểu chuyện, nhanh đi đổi áo cưới. Tiêu Dư Dung bà ngoại sắc mặt trầm thấp xuống, mang theo ba phân trách cứ. Bất quá Tiêu Dư Dung này đây căn bản không có để ý tới cái này vẫn đối với mình mười phần hà khắc bà ngoại. Ta muội. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong nhíu mày, mở miệng hỏi đến. Hắn tiếp đến Tiêu Dư Dung đưa tin tức liền tại vội vàng chạy đến. Trước đó mặc dù lấy thần thức cũng nghe đến một chút tin tức, nhưng cũng không hoàn toàn. Hắn muốn nên biết đến cùng là ai, dám đối đãi mình như vậy ta muội. Cửu ca ca, lần này thông gia là hoàng hậu nương nương hạ mệnh lệnh, để ta gả cho Thanh Giao Quốc Huyền Giao Vương tử. Tiêu Dư Dung sắc mặt thu vào, chợt mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giải thích. Nam vực tứ hải phía trong, Nam Hải mặc dù không tính nhất đại, nhưng y nguyên rộng lớn vô biên. Mà tại Nam Hải phía trong, nó chúa tể là giao nhân tộc. Giao nhân tộc cùng loại Mỹ nhân ngư, là đuôi cá thân người sinh linh. Bọn hắn lấy hải là ra, thiên sinh có thể điều khiển hải thủy, cực kỳ cường đại. Mà tại giao nhân tộc trong, chia làm ba quốc gia, Thanh Giao Quốc liền tại nó một. Thanh Giao Quốc cùng Linh Châu giáp giới, bởi vậy cùng nhân loại đánh giao nói cũng là nhiều nhất. Mà cái này một lần, là Hoàng hậu Nương Nương hạ lệnh, cùng Thanh Giao Quốc thông gia. Thông gia đối tượng liền tại Tiêu Dư Dung cùng Huyền Giao Vương Tử. Huyền Giao Vương Tử chính là Thanh Giao Quốc Vương Tử, địa vị cũng là không thấp, lại thêm là Tiềm Long Bảng trên thiên tiêu. Hai người môn đăng hộ đối, mà lại thông gia về sau, Thanh Giao Quốc cùng Linh Châu liền tại thông gia, cái này cũng là một cố cự đại trợ lực. Đáng tiếc bọn hắn nghìn tính và tính, không có tính đến Tiêu Dư Dung. Tiêu Dư Dung căn bản không muốn gả người, lại thêm không muốn gả cho cái gì Huyền Giao Vương Tử. Mà lại đối với ông ngoại cùng mẫu thân giấu giếm chính mình. Đem chính mình thân làm thông gia công cụ, cũng là hết sức thống hận. Đáng tiếc nàng nhân đan lực bạc, căn bản không phản kháng được. Ông ngoại trực tiếp phái người đưa nàng cấm túc tại gian phòng bên trong, lại thêm là tịch thu trừ đưa tin ngọc bài bên ngoài tất cả mọi thứ. Nếu không phải Tiêu Trường Phong đến, chỉ sợ nàng thực sẽ bị cưỡng ép mang đi. Từ đây lấy chồng ở xa Thanh Giao Quốc, cơ khổ nhất sinh. Hoàng hậu. Nghe được Tiêu Dư Dung Tố nói, Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn không có nghĩ đến việc này phía sau, thế mà còn có cái kia láo tiện nhân thân ảnh. Xem ra Hoàng hậu là coi trọng Thanh Giao Quốc lực lượng. Muốn nhờ cái này lần thông ra, để Thanh Giao Quốc buộc tại nàng chiến thuyền bên trên. Cựu ca ca, dẫn ta đi, ta không muốn đợi ở chỗ này. Tiêu Dư Dung trầm thấp khóc sụt sùi. Nàng đã không muốn lại ở chỗ này. Nơi này đối nàng mà lời, tự là một cái hắc ám lồng giam, một tia hy vọng đều không có. Vô luận là ông ngoại hay là bà ngoại, thậm chí ngay cả mình mẫu thân, đều đem chính mình từ bỏ. Cái này tất cả, để nàng lòng như lao cắt. Không được, ngươi không thể đi, Huyền Giao Vương tử lập tức liền muốn đến. Nghe đến Tiêu Dư Dung, mợ biến sắc, trực tiếp đưa tay cản tại trước mặt. Cùng Thanh Giao Quốc thông gia, cái này thế là liên quan đến Tần gia tương lai mấy trăm năm hương thịnh đại sự. Lại thêm là liên quan đến nàng cùng Tần Quảng Đức lợi ích. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Tiêu Dư Dung rời đi rồi. Đúng, Dư Dung, ngươi không thể đi, trận này thông gia, không phải do ngươi hồ nháo. Tiêu Dư Dung bà ngoại cũng là nộ khí đằng đằng, cản tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Các ngươi Tần gia, làm ta quá là thất vọng. Này đây, Tiêu Trường Phong cuối cùng mở miệng. Thế mà đem chính mình thân người đi trong hố lửa thôi, hôm nay, ta muốn dẫn đi ta muội, ai dám ngăn trở, ta lại giết hay. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, nhưng trong mắt sát khí lại là càng ngày càng đậm. Làm càn, thực làm ta Tần gia không người nào, cho ta trên, đem hắn bắt giữ. Tiêu Dư Dung bà ngoại giận không kèm được, đống nhiên đây gầm thét. Đống nhiên đây này ba tên thiên võ cảnh cường giả, lại lần xuống lại đi lên. Mà nơi xa, cũng có hoàng võ cảnh khí tức, chính đang nhanh chóng tới gần. Chấm đã. Cái này đây, Tần Thế Tiến bỗng nhiên mở miệng. Chúng nhân sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Tần Thế Tiến, không biết hắn vì gì mở miệng ngăn cản. Dư Dung vừa rồi gọi ngươi cửu ca ca, chẳng lẽ ngươi là cửu hoàng tử? Tần Thế Tiến ánh mắt quét qua Tiêu Trường Phong sau lưng Tiêu Dư Dung, sau đó xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên, trong mắt mang theo một tia kinh nghi. Hoàng tử? Hắn là hoàng tử? Làm sao có thể? Hoàng tử điện hạ làm sao lại đột nhiên lại tới đây, mà lại hay ra tay đánh nhau? Chờ chút, hắn là vị nào hoàng tử, cửu hoàng tử? Chúng nhân một tràng thốt lên, nghị luận ầm ĩ. Ai cũng không có nghĩ đến, trước mặt vị thiếu niên này, thế mà là đại võ hoàng tử. Mà này đây từ đây bỏ dậy Tần Quảng Đức thì là biến sắc. Phụ thân, ngươi nói, hắn là vị kia đăng trên Tiềm Long bảng cửu hoàng tử. Tần Quảng Đức hai mắt trừng lớn, toàn thân run lên. Cái khác người không biết, nhưng hắn thân là Tần Thế Tiến nhi tử, vô luận là hướng trong đại sự hay là võ đạo bí văn, cũng là biết một chút. Mà gần nhất đông vực phía trong, nhất đại một sự kiện. Liên tại Tiêu Trường Phong đăng trên Tiềm Long bảng. Cái gì? Hắn tiểu là Tiêu Trường Phong. Tin đồn đoạn thời gian trước, đại nguyên sở trung thiên ước chiến cửu hoàng tử, cuối cùng bị cửu hoàng tử chém giết, việc này truyền đi xôn xao, không có nghĩ đến vậy mà là hắn. Tiềm Long bảng trên thiên kiêu a, lại thêm là đường kim cửu hoàng tử, ta lại có thể thân mắt gặp đến cái này nhân vật truyền kỳ. Trong bảy người, xôn xao một mảnh. Một đạo rung động ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Liên tại này ba tên thiên võ cảnh cường giả, này đây cũng là mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Ai cũng không có nghĩ đến, trước mắt người, thế mà tiểu là cái kia danh dương thiên hạ Tiêu Trường Phong. Ta tiểu là Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thừa nhận chính mình thân phận. Và anh, trong lúc nhất thời, toàn bộ nội viện, giống như kinh lôi nổ vang, chấn động đến tất cả người đại nào ông minh. Chương 396, làm kiếm của ta bất lợi sao? Tiêu Trường Phong. Cái này danh tự tại nửa năm này bên trong, như sấm bên tai. Mặc dù nguyên lai hắn cũng dường như có tên. Nhưng này là phế vật tên, bị người miệng ai, coi là cho đùa. Thế mà nửa năm này phía trong, lại là nhất phi trùng thiên, đột nhiên quật khởi. Thế người mặc dù không biết Tiêu Trường Phong tại hoàng cung bên trong chém giết hoàng tử hành động vĩ đại. Nhưng tại võ đạo đại bỉ trên, kiếm trảm đoan mục lôi, lại là toàn bộ kinh đô bách tính tận mắt nhìn thấy. Tiềm Long bảng thiên kiêu. Cái này là một cái tôn quý vô cùng danh xưng. Cái gì một người, cũng là thiên chi tiêu tử, tương lai đại nhân vật. Nhưng mà lại chết tại Tiêu Trường Phong dưới kiếm, khiến cho hắn danh tự lần đầu tiên bị Cửu Châu bách tính chỗ biết rõ. Mà thứ hai lần thì là tiến về Đại Nguyên Vương triều, tại Nguyên Đế Thọ Yến trên, kiếm bại Vạn Quân Điện Hạ. Vạn Quân Điện Hạ cũng là Tiềm Long bảng trên thiên kiêu, nhưng cuối cùng không địch lại Tiêu Trường Phong. Còn như thứ ba lần thì là toàn bộ đông vực chấn động. Vậy liền là Sở Trung Thiên ước chiến. Trận chiến này hấp dẫn toàn bộ đông vực ánh mắt. Cho dù là dân chúng tầm thường, cũng đều có chỗ nghe nói. Mà kết quả sau cùng, thì là Sở Trung Thiên chết, Tiêu Trường Phong chiến thắng. Về sau lại thêm là theo Tiềm Long Bảng đổi mới. Tiêu Trường Phong lần đầu tiên đăng lên Tiềm Long Bảng, đồng thời trực tiếp tiến vào 5.000 lấy bên trong. Như thế 4 lần. Toàn bộ đều tại nửa năm này phía trong. Khiến cho Tiêu Trường Phong danh tự, danh truyền đông vực. Cho dù tại cái này vắng vẻ Linh Châu, cũng là có chỗ nghe thấy. Đặc biệt là Tiêu Trường Phong thành danh, cơ hồ toàn bộ đạp trên Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu mà bên trên. Cái này người chiến tích, quá qua khiến người giật mình. Đến mức Tiêu Trường Phong danh tiếng vô lượng. Hắn thực tiểu là Tiêu Trường Phong A. Nghe được Tiêu Trường Phong chính mình thừa nhận, bốn phía Tần gia người hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không có hoài nghi thật giả. Nếu không phải Tiêu Trường Phong, lại thế nào có như thế mạnh mẽ thực lực. Chỉ dựa vào địa võ cảnh nhất trọng, lại dám một mình xâm nhập cái này châu mục phủ. Nếu không phải là Tiêu Trường Phong, như thế nào lại để Tiêu Dư Dung thân mật như vậy? Tin đồn phía trong, Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung quan hệ bất phàm. Cửu hoàng tử lại như gì, cửu hoàng tử cũng quản không đến nhà chúng ta việc nhà. Tiêu tại chúng nhân chấn kinh chi sắc, Tiêu Dư Dung bà ngoại đột nhiên uống lên. Nàng hai mắt trừng lớn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nàng mặc kệ cái gì Tiêu Trường Phong, cái gì cửu hoàng tử. Những cái kia cùng nàng vô dụng, nàng chỉ biết mình cháu gái, nhất định cần muốn gả cho Huyền Giao vương tử. Chỉ có như thế, thần gia mới có thể ôm chặt Thanh Giao cốt đùi. Ngày sau cho dù võ đế trở mặt, bọn hắn cũng có thể ổn thỏa Linh Châu. Mà lại cái này lần hôn sự hay là hoàng hậu nương nương ban cho. Nói cách khác một cái nho nhỏ cửu hoàng tử, liền tại võ đế tới, nàng cũng sẽ không lùi bước. Không sai, phụ thân, hắn là Tiềm Long Bảng trên thiên tiêu, nhưng Huyền Giao vương tử cũng thế, mà lại cái này lần thế là hoàng hậu nương nương ý chỉ a, muốn là này đây bỏ mặc bọn hắn rời đi, Thanh Giao quốc cùng hoàng hậu nương nương này, chúng ta đều không thể bằng giao. Mợ này đây cũng là đụng đến Tần Thế Tiến trước mặt, mở miệng trần thuật lợi hại. Tiêu Trường Phong thiên phú lại yêu nghiệt, nhưng cũng chỉ là một cái địa võ cảnh mà thôi. Lui một vạn bước nói, cho dù hắn này đây là hoàng võ cảnh, hoặc người đế võ cảnh. Nhưng đối Tần gia nói đi, lại có cái gì trợ giúp đâu. Chỉ có cùng Thanh Giao quốc thông gia, Tần gia mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Không chỉ có thể ôm lấy Thanh Giao quốc đùi, mà lại cũng có thể đến hoàng hậu nương nương ban thưởng. Bỏ qua một cái Tiêu Dư Dung, đến như thế đại chỗ tốt. Cuộc mua bán này, kiếm buồn không lỗ. Ta nhìn các ngươi là ta muội thân người, cái này mới cùng các ngươi thật dễ nói chuyện. Thực làm ta Tiêu mẫu người kiếm bất lợi sao? Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, linh khí ngoại phóng, hóa thành dài 6 thước thanh sắc kiếm quang. Một cỗ sắc bén khó khăn chặn, băng lanh thấu xương kiếm khí, đột nhiên tản ra. Để bốn phía tất cả người cũng là cùng nhau run lên. Vì bản thân tư lợi, lại đem thân người đẩy hướng hố lửa. Toàn bộ Tần gia, này đây tại Tiêu Trường Phong trong tâm, đã bị triệt để đánh vào số đen. Nếu không phải bận tâm tam muội, chỉ sợ sớm đã triệu hoán cửu đầu xà, vọt thẳng ngày mà đi. Toàn bộ Linh Châu có hay không đế võ cảnh Tiêu Trường Phong không biết. Bất quá tại cái này định sao thành bên trong, tại cái này nho nhỏ trong Tần gia, lại là tuyệt đối không có. Cựu đầu xa một ra, ai cũng ngăn không được. Kiếm phong giết lạnh, để mợ đồng lỗ có vào, ấy ấy không dám lời. Thế mà Tiêu Dư Dung bà ngoại, lại là căn bản không sợ. Sát nhân. Ngươi muốn giết người, trước hết sát ta lào thái bà, hôm nay trừ phi ngươi đạp trên thi thể của ta, không thì đừng muốn mang đi Dư Dung. Tiêu Dư Dung bà ngoại cũng không phải một cái nhân vật đơn giản, lôi lệ phong đi, quả quyết không so. Những năm này Tần gia có thể như thế thuận thuận gió thủy, cùng nàng cũng có không thế chia cắt nguyên nhân. Mà lại nàng gặp đến Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung tay kéo tay, trong lòng cũng là ăn chắc Tiêu Trường Phong không dám quá qua làm càn. Nàng thế là rất rõ ràng, Tiêu Dư Dung mặc dù bề ngoài bá đạo cường thế, nhưng nội tâm vẫn tương đối mềm mại. Đặc biệt là trọng thân tình. Chỉ cần bắt được điểm này, nàng tiểu không sợ Tiêu Trường Phong dám trước mặt mọi người giết nàng. Bà ngoại. Gặp đến bà ngoại bộ dáng như thế, Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp khẽ biến, kéo Tiêu Trường Phong cánh tay, chặt hơn chút nữa. Cái này khiến Tiêu Trường Phong nhíu mày. Dư Dung, ngươi ngay bây giờ như là đi thẳng một mạch, đến lúc đó Huyền Giao vương tử cưới không đến người, không chỉ có là ta Tần gia, toàn bộ Linh Châu đều phải tao ương a. Tần Thế Tiến này đây cũng mở miệng. Hắn đối Tiêu Dư Dung tình cảm rất sâu. Sẽ không giống bà ngoại như thế dùng bát phụ thủ đoạn. Giao người giận dữ, đài phong hải khiếu mà ra, nửa cái Linh Châu, đều sẽ gặp nạn, mà toàn bộ Tần gia cũng bị vì vậy mà hủy diệt. Chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn xem ông ngoại bà ngoại môn bị đổ diệt cả nhà sao? Tần Thế Tiến dự định lấy lôi kéo phương thức đả động Tiêu Dư Dung. Hắn thấy rất rõ ràng, mấu chốt của sự tình, hay tại Tiêu Dư Dung thân bên trên. Chỉ cần Tiêu Dư Dung gật đầu đồng ý. Như thế liền tại Tiêu Trường Phong, cũng biết tuân theo nàng ý tứ. Ông ngoại, ta. Nghe được Tần Thế Tiến, Tiêu Dư Dung cũng là đôi mắt đẹp đỏ lên. Toàn bộ Tần gia, ông ngoại đối nàng nhất tốt, vẫn đưa nàng xem như hòn ngọc quý trên tay đối đãi. Bởi vậy nàng cũng là nhất không nỡ ông ngoại. Nàng không muốn gả, nhưng cũng không muốn để cho ông ngoại mấy người chịu khổ. Trong lúc nhất thời, trong tâm mâu thuẫn đến cực điểm. Nói cách khác đến hiên ngang lẫm liệt, nói cho cùng, các ngươi chỉ là muốn đem tam muội bán cho Thanh Giao quốc mà thôi, còn như thiên hạ thương sinh, cùng ta có liên các gì. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, lấy hắn mắt giới, há lại sẽ nhìn không ra Tần Thế Tiến đám người tâm tư. Còn như Tần gia cùng Linh Châu. Tại Tiêu Trường Phong trong mắt, liền tam muội một đầu ngón tay đều sò không bên trên. Cựu ca ca. Tiêu Dư Dung ngẩng đầu, hồng hồng hốc mắt nhìn qua Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, nàng trong tâm phức tạp không so, chân tay luống cuống. Một bên là tự do rời đi cái này lồng giam, nhưng ông ngoại bà ngoại lại thụ đến chính mình dắt liền. Mà đổi thành một bên thì là ủy khúc cầu toàn, từ đây nhân sinh u ám. Hai bên đều có lợi và hại. Để nàng khó khăn lấy lựa chọn. Ta muội, bọn hắn chỉ là đưa ngươi xem như một cái đầu cơ kiếm lợi chim hoàng yến mà thôi. Hôm nay ta muốn dẫn đi ngươi, ai cũng ngăn không được. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, nói xong, lại muốn dẫn Tiêu Dư Dung rời đi nơi đây. Lao ra, lao ra. Tiêu ở đây đây, một cái gã sai vặt từ bên ngoài cấp tốc chạy tới. Mang đến một cái tin xấu. Lao ra, Huyền Giao Vương Tử đã nhập thành, chính hướng Châu Mục Phủ mà đến. Chương 397, thỉnh đưa nàng mang đi đi. Giao nhân tộc, cái này là một cái đặc thù chủng tộc. Bọn hắn là hải trong sinh linh, mỗi một cái giao người, đều tương đương với có được một bộ thủy linh thể. Bất quá đối với Linh Châu bách tính mà lời. Giao người là ác ma cùng tử thần đại danh tử. Bởi vì xuất hải bắt cá cát, một khi gặp đến giao người, vậy liền là thuyền chìm người chết hạ tràng. Giao người sẽ lấy nhân loại làm thức ăn, đem nhân loại cắn xé thôn phệ. Nghiêm ngặt nói đi, giao người cũng không phải nhân loại họ hàng gần. Càng giống là yêu tộc. Hải dương là bọn hắn sân nhà, cho dù là nhân loại trong võ giả, tại hải trong gặp đến giao người, cũng hoàn toàn trốn không thoát. Nay đây, lại có một đội giao người, chừng trên trăm người, đạp thủy mà ra, tiến vào Định Sao Thành. Định Sao Thành tới gần Nam Hải, tính là xuôi theo hải thành thị. Lại thêm trên nơi này thủy khí nồng đậm, bởi vậy cũng là có thể để giao người ngắn ngủi sinh tồn. Giao người cũng có nhân chủng phân chia. Mà Thanh Giao Quốc, liền tại Thanh Lân giao người. Mỗi một đầu giao người, đều chừng dài 2-3 mét. Hạ thân của bọn hắn là một đầu cự đại đuôi cá. Đuôi cá trên, trải rộng vảy màu xanh. Mỗi một khối lân phiến, đều chừng hài nhi lớn chừng bàn tay. Không chỉ có hiện ra đầm nước quang hoa, lại thêm là có nhàn nhạt huỳnh quang thiểm nhấp nháy, giống như kim loại chế tạo. Đuôi cá bốn phía, có một đoàn hải thủy lưu động, để giao mọi người bại lộ tại không khí trong không đến mức rất khó chịu. Mà giao người thân trên, thì là cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đám bọn hắn thân trên, ngẫu nhiên cũng có mấy cái lân phiến. Mà lại bọn hắn không có lỗ thai, chỉ có một cái lỗ thai. Cũng không có tóc, đỉnh đầu một mảnh bóng loáng. Làm người ta sợ hãi nhất. Thì là miệng của bọn hắn. Miệng của bọn hắn cơ hồ so với nhân loại lớn gấp đôi. Miệng trong đầy là sắc bén tinh mịn răng nhọn. Nếu là bị nó cắn trong, có thể trong nháy mắt bị kéo xuống một đại khối huyết nhục. Này đây chi này trăm người tiểu đội, chính che chở một chiếc kim sắc thuyền lớn, từ cửa thành phía trong, tiến vào Định Sao Thành. Chiếc này kim sắc thuyền lớn, chừng dài 30 mét, nó bên trên có một tòa nho nhỏ cung điện. Mà này đây, tại thuyền vàng đầu thuyền, thì là đứng vững một cái đặc thù giao người. Đúng vậy, Huyền Giao Vương Tử. Huyền Giao Vương Tử cùng cái khác giao người lẫn nhau so, ngược lại thấp bé một chút. Toàn bộ không đến 2 thước. Nhưng hắn trên người lân thiến, lại là hiện lên mặc lục sắc, lại thêm là có thần bí linh quang lấp lóe, 10 phần bất phàm. Trên người của hắn, khối khối cơ bắp hở ra, nhưng lại cũng không cồng kềnh, ngược lại hiện lên hình giọt nước mỹ cảm. Tay của hắn trong, cầm một thanh ngân sắc tam xoa kích, toàn bộ người không giận tự uy. Giao nhân tộc Vương Tử thực tới. Không có nghĩ đến ta thế mà còn có thể gặp đến giao nhân tộc Vương Tử. Trời ạ, những thứ này giao người thật mạnh, yếu nhất cũng là địa võ cảnh thực lực, xem ra giao nhân tộc đón dâu đội ngũ, quả nhiên bất phàm. Những thứ này tiểu là đáng sợ giao người sao? Làm sao cảm giác vẫn còn tương đối xoái, không có tin đồn trong đáng sợ như vậy a? Dân chúng trong thành môn nhao nhao tuân ra đường đầu, xa xa ngắm nhìn chi này đón dâu đội ngũ. Giao người tại đại hải trong làm loạn, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng hôm nay bọn hắn là tới đón cưới Mỹ lệ công chúa Điện Hạ. Bởi vậy đây đối với dân chúng tầm thường nói đi, là một cái tiếp xúc gần gũi cơ hội tốt nhất. Trong lúc nhất thời biển người phun trào, đem đường phố nói chen chúc đến chật như nêm cối. May mắn hảo có binh sĩ sớm an bài hảo thông đạo, không thì chi này đón dâu đội ngũ, rất khó đi đến Châu Mục Phủ. Huyền Giao, ngươi nhìn, những nhân loại này thế mà còn bốn phía quan sát chúng ta, cũng không biết tại ta người trong mắt, bọn hắn chỉ là đồ ăn mà thôi. Tại thuyền vàng một bên, một tên niên kỷ so sánh đại giao người cười nhạo một tiếng, đối Huyền Giao Vương tử mở miệng. Cái này đầu giao người thực lực không tầm thường, vậy mà có thể so đế võ cảnh nhất trọng. Mà hắn cũng là cái này lần đón dâu đội ngũ trong mạnh nhất người. Là phụng mệnh chuyên môn bảo hộ Huyền Giao Vương tử. Sa Giao thúc, những nhân loại này, sớm tối đều sẽ thần phục tại dưới chân của chúng ta, đến lúc đó đem bọn hắn nuôi nhốt, muốn ăn bao nhiêu tiểu ăn bao nhiêu. Huyền Giao Vương tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm hung tàn răng nhọn. Tại giao người trong mắt, nhân loại tiểu là đồ ăn. Giống như cùng nhân loại nhìn gà vịt thịt cá. Hôm nay không được, ta đã phân phó, để chúng nhân khắc chế chính mình muốn ăn, chờ một lúc chúng ta còn muốn đi châu mục phủ, cưới đại võ công chúa. Sa Giao trong mắt lóe ra sâm nhiên, cưỡng chế chính mình tham lam muốn ăn. Hừ, nếu không phải phụ thân đại nhân không phải để cho ta tới, ta mới không cưới cái gì nhân loại công chúa rồi. Huyền Giao Vương tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với trận này thông gia cũng là có chút không quá ưa thích. Huyền Giao, không cần tức giận, lão tổ đã cùng đại võ hoàng hậu nương nương thỏa đàm, chỉ cần chúng ta đến lúc đó trợ giúp nàng, toàn bộ Linh Châu, nàng tiểu cũng có thể chia cho chúng ta, đến lúc đó, nơi này chính là chúng ta nuôi nhốt nhân loại địa phương, còn như kia cái gì công chúa, ngươi nếu không thích, ăn một miếng chính thế. Sa Giao nhìn về phía bốn phía bảy người, trong mắt tham lam thần sắc càng dày đặc. Toàn bộ Linh Châu A. Nhân loại đâu chỉ nghìn vạn lần, đây đối với Thanh Giao quốc mà lời, thế là một kiện đại hảo sự. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể tới đón cưới Tiêu Dư Dung, cùng nhân loại thông gia. Chỉ là một nhân loại công chúa mà thôi, ta cũng không thèm để ý, nghe nói đại võ gần nhất tân ra một cái gì Tiêu Trường Phong, thế mà sắp xếp tên tại phía trước ta, hừ, nếu để cho ta gặp thấy, ta nhất định muốn giết hắn, nhai nát xương cốt của hắn. Huyền Giao Vương tử đối với thông gia không hứng lắm, ngược lại là đối với Tiêu Trường Phong, sắc ý nghiêm nghị. Hắn tại trên Tiềm Long bảng sắp xếp tên hơn 5,500. Mà cái này một lần Tiềm Long bảng đổi mới, Tiêu Trường Phong lần đầu tiên đăng bảng, liền tại chạy tới trước mặt của hắn. Cái này khiến niềm kiêu ngạo của hắn không thể nào tiếp thu được. Ta cũng nghe nói qua cái này Tiêu Trường Phong, theo lý là đại võ cửu hoàng tử, đã liên sát 3 tên Tiềm Long bảng thiên tiêu, bất quá hắn khẳng định là không bằng ngươi, ngươi thế là chúng ta Thanh Giao quốc thế hệ này mạnh nhất chiến sĩ. Sa Giao nhếch miệng cười một tiếng, đối Huyền Giao Vương tử vô cùng có tin tưởng. Huyền Giao Vương tử thiên phú dị bẩm, lại thêm là đã thức tỉnh bát phẩm võ hồn, tương lai thậm chí có cơ hội có thể lập địa thành thánh. Bị toàn bộ Thanh Giao quốc ký thác kỳ vọng. Nhân vật như vậy, lại có thể nào không cường đại. Tốt, sớm một chút tiếp xong người, sớm một chút rời đi cái này quỷ địa phương, tại lục địa này trên, thật đúng là khiến người rất không thoải mái. Huyền Giao Vương tử phất phất tay, hải thủy lưu động toàn thân, để hắn hơi dễ chịu một điểm. Vâng. Sa Giao nhẹ gật đầu, sau đó phân phó đội ngũ tăng thêm tốc độ. Từ cửa thành đến Châu Mục Phủ, cũng không tính xa. Rất nhanh giao người đội ngũ liền tại đi tới Châu Mục Phủ đại môn. Mà này đây, tại chỗ cửa lớn, sớm có một bầy người đang đợi. Cung nên Huyền Giao Vương tử. Chúng nhân cùng nhau cúi đầu, thanh âm hồng lượng thành kính. Đáng tiếc Huyền Giao Vương tử đối với cái này không hứng lắm. Nhân loại, chúng ta đã tới, đem công chúa đưa ra đi. Huyền Giao Vương tử chủ động mở miệng, ánh mắt quét qua, lại là cũng không nhìn đến mặc áo cưới nữ tử, không khỏi nhíu mày. Này đây, một thân ảnh từ bầy người trong đi ra, đến trước mọi người. Vậy mà là Tiêu Dư Dung bà ngoại. Này đây nàng trong mắt lóe ra tinh mang, trực tiếp đưa tay chỉ hướng Tiêu Dư Dung. Huyền Giao Vương tử, cái này là Tam công chúa, thỉnh đưa nàng mang đi đi. Chương 398, nhục ta tam mọi người, chết. Tiêu Dư Dung bà ngoại rất thông minh. Chấp trưởng Tần gia nhiều năm, sớm đã đa mưu túc trí. Nàng biết Tiêu Dư Dung cực kỳ phản đối cửa hôn sự này. Cũng biết Tiêu Trường Phong hôm nay cường thế tới đây, là muốn dẫn đi Tiêu Dư Dung. Nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn đại hảo vinh hoa phú quý như vậy bay đi. Bởi vậy nàng dự định di hoa tiếp mục, đem cái này khoai lang bỏng tay dậy cho Huyền Giao Vương tử. Huyền Giao Vương tử cùng Tiêu Trường Phong cũng là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu. Mà lại một vị là Thanh Giao quốc vương tử, một cái khác là Đại Võ Vương triều hoàng tử. Để bọn hắn đi tranh cái người chết ta sống. Thần gia lại cũng có thể chỗ thu ngư ông thủ lợi. Cái này không phải âm mưu, mà là quang minh chính đại dương mưu. Bà ngoại. Tiêu Dư Dung đôi mắt đẹp lóe lên, mắt lộ ra giật mình. Hiển nhiên nàng cũng là không có nghĩ đến bà ngoại thế mà lại nhẫn tâm như vậy, vậy mà dự định đem chính mình đẩy vào hố lửa. Ha ha. Tiêu Trường Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý lăng liệt. Bà ngoại hành động này, đã đụng vào đến hắn nghịch lân. Này đây Huyền Giao Vương tử theo bà ngoại nhất chỉ, cũng là đem ánh mắt xuống tại Tiêu Dư Dung thân bên trên. Ừm. Huyền Giao Vương tử nhướng mày, hắn thấy được Tiêu Dư Dung cùng Tiêu Trường Phong sắn cánh tay mà đứng, bộ dáng thân mật. Đây là có chuyện gì? Huyền Giao Vương tử sắc mặt trầm xuống, hàn ý ung tùm. Mặc dù hắn đối cái này lần thông gia cũng không quá ưa thích. Nhưng đã thông gia, chính mình hôm nay tiểu nhất định cần muốn đem người mang hồi Thanh Giao Quốc. Thế mà này đây tương lai mình thê tử, vậy mà kéo khác nam nhân. Cái này khiến Huyền Giao Vương tử nhẫn nhịn không được. Cái này không phải có thích hay không câu hỏi, mà là vấn đề mặt mũi. Cho dù là một đầu A Miêu A Cẩu, nhưng chỉ muốn là đồ vật của mình, người khác tiểu không cho phép đụng vào. Đụng người, hẳn phải chết. Huyền Giao Vương tử, người này muốn cướp đi thê tử của ngươi, nếu như ngươi trễ một bước nữa, nàng liền bị mang đi. Bà ngoại thừa cơ châm ngòi thổi gió, dẫn động Huyền Giao Vương tử đi đối phó Tiêu Trường Phong. Làm càn, các ngươi cùng nước ta thông gia, vậy mà lại phái người đến cướp đoạt tân nương, chẳng lẽ là cố ý khi nhục ta Thanh Giao Quốc hay sao? Sa Giao biến sắc, đống nhiên đây tiến lên trước một bước. Ầm ầm. Chỉ gặp giữa thiên địa, có vô hình thủy khí phun trào, giống như sôi trào mãnh liệt thủy triều. Phô thiên cái địa. Đáng sợ đế võ cảnh uy áp, ầm vang tản ra, như cùng hải khiếu quét sạch. Ép tới chúng nhân thân hình lui lại, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ cảm thấy toàn bộ người phảng phất bị ngâm tại thủy trong, hô hấp khốn khó khăn. Đế. Đế võ cảnh. Tần Thế Tiến biến sắc, hãi nhiên thấp giọng hô. Hắn không có nghĩ đến, cái này một lần đón dâu đội ngũ trong, vậy mà lại có một tên đế võ cảnh cường giả. Cái này người cường giả quá qua cường đại. Như là đem hắn chọc giận, toàn bộ Định Sao Thành đều nhất định đem sinh linh đổ thắn A. Bất quá này đây bà ngoại lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Huyền Giao Vương tử lực lượng càng mạnh, như thế Tiêu Trường Phong lại không cách nào lật lên đại lãng. Tiêu Dư Dung cuối cùng hay là sẽ gia nhập vào Thanh Giao Quốc. Chuyện này đối với nàng nói đi, là kết cục tốt nhất. Nhớ tới ở đây, nàng liền tại cấp tốc đi ra phía trước, tươi cười mở miệng. Vị này đại nhân, không phải chúng ta đổi ý, mà là người này quá qua cường thế, trực tiếp sát nhập môn ra, mà lại hắn là ta Đại Võ Vương triều cửu hoàng tử, ta người cũng không tiện ngăn cản. Bà ngoại mang chút một tia ủy khuất, nhưng lời nói phía trong châm ngòi chi ý, lại là hết sức rõ ràng. Cửu hoàng tử. Sa Giao còn chưa mở miệng, thuyền vàng trên Huyền Giao Vương tử lại là hai mắt mãnh liệt sáng lên. Con mắt của hắn chỉ riêng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, cảm thụ đến Tiêu Trường Phong thân trên địa võ cảnh nhất trọng khí tức, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Ha ha ha, Tiêu Trường Phong, không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp đến ngươi, thực là trời cũng giúp ta. Huyền Giao Vương tử hai mắt tinh chỉ riêng bắn ra, toàn thân khí tức như nước thủy triều, cuồn cuộn mà ra, tiếng cuồng tiếu lại thêm là đình thai nhức óc. Mà hắn câu nói này, thì là trong người xem chung quanh, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì, hắn tiểu là cửu hoàng tử. Đoạn thời gian trước Tiềm Long bảng đổi mới, hắn lần đầu tiên đăng bảng liền tiến vào 5.000 lấy bên trong, không có nghĩ đến lại có thể ở chỗ này gặp đến hắn. Đại nguyên sở Trung Thiên cùng hắn ước chiến, bị hắn trực tiếp chém giết, khiến đại nguyên vương triều thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu tàn lụi, ta đại võ có đại hoàng tử cùng cửu hoàng tử, tương lai lo gì không thịnh. Cửu hoàng tử thế mà đến chúng ta nơi này tới, thực tại quá hiếm thấy, vừa rồi Tần lão phu nhân nói gì? Hắn là tới mang đi công chúa điện hạ. So với giao người, chúng nhân lại thêm khuynh hướng tự nhiên hay là Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Trường Phong là nhân loại, lại là đại võ vương triều cửu hoàng tử. Đoạn trước thời gian vừa mới chém giết Sở Trung Thiên, đại trấn uy danh, bị vô số đại võ nhân coi là thần tượng. Nay đây thân mắt gặp đến, tự nhiên kích động không so. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong cũng không để ý bên cạnh người kích động, mà là tiến lên trước một bước, nhìn chăm chú Huyền Giao Vương tử. Hôm nay, ta đến mang ta tam muội về nhà, trận này thông ra, như vậy coi như thôi. Tiêu Trường Phong đem Tiêu Dư Dung ngăn ở phía sau, trực diện tất cả. Soạn. Tiêu Trường Phong, để tất cả mặt người sắc biến đổi. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường thế. Cho dù đối mặt Huyền Giao Vương tử, đối mặt đế võ cảnh Sa Giao, cũng là như thế. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn, ngươi thì tính là cái gì, nói coi như thôi tiểu coi như thôi, cái này là đang vũ nhục Huyền Giao Vương tử, khi nhục ta Thanh Giao Quốc. Sa Giao giận tím mặt, đáng sợ khí thế như sóng chiều ra, hướng về Tiêu Trường Phong áp đi. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, như cùng đáng ngẩm, đứng sừng sững tại nguyên chỗ. Sa Giao thúc, chậm đã. Này đây, Huyền Giao Vương tử bỗng nhiên mở miệng, ngăn lại Sa Giao. Hán tử thuyền vàng trên đạp không mà ra, dưới chân thủy khí phun trào, như cùng đạp lãng mà đi. Tiêu Trường Phong, ngươi chỉ là địa võ cảnh nhất trọng cảnh giới, thế mà có thể đi vào Tiềm Long bảng trước 5.000, đạp tại phía trên ta. Huyền Giao Vương tử nhếch miệng, lộ ra một ngụm sâm nhiên răng nhọn, sắc ý từ trong mắt bắn ra mà ra, làm người sợ hãi. Trận này thông ra, ta cũng có thể coi như thôi, dù sao nhân loại các ngươi công chúa, tại ta trong mắt, cũng bất quá là một cái đồ chơi mà thôi, bất quá ngươi muốn mang đi nàng, cần muốn cùng ta chiến trên một trận, thắng, ngươi liền dẫn nàng đi, thua, ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Vâng! Làm Huyền Giao Vương tử lời nói này rơi xuống đây, toàn bộ Định Sao Thành thanh âm, im bặt mà dừng. Tĩnh mịch! Phảng phất thời gian bị như ngừng lại giờ khắc này. Mỗi cái người đều há to mồm, trừng đại hai mắt, ngây ra như phỗng. Tất cả người cũng hoài nghi chính mình nghe lầm. Bọn hắn không có nghĩ đến, Huyền Giao Vương tử vậy mà dùng cái này khiêu chiến Tiêu Trường Phong. Mà lại, là trực tiếp cược sinh tử. Thắng sinh. Bại chết. Cái này. Đây quả thực là điên rồi. Ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ bầy người buộc phát ra một trận oanh minh tiếng ồn ào. Trời ạ, ta nghe đến cái gì? Huyền Giao Vương tử thế mà muốn cùng cửu hoàng tử sinh tử đổ chiến. Huyền Giao Vương tử cùng cửu hoàng tử cũng là tiềm long bảng trên thiên tiêu, một trận chiến này nhất định đem kinh động thế gian. Đây tuyệt đối là nhất kình bạo tin tức, vì công chúa điện hạ, hai đại tiềm long bảng thiên kiêu muốn nhất quyết sinh tử. Một tên bách tính, tất cả là không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Huyền Giao Vương tử. Mà Tần gia chúng nhân cũng là rung động không so. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Không biết hắn có thể hay không ứng chiến. Mà này đây Tiêu Trường Phong thì là cười. Chỉ là cái này cười rung 10 phần băng lãnh. Ta bản không muốn giết ngươi, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên nhục ta tam muội. Nhục ta tam muội người, chết. Chương 399, một kiếm chém xuống. Tại Huyền Giao Vương tử trong mắt, nhân loại chỉ là đồ ăn. Coi như là thông gia đối tượng Tiêu Dư Dung, tại hắn trong mắt cũng bất quá chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Người hoàn thành cùng Hoàng hậu nương nương ước định về sau, để ném có thể ăn. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, nói cách khác một cái Huyền Giao Vương tử, liền tại toàn bộ Thanh Giao Quốc, đều so không trên tam muội một đầu ngón tay. Huyền Giao Vương tử thế mà đem tam muội coi là đồ chơi. Cái này khiến Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Cục. Tiêu Trường Phong một bước đạp ra, sát khí trên người đột nhiên giác tỉnh, đáng sợ hàn ý, để tất cả người đều toàn thân run lên. Cục. Tiêu Trường Phong đạp ra bước thứ hai, phong ảnh kiếm xuất hiện tại tay hắn trong. Lúc này phong ảnh kiếm tựa hồ cảm ứng được Tiêu Trường Phong sát ý, chấn động kịch liệt. Cục. Tiêu Trường Phong bước ra bước thứ ba, trong mắt chỉ có Huyền Giao Vương tử, giờ khắc này, cái khác tất cả người đều bị hắn trực tiếp không xem. Liên tại đế võ cảnh xa giao, tại hắn trong mắt, cũng nếu như không còn tại. Tam muội là ta thân người, là muội muội của ta, cái gì người không thể gây thương, cái gì người không thế nhục. Nói đến đây, Tiêu Trường Phong ánh mắt phía trong, bắn tung ra nhiếp người hàn mang. Thần thương, thí thần. Phật tổn thương, diệt Phật. Người nào tổn thương, người nào chết. Vâng. Thao thiên sắc khí, quét sạch tám phương. Bốn phía nhiệt độ, phảng phất đống nhiên xuống tới băng điểm, để tất cả người dùng mình một cái. Giống như, ma vương bị chọc giận. Ách khó khăn giáng lâm. Mà giờ khắc này Tiêu Dư Dung cũng là sợ ngây người. Cựu ca ca. Một nháy mắt, Tiêu Dư Dung đôi mắt đẹp phía trong, lệ thủy lại một lần mãnh liệt mà xuống, toàn bộ người vui đến phát khóc. Tiêu Dư Dung giờ khắc này cảm giác, chính mình chính là cái này trên thế giới hạnh phúc nhất người. Ha ha, tốt, Tiêu Trường Phong, ngươi càng phẫn nộ ta càng cao hứng, tới đi, hôm nay ta muốn đưa ngươi chém giết, nhai nát xương cốt của ngươi. Huyền Giao Vương tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha. Trong mắt hung tàn chỉ riêng càng thêm sáng tỏ. Sa Giao thúc, không muốn ra tay, để ta đi giết hắn. Huyền Giao Vương tử tay cầm tam xoa kích, toàn bộ người bạo sông mà ra, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Ầm ầm. Quần quận thủy khí cấp tốc mà ra, hóa thành một cỗ thủy khí thủy triều. Cái này thủy triều phô thiên cái địa, liên tục không ngừng, phảng phất đại hải trên hải khiếu. Huyền giai cao cấp võ kỹ, Cửu Trọng Lãng. Huyền Giao Vương tử toàn thân thủy lam sắc linh khí tuôn ra. Đồng nhiên đây thủy khí thủy triều càng thêm cự lớn, chừng 10 thước độ cao. Thủy khí thủy triều giống như một đầu trận ngày tế nhật đại thủ, hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng vô xuống. Phảng phất muốn đem hắn chết đuối tại trong hải dương. Cái này là huyền giai cao cấp võ kỹ, mà lại Huyền Giao Vương tử chính là địa võ cảnh ngũ trọng cường giả, một kích này lại đủ lấy phá hủy một thôn trang. Tần Thế Tiến chống mạ vàng quải trượng đầu rồng, mắt lộ ra kinh dung. Hắn mặc dù tuổi gần 80, nhưng dầu gì cũng là thiên võ cảnh cường giả. Này đây có thể nhìn ra một kích này cường đại. Hừ, Huyền Giao Vương tử tốt nhất giết hắn, miễn cho hắn vẫn đến phá hư. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng, hận không thể một kích này trực tiếp đem Tiêu Trường Phong đánh giết. Dạng này tất cả giống như nàng mong muốn. Mẫu thân đại nhân, ngài yên tâm, Huyền Giao Vương tử đồng dạng là tiềm long bảng trên thiên tiêu, mà lại so cửu hoàng tử cảnh giới cao hơn, đủ lấy nhẹ nhõm chiến thắng. Mợ này đây đụng ra ngoài bà trước mặt, đưa tay đỡ, trong mắt thầm hận chi sắc nồng đậm. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng là xuống tại Tiêu Trường Phong cùng Huyền Giao Vương tử thân bên trên. Hai đại tiềm long bảng thiên kiêu tranh phong, gì đẳng khó khăn các loại. Nay đây thủy khí thủy triều đã xuất hiện ở Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Huyền Giao Vương tử cầm trong tay tam xoa kích, đạp lãng mà ra, ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp đập diệt. Chạm. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, không tránh không né, thanh long linh khí chui vào phong ảnh kiếm bên trong. Đồng nhiên đây cầm kiếm một chạm. Bạch. Kiếm quang đương nhiên xuống mà lên, phóng lên tận trời. Đáng sợ kiếm quang, tê liệt tất cả. Chúng nhân chỉ gặp đến một cái thanh quang đem này cao 10 mét thủy triều, trực tiếp chặt đứt, một phân thành hai. Cái này là cửu hoàng tử thực lực sao? Thật cương đại. Cửu hoàng tử kiếm pháp tối thiểu nhất đã đạt đến đại thành, mà lại hắn linh khí cũng không so cô đọng, chiêu kiếm này, đủ lấy chặt đứt một tòa phong ốc. Đáng sợ, cửu hoàng tử không hổ là tiềm long bảng trên thiên tiêu, chiêu kiếm này, thế chỗ hy hữu gặp. Bốn phía chúng nhân, gặp một màn này, sắc mặt biến hóa. Là Tiêu Trường Phong chiêu kiếm này mà kinh ngạc. Thế mà Huyền Giao Vương tử lại là sắc mặt bất biến, ý nguyên đạp lãng mà. Ngươi cho rằng ta một chiêu này, vẹn vẹn như thế sao? Ầm ầm. Theo Huyền Giao Vương tử dứt lời. Đống nhiên đây bị Tiêu Trường Phong một kiếm chặt đứt thủy khí thủy triều, ầm vang rơi xuống, xung kích bốn phương. Cắt bụi, thạch khối, cỏ dại, tại cái này thủy khí thủy triều trùng kích vào, đột nhiên tản ra, đánh tại bốn phía bảy người thân trên, đem bọn hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà hạ xuống thủy khí thủy triều về sau, thế mà lại xuất hiện một cái thủy khí thủy triều. Không, không phải một cái, mà là dòng dã chín đạo. Ta đã đem cửu trọng lãng luyện chế đại thành, nhất kích thế nhấc lên cửu trọng thủy triều, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản mấy tầng. Huyền Giao Vương tử cười lạnh, đồng nhiên đây cửu trọng thủy triều mang theo thiên địa chi uy, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Một trọng thủy hơi thủy triều, lại đủ lấy phá hủy một cái cỡ nhỏ thôn trang. Cái này cửu trọng điệp lãng lại là uy lực mạnh hơn, liền tại một cái đê đập đều có thể bị vọt tới hủy diệt. Đi chết đi. Huyền Giao Vương tử toàn thân linh khí sôi trào, tràn vào thủy triều phía trong, khiến cho thủy triều chi uy càng mạnh ba phân. Không được, mau lui lại. Nay đây bốn phía bảy người nhao nhao biến sắc, cấp tốc lui lại. Tiểu Liên Tần Thế Tiến mấy người cũng là biến sắc, lui lại mấy thước. Ầm ầm. Sau một khắc, Cửu Trọng Lãng đột nhiên đánh ra mà xuống, đem Tiêu Trường Phong thân ảnh đều bao phủ. Như cùng lật tung một tòa thuyền lớn, để nó chìm vào đáy biển. Cửu ca ca. Tiêu Dư Dung gương mặt xinh đẹp biến đổi, mắt lộ ra lo lắng. Ha ha, chết tốt, hắn chết, tiểu không người có thể ngăn cản cái này lần thông ra. Bà ngoại gặp một màn này, vỗ tay gọi tốt. Phế vật, lại dám đánh ta một bàn tay, chết đáng đời. Tần Quảng Đức cũng là một mặt nhe răng cười, đối lại trước bị Tiêu Trường Phong đánh một bàn tay hay ghi hận trong lòng. Chỉ có Tần Thế Tiến nhíu mày. Tin đồn đại nguyên sở Trung Thiên cũng là địa võ cảnh ngũ trọng, mà lại đao pháp đại thành, liền hắn đều chết tại cửu hoàng tử tay trên, cửu hoàng tử hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Bạch. Cơ hồ tại Tần Thế Tiến tâm tư vừa trước, một cái thanh quang như cùng tê liệt hắc dạ thiểm điện. Trực tiếp từ cửu trọng lãng bên trong bay ra. Cái này thanh chỉ riêng cường thế không so, như cùng thứ ngày thần kiếm. Cửu trọng lãng tại nó trước mặt, như là đậu hũ, căn bản là không có cách ngăn cản. Một nháy mắt. Thanh chỉ riêng liền tại vạch phá cửu trọng lãng, hướng về Huyền Giao Vương tử mà đi. Không được. Huyền Giao Vương tử sắc mặt đại biến, lúc này liền là cự động tam xoa kích. Thế mà hắn vừa mới cự động tam xoa kích, thanh chỉ riêng liền tại xuống tại hắn trước mặt. Sau đó, một kiếm rơi xuống. Ầm ầm. Giống như kinh lôi nổ vang, kinh khủng tiếng vang đinh tai nhức óc. Mà Huyền Giao Vương tử thân ảnh thì là từ giữa không trung trong, trực tiếp bị cái này đạo thanh quang chạm xuống. Liền người mang tam xoa kích nhập vào mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái nhân hình hố sâu. Giờ khắc này, tất cả người đều trợn mắt hốt mồm. Đường đường Huyền Giao Vương tử, tiềm long bảng trên thiên tiêu, địa võ cảnh ngũ trọng cường giả. Thế mà bị một kiếm chém xuống. Chương 400, đom đóm quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Bại. Nhìn qua bị thanh chỉ riêng một kiếm chém xuống Huyền Giao Vương tử, tất cả người đều hoàn toàn biến sắc. Ai cũng không có nghĩ đến thế mà lại là như vậy kết quả. Huyền Giao Vương tử gì đẳng cường đại. Đạp lãng mà. Cửu trọng lãng phô thiên cái địa, gần như thao thiên cự lãng. Như là tại bờ biển, liền tại một tòa thôn trang, đều sẽ bị phá tan hủy diệt. Thế mà này đây xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên, không chỉ có không có đem hắn trọng thương. Ngược lại bị Tiêu Trường Phong trùng thiên một kiếm, chém xuống trên mặt đất. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Giao sẽ không dễ dàng bại, cái này bất quá là hắn sau đó nhất kích mà thôi. Bất quá cái này Tiêu Trường Phong có thể một kiếm chạm phá cửu trọng lãng. Ngược lại là có chút bản sự. Sa Giao đứng ở một bên, cũng không lo lắng, chỉ là khoe miệng hiện ra cười lạnh, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn so bên cạnh người rõ ràng hơn Huyền Giao Vương tử thực lực, bởi vậy không chút nào lo lắng. Thế mà cái khác người lại là không biết. Nay đây gặp đến Huyền Giao Vương tử bị Tiêu Trường Phong một kiếm chém xuống, từng cái sắc mặt đại biến, mắt lộ ra kinh chấn. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Huyền Giao Vương tử thế mà không có giết chết hắn. Bà ngoại hai mắt trừng trừng, đây là kinh hãi. Mẫu thân đại nhân, không cần lo lắng, vô luận Huyền Giao Vương tử phải chăng chiến thắng, vị kia đế võ cảnh đại nhân là tuyệt đối sẽ không nhìn xem mặc kệ. Mợ đỡ bà ngoại, lại là một mắt nhìn xuất quan khóa. Đúng vậy à, coi như hắn lại nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể đánh cho qua đế võ cảnh không thành. Nghe được mợ, bà ngoại cũng là nhãn tình sáng lên, yên tâm rất nhiều. Huyền Giao Vương tử cùng Tiêu Trường Phong một trận chiến, ở một bên còn có một vị đế võ cảnh xa giao nhìn xem. Vô luận như thế nào, đều tại trưởng không phía trong. Cho ta nhìn chằm chằm Dư Dung, tuyệt không thể để nàng chạy trốn. Bà ngoại trong mắt tránh qua một vẻ tàn nhẫn, nói khẽ với mợ phân phó. Vâng. Mợ trong tâm vui mừng, xoay chuyển ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Dư Dung. Mà này đây tại trong bảy người, định sao thành dân chúng, thì là nhảy cẫng hoan hô. Cửu hoàng tử vi vũ, nhất định muốn đánh bại giao người, cho chúng ta chút cơn giận. Cửu hoàng tử là mạnh nhất, chỉ là giao người, có thể nào là chúng ta cửu hoàng tử đối thủ. Cố lên, cửu hoàng tử, ngươi là ta cảm nhận trong thần tượng. Giao người giết hại ngư dân, hàng năm đều sẽ nhấc lên hải khiếu cùng đài phong, cho Linh Châu tạo thành cực lớn tổn thương. Bởi vậy dân chúng đối với giao người hay là lấy e ngại cùng hận ý chiếm đa số. Hùng chi cái này là vinh dự chi chiến. Bọn hắn tự nhiên đứng tại Tiêu Trường Phong bên này. Vâng, tiêu tại chúng nhân hoặc chấn kinh, hoặc nhảy cẫng thời điểm. Chỉ gặp này nhân hình hố to trong, đột nhiên phun ra một cái hải lưu của nước. Cái này hải lưu không còn là trước kia như vậy chỉ là thủy khí, mà là chân chính hải thủy. Cột nước phóng lên tận trời, chừng 10 thước độ cao. Mà tại cột nước phía trong, Huyền Giao Vương tử tay cầm ngân sắc tam xoa kích, một lần nữa lập tại cột nước bên trên. Bất quá này đây sắc mặt hắn hết sức khó coi, âm trầm không so. Tốt, Tiêu Trường Phong, ngươi có tư cách để ta toàn lực xuất thủ. Huyền Giao Vương tử phát đựng đầy duệ tiếng gào, hải thủy tại quanh thân lưu động, hóa thành một bộ dòng nước chiến giáp. Ong ong ong. Tam xoa kích tại kịch liệt chấn động, từng tầng thủy quang giống như gợn sóng, khuyết tán ra. Ngươi quá phí lời. Thanh quang chi trong, Tiêu Trường Phong tay cầm phong ảnh kiếm, toàn bộ người thanh chỉ riêng sán sán, giống như thượng cổ thanh đế. Bạch. Giữa thiên địa, cuồng phong đột kích, phong ảnh kiếm dẫn động phong thế. Giang giác. Tiêu Trường Phong trực tiếp chém ngang giữa trời. Đống nhiên đây kiếm quang dẫn động phong thế, chừng 10 thước chi trường, hoạch phá không khí, tê liệt thủy khí, hướng về Huyền Giao Vương tử chém tới. Chiêu kiếm này, phảng phất là thượng cổ thanh đế cầm trong tay thần kiếm, đương nhiên dưới 9 tầng trời rơi xuống, muốn đem toàn bộ thế giới đều một phân thành hai. Hải thần nhất thức, phá thủy triều. Huyền Giao Vương tử không lùi mà tiến tới, toàn bộ chân người vượt biển lưu của nước, đột nhiên thứ ra. Đống nhiên đây ngân sắc tam xoa kích bắn ra ra chói lọi đến cực điểm quang hoa. Này quang mang lấy không so mênh ngông, không so thâm thúy chi ý, phảng phất thần linh thần ánh sáng. Một nháy mắt, ngân sắc tam xoa kích liền tại cùng Tiêu Trường Phong kiếm quang đụng vào nhau. Xoẹt. Cường hãn kiếm quang tại ngân sắc tam xoa kích hạ, vậy mà xuất hiện vết rách. Sau đó vết rách cấp tốc tràn ngập, như cùng mạng nện. Giang co một lát, dài 10 mét lưỡi đao trực tiếp bị phá toái. Ầm ầm. Phá toái lưỡi đao hóa thành khắp trời kinh khí, hướng về tứ phía tám phương kích xạ mà đi. Lớn bằng cánh tay cây nhỏ, trực tiếp ứng thanh mà đứt. Bốn phía chúng nhân bị thổi bay ra ngoài, tiểu liền một chút phòng ốc nóc nhà đều bị tung bay. Thế mà này đây Huyền Giao Vương tử lại là cũng không dừng tay. Hắn thân ảnh lóe lên, liền tại đằng không mà lên, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trên đỉnh đầu. Hải thân nhị thức, xa đồ lục. Bạch. Sáng tỏ thủy lam sắc linh khí, từ Huyền Giao Vương tử thân trên đột nhiên nở rộ. Ngân sắc tam xoa kích trên, lại thêm là ánh sáng đại tác. Giờ khắc này, Huyền Giao Vương tử cùng tam xoa kích hòa làm một thể, bốn chu hải thủy phun trào. Vậy mà hóa thành một đầu ba thước lớn nhỏ làm sắc cá mập. Tam xoa kích, liền tại cá mập răng nhọn, mà Huyền Giao Vương tử, liền tại hóa thành cá mập thân thể. Cá mập, hải dương trong hung mãnh nhất săn thức ăn người. Có thể so lục địa trên lão hổ cùng sư tử, ngoại trừ bên ngoài kình ngư, mấy vô địch thủ. 3. Huyền Giao Vương tử cự đại cái đuôi đột nhiên hất lên. Trong chốc lát, toàn bộ nhân hóa làm một cái tia chớp màu xanh lam. Tốc độ kia nhanh đến mức kinh nhân, vậy mà đạt đến vận tốc cấm thanh. Vâng. Chúng nhân chỉ gặp đến lam chỉ riêng lóe lên một cái rồi biến mất, vạch phá thiên cung, chói hai âm bạo thanh càng làm cho người màng nhĩ nhoi nhói. Một cỗ đáng sợ uy thế, đột nhiên hiện hiện. Tất cả người cũng cảm giác mình phảng phất bị một đầu hung ác cá mập chằm chằm lên. Khắp cả người phát lạnh, hô hấp ngạt thở. Mạnh mẽ. Quá mạnh. Huyền Giao Vương tử một kích này, bình thường địa võ cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là cùng cảnh giới yêu thú, cũng vô pháp tới địch nổi, muốn bị xem như con mồi, trực tiếp cắn nát thiết hầu. Tốt, cửu hoàng tử, ta nhìn ngươi hay có chết hay không. Tần Quảng Đức nhịn không được kêu một tiếng tốt, trong mắt vằn vện tiêm máu. Ha ha, cửu hoàng tử chỉ là địa võ cảnh nhất trọng, một kích này đạt đến huyền giai võ kỹ đỉnh phong, hắn tất nhiên ngăn không được. Bà ngoại cắn cắn nha, trong mắt khoái ý vô hạn. Cửu ca ca, ngươi nhất định sẽ không thua. Tiêu Dư Dung đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Muốn xem hắn như thế nào đi chặn Huyền Giao Vương tử cái này kinh khủng nhất kích. Bạch. Tại tất cả người trợn mắt hốc mồm ánh mắt trong. Tiêu Trường Phong vậy mà thu hồi phong ảnh kiếm. Một màn này để tất cả người đều sợ ngây người. Đối mặt Huyền Giao Vương tử hung hăng như vậy nhất kích, hắn ngược lại đem vũ khí của mình thu vào. Cái này chẳng lẽ là tự biết không địch lại, trực tiếp từ bỏ rồi. Chúng nhân nghi hoặc không hiểu, không rõ Tiêu Trường Phong cái này là muốn làm gì. Ngớ ngẩn. Sa Giao gặp một màn này, cũng là sương sờ. Bất quá chợt mặt nổi lên hiện cười lạnh, nhìn hướng Tiêu Trường Phong, như đang nhìn một cái chết người. Mà này đây, Tiêu Trường Phong cuối cùng động. Cái gì hải thần một hai thức, bất quá là thủy yêu thủ đoạn mà thôi, đom đóm quăng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng, toàn bộ người không lùi mà tiến tới. Hóa thành một cái thanh quang vậy mà chủ động hướng về Huyền Giao Vương tử phóng đi. Giờ khắc này, thần long đằng không vào cựu tiêu, chinh chiến tám phương thể không nớt. Chương 401, bà ngươi, thế nào biết ta cường đại? Vâng, Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, toàn bộ người thanh quang như dương, đương nhiên xuống mà lên, đón Huyền Giao Vương tử mà đi. Hắn vậy mà cũng muốn lấy năm đấm, đến ứng đối Huyền Giao Vương tử cái này hải thần nhị thức. Cái này, đây quả thực là đang tìm cái chết ta. Nên biết, Huyền Giao Vương tử trong tay ngân sắc tam xoa kích, thế là trung phẩm đế khí. Là lấy thâm hải lãnh thiết chế tạo, lại tại trong hải nhãn lắng động trăm năm mà thành. Cùng phong ảnh kiếm phong linh một cùng loại, thiên nhiên có thể dẫn động hải thủy chi lực. Mà lại này đây lại có Huyền Giao Vương tử linh khí gia trì, uy lực của nó, đủ lấy nhất kích hủy sơn. Mà Tiêu Trường Phong bỏ trung phẩm đế khí phong ảnh kiếm, ngược lại lấy nhục thân quyền diện đúng. Cái này không phải muốn chết lại là cái gì? Hay chưa từng nghe nói qua có người có thể lấy nhục thân, để ngăn cản đế khí? Ngớ ngẩn, vậy mà lấy nhục thân đối mặt đế khí, hắn không phải là đồ ngốc lại là cái gì? Tần Quảng Đức cười lạnh. Cựu hoàng tử được lớn A.